Chương 4551, Võ thể chi liều. Trên không trung, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế bộc phát, cường hoành khí tức bao phủ thương khung, lại để cho khắp thiên địa tràn ngập một cổ khắc thường huyết mạch chi khí. Như là đã biết đạo nguyên thiên chi lệ mục đích, một trận chiến này không thể tránh né, vậy dốc sức một trận chiến a. Đối mặt Nhiếp Thiên cường thế thỉnh chiến, nguyên thiên chi lệ thân hình có chút giật giật, tựa hồ cảm nhận được cái gì, mở miệng nói, khí thế của ngươi đã không kém gì đương đại đỉnh phong cường giả, chỉ là không biết lực lượng của ngươi như thế nào. Thử xem liền biết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lãnh lệ, sau một khắc thân ảnh trực tiếp động, đúng là nhanh như lôi đình, thẳng tắp địa hướng về nguyên thiên chi lệ vọt tới. A, có ý tứ. Nguyên thiên chi lệ cảm nhận được Nhiếp Thiên lăng lệ ác liệt, tự nhiên minh bạch thứ hai muốn, đúng là nhịn không được nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên muốn dùng thuần túy võ thể cùng hắn đối bính, loại này phương thức chiến đấu, không chỉ có là tại hướng đối thủ biểu hiện ra bản thân võ thể cường đại, càng có một loại khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nguyên thiên chi lệ lạnh lập tại chỗ, cũng không tránh đi, hắn cũng muốn nhìn xem, giờ phút này Nhiếp Thiên đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên thân hình như điện, lập tức lấn thân tới, khoảng cách nguyên thiên chi lệ đã là chưa đủ 5 mét. Bành! Mà ở nháy mắt sau đó, hai người cơ hồ đồng thời ra quyền, quyền phong đụng nhau, lại như núi lửa bộc phát bình thường, một cổ cường hoành vô cùng khí kình nổ khai mở, trực tiếp lại để cho bốn phía mấy mét ở trong không gian, xuất hiện không gian vết rách. Một cổ thời không phong bạo cùng tháo chạy mà ra, trùng kích tại Nhiếp Thiên cùng nguyên thiên chi lệ trên người, hai người lại coi như không hề cảm giác bình thường, không có nửa điểm lui về phía sau. Cái này mọi người thấy đến một màn này, đều là ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, rung động được ngây ra như phỗng. Ai có thể nghĩ đến, hai vị đỉnh phong cường giả, vừa mới giao thủ, vậy mà chọn như thế nguyên thủy mà trực tiếp phương thức. Hơn nữa hai người tuy nhiên là võ thể ở giữa trực tiếp đối bính, lại có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng sẽ rách hư không, lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Trên không trung, trực tiếp nhất võ thể đối bính, lại để cho hai người thân hình đồng thời lắc lư một chút, nhưng không ai cũng không lui lại, ngược lại thân ảnh hơi nghiêng, lần nữa ra tay. Bành! Bành! Bành! Hai người tốc độ cực nhanh, lực lượng rất mạnh, trong hư không càng không ngừng truyền ra khủng bố tiếng va chạm, lập tức thời không phong bạo coi như toàn diện buộc phát bình thường, điên cuồng mà tán loạn mà ra, nhưng trùng kích tại Nhiếp Thiên cùng nguyên thiên chi lệ trên người, lại coi như gãi ngứa ngứa bình thường. Ầm ầm. Mà ở sau một lát, Nhiếp Thiên bên cạnh hai người, vậy mà ngưng tụ thành một đạo khổng lồ thời không phong bạo, thời không vòi rồng tại trong không gian như cự long bình thường, khí tức cuồng bạo, những nơi đi qua, thời không bị trực tiếp xé rách. Xoẹt xẹt. Trên không trung, một đạo cực lớn thời không khe hở hình thành, thời không phong bạo như ngân hà chút xuống, tuôn ra mà ra. Mọi người cảm nhận được đến từ không trung khủng bố lực lượng, thần sắc nhao nhao thay đổi, đều trở nên khủng hoảng bắt đầu. Khổng lồ như thế thời không phong bạo, một khi hội tụ nhiều hơn, muốn hình thành thời không vòng xoáy, đây chính là mang tất cả hết thể lực lượng. Thời không vòng xoáy mạnh, đủ để tướng Nhiếp Thiên cùng nguyên thiên chi lệ lập tức nuốt hết, đến lúc đó toàn bộ phong thiên quảng trường cùng bốn phía xem đình người, cũng mơ tưởng thoát đi. Mà một khi thời không vòng xoáy cắn nuốt đủ nhiều lực lượng, sẽ hình thành vô cùng lớn thời không vòng xoáy, tiến tới hình thành thời không hấp động. Mà một tòa thời không hấp động, đủ để thôn phệ một phương thành giới. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên hai người lực lượng thật không ngờ mạnh, dẫn động khủng bố như vậy thời không phong bạo. Cùng thời khắc đó, khổng lồ thời không trong gió lốc. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định thấu giết, quanh thân không có nửa điểm nguyên lực chấn động, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cơ thể, lại để cho hắn toàn thân huyết nhục phồng lên mà bắt đầu, cả người đều cao lớn rất nhiều. Chính hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai thiên vũ cửu trọng chi cảnh, hắn võ thể có thể cường hãn đến tận đây. Mà nguyên thiên chi lệ võ thể, đồng dạng cường hãn vô cùng, hai người đối bính đến tận đây, vậy mà không hữu hiện ra nửa điểm mỏi mệt chi ý. Nhiếp Thiên vốn cho là, nguyên thiên chi lệ mạnh nhất hẳn là hắn trong cơ thể quỷ lệ chi khí, lại không nghĩ rằng, thứ hai võ thể cũng mạnh như thế hung hãn. Trách không được, lúc trước ba đại nguyên lệ hợp thể về sau, có thể cùng ngự thương khung loại này cấp bậc cường giả chống lại. Nhiếp Thiên từng quyền càng không ngừng ném ra, tại thời không phong bạo quá yếu nhiều phía dưới, hắn đã nhìn không tới nguyên thiên chi lệ bóng dáng, nhưng lại có thể cảm giác được thứ hai khí tức tồn tại. Nguyên thiên chi lệ cũng là đồng dạng, quyền phong không ngừng, nhưng mỗi một quyền rơi xuống, đều coi như đánh vào cứng rắn nhất trên thạch bích. Hơn nữa, lại để cho Nguyên Thiên Chi Lệ trong nội tâm kinh hãi chính là, nhiếp thiên lực lượng vậy mà không có suy giảm chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn có biến mạnh xu thế. Phải biết rằng, bọn hắn lúc này võ thể đổi bính, thoạt nhìn tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một quyền rơi xuống, đều đủ để hủy diệt một tòa thành, một ngọn núi. Nếu là song phương có bất kỳ một phương thoáng lực yếu, tất nhiên muốn gặp trọng thương. Cao như thế cường độ lực lượng tiêu hao, nhiếp thiên lại không có chút nào biến yếu, hắn võ thể mạnh, đã là vượt ra khỏi đỉnh phong võ giả cực hạn, thật sự thật là đáng sợ. Phong Hoàng đại nhân, nếu là lại như vậy chiến xuống dưới, thời không vòng xoáy hội tướng hai người chúng ta đều thôn phệ, đến lúc đó ngươi Phong Thiên Tông cũng không giữ được. Vô tận thời không trong gió lốc, Nguyên Thiên Chi Lệ nặng nề mở miệng, tuy là âm lãnh, lại như thế nào đều mang theo một cổ yêu thê ý tứ hàm xúc. Nguyên Thiên Chi Lệ vốn cho là, chính mình trọng sinh chi về sau, đương thời có lẽ cực nhỏ có thể có cùng mình địch nổi đích nhân vật tồn tại, lại không có nghĩ đến, lại gặp được Nhiếp Thiên cái này biến thái. Bất quá hắn cũng không hối hận, lại để cho Nhiếp Thiên hoàn thành Phong Thiên huyết tế. Nếu như thế gian này đều là một đám người tầm thường, đây chẳng phải là thiếu đi quá nhiều niềm vui thú. Yên tâm đi, thời không vòng xoáy thôn vệ chỉ là ngươi, về phần Phong Thiên Tông, không có ngươi nghĩ đến như vậy yếu ớt. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, mạnh mà một cái hấp khí, quanh thân khí tức đúng là trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nguyên Thiên Chi Lệ dĩ nhiên có chút lùi e sợ. Mà lúc này đây, tự là đối với hắn mà nói thời cơ tốt nhất. Lúc này hai người khoảng cách phi thường gần, mặc dù Nguyên Thiên Chi Lệ cố tình sử dụng quỷ lệ chi khí, cũng tất nhiên không kịp. Võ giả, vô luận rất mạnh, muốn sử dụng nguyên lực, đều phải trải qua nguyên mạch lưu chuyển, cần một ít thời gian. Nhưng võ thể đối bính tiểu không giống với lúc trước, trực tiếp nhất quyền nhất cước, thuấn phát chế địch. Loại này thời điểm, nếu là Nguyên Thiên Chi Lệ muốn dùng nguyên lực giải vây, vậy không khác tự sát. Dùng nhiếp thiên năng lực, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể trực tiếp đã muốn Nguyên Thiên Chi Lệ mệnh. Nguyên bản nhiếp thiên thầm nghĩ thông qua võ thể đối bính, trọng thương Nguyên Thiên Chi Lệ, không nghĩ tới lại nên đón cơ hội thắng. Xem ra một trận chiến này, so với hắn dự đoán được càng thuận lợi. Như thế hùng hổ dọa người, ngươi xác định chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay sao. Nguyên Thiên Chi Lệ hiển nhiên không nghĩ tới nhiếp thiên thật không ngờ bá đạo, lập tức trầm thấp mở miệng, hung hăng một quyền ném ra, lại coi như nện ở kiên dày vô cùng trên thạch bích. Dù là như thế, nhiếp thiên hay là bị buộc lui về phía sau một bước. Ngươi quả nhiên e sợ rồi. Nhiếp thiên ổn định thân hình, khoe miệng di động một vòng tiêu ý. Nguyên Thiên Chi Lệ không tiếc tự thương hại, cũng muốn đưa hắn bước lui, hiển nhiên võ thể đã có tổn thương. Nhưng nhiếp thiên nhưng lại bất đồng, tại có đệ thập danh nguyên mạch ra chỉ dưới tình huống, thể năng một mực duy trì đỉnh phong, thậm chí đang cùng tông mạch chi quang kết hợp càng ngày càng gấp mật phía dưới, lực lượng còn có ẩn ẩn tăng cường xu thế. Tự là cái lúc này. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Một quyền ném ra, cương mạnh đến cực điểm, bốn phía thời không phong bạo chi lực đúng là hội tụ tại quyền phong phía trên, khí thế tăng vọt nhiều gấp đôi, trực tiếp quanh hướng Nguyên Thiên Chi Lệ. Một quyền này, nếu là đánh trúng, Nguyên Thiên Chi Lệ kết cục, cửu tử nhất sinh. Chương 4552, một mình một đường. Một quyền, đem hết toàn lực. Nhiếp thiên dẫn động bốn phía thời không phong bạo chi lực, bộc phát ra siêu việt cực hạn gấp đôi chi lực, thẳng kích Nguyên Thiên Chi Lệ. Một quyền này chi lực, mặc dù không có ẩn chứa nửa điểm nguyên lực, cũng đủ để phá hủy một tòa đại thành hộ thành đại trận. Nhiếp thiên tự nghĩ, mặc dù dùng mình bây giờ võ thể mạnh, nếu là thừa nhận một quyền này, cũng tất nhiên trọng thương. Nguyên Thiên Chi Lệ võ thể, tuy nhiên rất cường, nhưng vẫn là nếu so với nhiếp thiên yếu một ít, tuyệt đối chịu không được một quyền này. Nhưng là sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp thiên một quyền rơi xuống, lại không có trong dự đoán phản xung. Ngược lại coi như đánh vào hư vô bên trong bình thường, như mưa nhập biển cả, đúng là thật sâu hãm đi vào. Một quyền thất bại, chẳng lẽ lại, Nguyên Thiên Chi Lệ biến mất? Nhưng điều này có thể sao? Nhiếp thiên tuy nhiên nhìn không tới Nguyên Thiên Chi Lệ thân hình, nhưng hai người cùng hãm thời không trong gió lốc, mặc dù là nhiếp thiên muốn lao ra, cũng muốn trả giá muốn làm một cái giá lớn. Lúc này nếu muốn lông tóc ít bị tổn thương địa đi ra thời không phong bạo, phải hai người dừng tay. Chờ thời không phong bạo tự nhiên biến yếu mới được. Chứ phi, Nguyên Thiên Chi Lệ liều lĩnh, trực tiếp lao ra thời không phong bạo. Nhưng nếu là như vậy, hắn cũng muốn thụ rất nặng tổn thương. Phong Hoàng đại nhân, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, bổn tọa chỉ có điểm ấy thủ đoạn A. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế, trong hư không vang lên Nguyên Thiên Chi Lệ thanh âm, cười lạnh mà cuồng ngạo. Ừ. Nhiếp Thiên lập tức nhướng mày, đối phương trung khí mười phần, khí tức vững vàng, hiển nhiên không có bị thương. Hơn nữa theo âm thanh nguyên phán đoán, Nguyên Thiên Chi Lệ đã ly khai thời không phong bạo. Nhưng điều này sao có thể? Nguyên Thiên Chi Lệ đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại để cho chính mình không hề tổn thương địa đi ra thời không phong bạo? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp xuống, xem ra hắn hay là quá coi thường Nguyên Thiên Chi Lệ. Lập tức, Nhiếp Thiên lòng bàn tay bắt đầu khởi động hỗn độn chi diễm, hỏa diễm hóa nhận, ngạnh xanh xanh địa theo thời không trong gió lốc xé mở một đạo khe hở, thân ảnh lập tức nhảy ra. Thân hình đứng lại lập tức, Nhiếp Thiên quả nhiên thấy, Nguyên Thiên Chi Lệ lạnh đứng ở trên không trung, lông tóc ít bị tổn thương. A, đúng là hỗn độn chi diễm. Nguyên Thiên Chi Lệ không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ trực tiếp theo thời không trong gió lốc đi ra, hơi có chút kinh ngạc, nói, xem ra trên người của ngươi có không ít thứ tốt. Ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì địa đi ra thời không phong bạo, cũng là dựa vào mặt khác thủ đoạn A. Nhiếp Thiên thân hình khẽ động, trực tiếp đạp vào không trung, cười lạnh hỏi. Thời không chi lực đối với mặt khác lực lượng, vốn là huyền bí khó lường. Đối mặt loại này không cách nào khống chế lực lượng, bổn tọa tự sẽ không tự mình thử hiểm. Nguyên Thiên Chi Lệ nhàn nhạt đáp lại, lạnh lùng bên trong lộ ra ý trào phúng. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức hiểu rõ ra, nặng nề nói, vừa rồi cùng ta đối bính, cũng không phải ngươi bản tôn, mà là một đạo phân thân. Xem như phân thân A. Nguyên Thiên Chi Lệ như trước bình thản, vừa nói, một bên xốc lên áo đen, lộ ra bộ mặt thật sự, đúng là một trường tuấn mỹ tuyệt luân tuổi trẻ khuôn mặt. Cái này khuôn mặt, nếu là ở bà người xem ra, có lẽ chỉ có chừng 20 tuổi, thậm chí so Nhiếp Thiên còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Ai có thể tin tưởng, tung hoành thiên hạ thâm uyên cấm kỵ, lại sẽ là như thế dung mạo. Phong Hoàng đại nhân, chúng ta chiến đấu, lúc này mới tính toán chính thức bắt đầu. Nguyên Thiên Chi Lệ khỏe miệng khẽ động, tuy nhiên ngữ khí thập phần lạnh như băng, nhưng không còn là không có gương mặt áo đen, mà là anh tuấn bức người thanh niên, lại để cho người có một loại nói không nên lời cảm giác khác thường. Tốt! Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lòng bàn tay nhất chuyển, Hạo Thiên kiếm nắm chặt, quanh thân kiếm y dâng lên đến, bàng bạc xu thế, gào thét thiên địa. Dù sao cũng là đến từ cổ thánh tôn lực lượng, không chỉ có cho ngươi võ đạo tu vi gia tăng, thậm chí liền kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới đỉnh phong. Nguyên Thiên Chi Lệ không ngờ biết đạo Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì, hơn nữa không e dè địa nhắc tới cổ thánh tôn. Hoàn toàn chính xác, cổ thánh tôn trái tim, Phong Thiên Tông tông mạch chi quang, lại để cho Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt đồng thời, kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới kiếm võ nghịch thánh cửu trọng thiên. Chỉ là rất đáng tiếc, chưa đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Theo như cái này thì, mặc dù là cổ thánh tôn, cũng là có hắn cực hạn. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn thật không ngờ, Nguyên Thiên Chi Lệ thậm chí ngay cả cổ thánh tôn sự tình cũng biết. Mà cổ thánh tôn sự tình, thế nhưng mà không lâu trước khi cổ lăng vô kỳ nói cho Nhiếp Thiên, đoán chừng cổ lăng vô kỳ đều vừa biết đạo không bao lâu. Nguyên Thiên Chi Lệ cùng Phong Thiên Tông cũng không liên hệ, lại đối với Phong Thiên Tông lớn nhất bí mật như lòng bàn tay, cái này thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ lại, Nguyên Thiên Chi Lệ là cùng cổ thánh tôn cùng lúc võ giả sao? Nhưng điều này có thể sao? Phải biết rằng, cổ thánh tôn thế nhưng mà nguyên cổ đại lục thời kỳ tồn tại, Nguyên Thiên Chi Lệ nếu là nguyên thời cổ kỳ người, đây chẳng phải là cũng là cổ thánh hả? Đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể kiếm y ầm ầm bộc phát, bàng bạc xu thế, mênh mông quần quận vô cùng, chấn nhiếp bốn phía thiên địa chịu chấn động. Nguyên Thiên Chi Lệ mày nhíu lại một chút, thân hình đúng là tại này cổ kiếm thế trùng kích phía dưới, có chút quơ quơ. Thật là khủng khiếp kiếm thế. Bốn phía đám người cảm nhận được trên không trung truyền đến kiếm ý chấn động, không khỏi ngay ngắn hướng biến sắc. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm thế có thể khủng bố đến tận đây. Thậm chí, liền xa xa cao điểm, đều ở đây cổ kiếm thế trùng kích xuống, mơ hồ lăng lư. Rất không tồi. Nguyên Thiên Chi Lệ ánh mắt ngưng tụ, không giận ngược lại cười, nói, ngươi mặc dù không có đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, nhưng ngươi kiếm ý không thể so với những nhân kiếm hợp nhất đó kiếm giả yếu, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít. Năm đó vạn kiếm lao nhân, nếu là có loại người như ngươi kiếm ý, bại người nhất định là bổn tọa. Nguyên Thiên Chi Lệ tuy nhiên không phải kiếm giả, nhưng lại biết nói, xa xưa võ đạo lịch sử, có thể thành tựu nhân kiếm hợp nhất kiếm giả, hàng tỷ trung không một. Năm đó Vạn Kiếm Lao Nhân, cũng là tại lúc tuổi già thời kỳ mới đạt tới nhân kiếm hợp nhất, hơn nữa vừa vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, Vạn Kiếm Lao Nhân tiểu ẩn vào vạn cổ thâm nguyên, cho nên thế nhân đều đối với hắn không hiểu nhiều lắm. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chỉ là kiếm võ nghịch thánh cửu trọng, nhưng hắn kiếm ý, nhưng lại so năm đó Vạn Kiếm Lao Nhân càng mạnh hơn nữa, cái này lại để cho Nguyên Thiên Chi Lệ cực kỳ kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, tại mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép đạt tới kiếm võ nghịch thánh cửu trọng, còn nếu so với bình thường kiếm võ nghịch thánh kiếm giả yếu một ít. Nhưng Nhiếp Thiên, nhưng lại so nhân kiếm hợp nhất kiếm giả càng mạnh hơn nữa, hắn kiếm ý tư chất độ cao, đã là vượt xa những cái kia đỉnh phong kiếm giả, một mình một đường. Của ta kiếm ý, có thể không chỉ như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, cả người như một tòa kiếm ý chi hải, kiếm ý cuồng quét gào thét, lại trên không trung hình thành kiếm ý phong bạo, lăng lệ ác liệt chi khí tàng ra, những nơi đi qua, trong hư không xuất hiện từng đạo rất nhỏ thời không khe hở. Gần kề kiếm ý bản thân lực lượng, cũng đủ để xé rách hư không, Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh, đã là vượt qua mọi người lý giải. Không chút nào khoa trương nói, nếu là bình thường đích đê giai thiên vũ thánh tổ võ giả, tới gần Nhiếp Thiên ngàn mét ở trong, sẽ bị kiếm ý trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nhiếp Thiên, bổn tọa không phải không thừa nhận, ngươi lại để cho bổn tọa kinh diễm. Nguyên Thiên Chi Lệ chứng kiến thời không khe hở như tơ tuyến bình thường, hướng về chính mình lan tràn tới, đúng là cảm thấy uy hiếp, khuôn mặt không khỏi trầm thấp xuống, lại không có trước khi bình thản. Giờ khắc này, hắn mới chính thức thừa nhận, Nhiếp Thiên có tư cách làm đối thủ của hắn. Chương 4553, đến cực điểm chi liều. Trên không trung, hai đạo thân ảnh lạnh lùng mà đứng. Kỳ phong giằng co, thẳng đứng ngàn nhận. Nguyên Thiên Chi Lệ giật mình đến Nhiếp Thiên khủng bố, nhưng lại không giận ngược lại cười, dị thường hưng phấn. Trong ký ức của hắn, từ khi lúc trước ba đại nguyên lệ hợp thể cùng nhân hoàng ngự thương khung một trận chiến về sau, hắn sẽ thấy không có hưng phấn như thế cảm giác. Quả nhiên, chỉ có đối thủ cường đại, mới có thể để cho hắn cảm nhận được còn sống ý nghĩa. Đến đây đi, để cho ta lĩnh giáo một chút, có thể được đến cổ thánh tôn tán thành người, đến cùng có thể làm được loại trình độ nào. Nguyên Thiên Chi Lệ ánh mắt lánh lệ, nhưng lại lóe ra khác thường thần thái, giống như tại chờ mong lấy cái gì. Như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, bài sơn đảo hải xu thế, như muốn nuốt hết hết thảy. Một kiếm lăng thần. Kiếm ra như gió, lăng thần chi lệ, lao thẳng tới Nguyên Thiên Chi Lệ. Trong chớp mắt, Nguyên Thiên Chi Lệ cảm nhận được đập vào mặt lăng lệ ác liệt xu thế, không khỏi cau mày, thân hình tại trong hư không lắc lư một chút, đúng là quỷ dị thối lui mấy chục thước, nhẹ nhõm tránh được bóng kiếm chính diện trùng kích. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi chân mày cau lại, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Hắn bái kiến rất nhiều thân pháp mau lẹ võ giả, nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng Nguyên Thiên Chi Lệ so sánh với. Nguyên Thiên Chi Lệ thân pháp chi quỷ dị, lại coi như lăng không xé rách hư không, đã tiến hành một lần không chênh lệch chuyển di bình thường. Kiếm chạm bắt hoang. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lần nữa ra tay, kiếm ý cuồn cuộn, như vô tận hồng hoang cự thú tạo thành thú triều bình thường, đập vào mặt lớp mặt đất mà đến, trực tiếp bao phủ vạn mét ở trong không gian, lại để cho Nguyên Thiên Chi Lệ lui không thể tránh. Rất tốt. Nguyên Thiên Chi Lệ ánh mắt có chút ngưng tụ, bàn tay lớn tại trong hư không vẽ một cái, đốn hóa âm dương vô cực, đúng là hấp thu đập vào mặt kiếm ý trùng kích. Kiếm ý thủy triều trùng kích mà qua, Nguyên Thiên Chi Lệ nhưng lại lạnh lập không trùng, lông tóc ít bị tổn thương. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa châm xuống, Nguyên Thiên Chi Lệ phòng ngự thủ đoạn, là hắn trước đây chưa từng gặp, lại coi như không chê vào đâu được bình thường. Phong Hoàng, ngươi kiếm ý đã siêu việt nhân kiếm hợp nhất kiếm giả. Nhưng đáng tiếc chính là, còn phá không khổ sách tòa âm dương vô cực. Nguyên Thiên Chi Lệ ánh mắt lập lòe dị sắc, như muốn chọc giận Nhiếp Thiên, nhìn xem thứ hai cực hạn ở nơi nào. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút bất an. Hắn cùng với tông mạch Chi Quang Cộng Minh kết hợp, đã có một thời gian ngắn rồi, lúc này đã có một ít không khỏe cảm giác. Cổ Lăng Vô Kỳ đã từng nói qua, tông mạch Chi Quang ở chỗ võ giả Cộng Minh kết hợp thời điểm. Hội hấp thu thôn phệ võ giả mệnh mạch, hơn nữa sẽ đối với mệnh mạch tạo thành không cách nào khôi phục tổn thương. Cho dù Nhiếp Thiên có được đệ thập danh mệnh mạch, nhưng hắn bản thân tu vi quá yếu, không cách nào thừa nhận tông mạch chi quang thời gian quá dài. Phải tốc chiến tốc thắng. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm quyết định, lập tức trong cơ thể kiếm ý lần nữa bộc phát, thần ma trùng thiên xu thế, như luyện ngục ma thần hàng lâm bình thường, kiếm khí chi lăng lệ ác liệt, xé rách vô tận hư không. Ừ. Nguyên Thiên Chi Lệ cảm nhận được trong hư không dị động, không khỏi biến sắc, thân hình đều lui về phía sau mấy bước. Lúc này hắn không khỏi có chút nghi hoặc, hắn tại Nhiếp Thiên trên người nhận thấy thụ lực lượng, lại coi như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cực hạn bình thường. Hắn cả đời này, gặp vô số kinh tài tuyệt diễm có 102 chi tài, những cái kia đã từng có 102 một cái nhiều thế hệ cường giả, đều có được một cái điểm giống nhau, cái kia chính là khủng bố tiềm năng. Nhưng mặc dù là tiềm năng cường thịnh trở lại, cũng thực tế cực hạn. Mà ở Nhiếp Thiên trên người, Nguyên Thiên Chi Lệ nhưng lại thấy được vô hạn tiềm năng. Cùng thời khắc đó, Phong Thiên Quảng Trường cùng bốn phía xem đỉnh phía trên mọi người, đã lục tục ly khai, rút lui đã đến phủ cận mấy cái phong môn thượng. Nhiếp Thiên cùng Nguyên Thiên Chi Lệ chiến đấu thật sự quá kinh khủng, lại để cho có đại trận thủ hộ Phong Thiên Quảng Trường trở nên lung lay sắp đổ. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế lần nữa tăng vọt, đã là xa xa vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra lực lượng, thực sự quá khủng bố rồi, đã là phá vỡ mọi người tại đây võ đạo nhận thức. Không cách nào tưởng tượng, một cái tại không lâu trước khi còn chỉ có thiên giác nhất trọng cảnh giới người, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Thậm chí không ít người cảm thấy, giờ phút này Nhiếp Thiên, chỉ dựa vào lực lượng một người, đủ để lực áp chư thiên. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Trên không trung, Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, vô tận kiếm ý quần quận mà ra, lập tức lan tràn bốn phía. Vâng, vâng, vâng. 12 đạo phạt thiên kiếm trụ xuất hiện, quán thông thiên địa như người khổng lồ, bàng bạc mênh mông quần quận lực lượng, bao phủ hư không, coi như muốn nứt vỡ mây xanh. Nguyên Thiên Chi Lệ thân hãm kiếm trận bên trong, lập tức cảm giác được bốn phía thời không bị kiếm ý tràn ngập. Lại đối với hắn đã có cường hãn áp bách, lại để cho hắn có hô hấp không khoái cảm giác. Hắn sắc mặt lập tức nhất biến, lúc này đây, hắn chính thức cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Tinh không cửu hạ, hỗn độn chi cực. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, hạo thiên kiếm xẹt qua trời cao, kiếm ý cũng nhảy lên tới trước nay chưa có độ cao. Lăng lệ ác liệt chi khí bao phủ thiên địa, phía chân trời phía trên, đúng là xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách. Nguyên Thiên Chi Lệ lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt phải biến đổi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể làm được một bước này. Hắn rõ ràng nhìn ra được, Nhiếp Thiên đồng thời vận dụng hai loại kiếm quyết kiếm kỹ, hơn nữa tướng chi hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Kiếm cảnh đã đến cảnh giới nhất định về sau, kiếm giả có thể đồng thời sử dụng hai loại kiếm chiêu, cũng rất bình thường. Nhưng như Nhiếp Thiên loại này, đồng thời sử dụng hai loại kiếm quyết, hơn nữa một người là kiếm trận, một người là kiếm chiêu, là được thập phần hiếm thấy. Kiếm quyết bất đồng, kiếm ý cũng tiểu bất đồng, hơn nữa trong đó kiếm lý cũng có chỗ bất đồng, thậm chí sẽ có trái ngược. Nhưng Nhiếp Thiên vậy mà có thể triệt để dung hợp hai loại kiếm ý, hai loại kiếm lý, thậm chí ăn ý được gần như hoàn mỹ, nói rõ hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng, thậm chí viễn siêu một ít kiếm đạo đại tông sư. Nhiếp Thiên, xem ra của ta thật là xem thường ngươi rồi. Nguyên Thiên Chi Lệ thực sự không hoảng hốt, mà là cười nhạt một tiếng, quanh thân hỗn nguyên chi khí tràn ngập ra, trưởng vận âm dương, thiên địa đồng thể. Âm dương vô cực, nguyên thiên thái nhất. Vâng! Thiên địa chịu chấn động, Nguyên Thiên Chi Lệ quanh thân một cổ khủng bố khí thế dâng lên đến, thái cực hóa một, dung thiên địa lực lượng, khống thiên địa xu thế, trưởng thiên địa chi quyền, dung chuyển thiên địa. Vâng! Mà ở nháy mắt sau đó, bóng kiếm ầm ầm rơi xuống. Khủng bố động tinh truyền ra, va chạm trung tâm chỗ, một đạo chói mắt vô cùng bạch sắc khe hở xuất hiện, ầm ầm nổ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai mở, bao phủ khắp nơi. Xôn xao. Khủng bố lực lượng như giang sông vỡ đê, chút xuống như rót, lập tức từng đạo thời không vết rách xuất hiện, trùng kích xu thế, hủy thiên diệt địa. Hư không lập tức lâm vào một mảnh hỗn độn, nhật nguyệt vô quang, càn khôn thất sắc. Mà ở phía dưới, Phong Thiên Quảng Trường đúng là không chịu nổi khủng bố như thế khí thế, đại trận đổ, mặt đất băng liệt, địa liệt ngàn trượng, địa mạch chi khí trùng kích mà ra, từng đạo tia sáng trắng như điên long bình thường, trùng kích gào thét, khủng bố vô cùng. Bốn chu phong cửa cùng ngọn núi, càng không ngừng lay động, thiên địa băng liệt, một mảnh tận thế chi giống như. Mà ở lực lượng dày đặc nhất, nhất rừng rực, kinh khủng nhất trung tâm, hai đạo thân ảnh không chút nào động, như cuồng phong mưa rào bên trong hai khối chấn thiên bản thạch, đúng là Nhiếp Thiên cùng Nguyên Thiên chi lệ. Đến cực điểm chi liều, đỉnh phong chi quyết. Sau một khắc, tựu là phân thắng bại thời điểm. Chương 4554, thương khung khắp huyết. Không trung chi đỉnh, cuồng lực trùng kích, thiên địa bi ca, cùng thụ rung động. Nhiếp Thiên cùng Nguyên Thiên chi lệ thân ở trùng kích trung tâm, nhưng hai người thân hình đều không có nửa điểm lui về phía sau. Cường giả quyết đấu, sinh tử một cái chớp mắt. Mọi người nhìn qua không trung một mảnh hỗn độn, hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Nguyên Thiên chi lệ thân ảnh, trong lòng rung động, tột đỉnh. Ai có thể nghĩ đến, hai cái nguyên bản thực lực ngày đêm khác biệt người, vậy mà có thể chiến đến tình trạng như thế. Một trận chiến này, có thể nói kinh thiên động địa, chấn nhiếp thiên hạ. Nhất định sẽ là tất cả mọi người cả đời đều không thể quên, hoàng giả cuộc chiến. Hồi lâu sau, hỗn độn khí tức hơi giảm bớt, trên không trung sóng cuồng cũng bắt đầu dần dần thở bình thường lại. Bành! Mà ở lúc này, một đạo trầm đục truyền ra, lập tức một đạo đấm máu thân ảnh bay ngược mà ra, tại trong hư không lấy xuống một đạo rơi huyết tích, lại như máu sắc thái cầu vồng bình thường. Cái đó đúng tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Lập tức nhìn rõ ràng, đạo kia đấm máu thân ảnh dĩ như là Nguyên Thiên chi lệ. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ đến mức tận cùng, vô số ánh mắt run rẩy, không khỏi hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bại lui người thế nào lại là Nguyên Thiên chi lệ? Tuy nhiên Nhiếp Thiên biểu hiện ra phá vỡ thường nhân võ đạo nhận thức thực lực, nhưng hắn dù sao tu vi có hạn, mặc dù là dùng dị pháp tăng thực lực lên, nhưng là tuyệt không khả năng đả bại Nguyên Thiên chi lệ a. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp xé mở sóng cuồng, như một thanh lãnh lệ chi kiếm, sừng sững không trung. Nhiếp Thiên. Mọi người thấy tinh tường Nhiếp Thiên gương mặt, không ít người kêu sợ hãi một tiếng. Theo biểu hiện ra xem, Nhiếp Thiên tựa hồ cũng không có bị thương, khí thế như trước rất cường. Chẳng lẽ một trận chiến này, thật là Nhiếp Thiên thắng? Xa xa, một chỗ trên đỉnh núi cao. Hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên, đúng là Cổ Lăng Vô Kỵ cùng Triều Thất Thừa. Phong Hoàng Đại Nhân, tháng sau. Triều Thất Thừa ánh mắt nóng bỏng, mình cũng có thể cảm giác được trong thanh âm run rẩy, đã kinh hỉ lại có chút nghi hoặc. Nhiếp Thiên cùng Nguyên Thiên chi lệ chiến đấu, Triều Thất Thừa toàn bộ hành trình mắt thấy, khiếp sợ trong lòng chi tình, khó có thể nói nói. Hắn mặc dù biết, Nhiếp Thiên được sự giúp đỡ của Tông Mạch Chi Quang. Tu vi đạt đến thiên vũ cửu trọng. Nhưng hắn chỉ là cảm thấy, dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên chiến lực cũng chỉ là so tầm thường thiên vũ cửu trọng thánh tổ cường một ít, cùng chính thức đỉnh cao cường giả, vẫn còn có chút chênh lệch. Mà Nhiếp Thiên biểu hiện ra lực lượng, nhưng lại một lần địa trùng kích hắn nhận thức. Nguyên Thiên chi lệ thực lực, cũng làm cho Triều Thất Thừa cực kỳ khiếp sợ. Cho nên hắn hiện tại không xác định, Nhiếp Thiên phải chăng thật sự thắng. Cổ Lăng Vô Kỳ mắt sáng như đuốc, khoe miệng co giật lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Chuyện của tôi.vn hắn tin tưởng ánh mắt của mình chứng kiến, nhưng trong nội tâm rõ ràng có một thanh âm nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Đã từng tung hoành vô địch Nguyên Thiên chi lệ, thật sự sẽ bại bởi Nhiếp Thiên sao. Vâng! Nhưng vào lúc này, trên không trung đấm máu thân ảnh, đột nhiên buộc phát ra một cổ khủng bố khí thế. Huyết khí tràn ngập bên trong, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy Nguyên Thiên chi lệ thân hình bên ngoài, luồn lên một tầng huyết vụ, lập tức lại như xác ve bình thường, huyết nhục mơ hồ tận tán, mà chuyển biến thành chính là một bộ hoàn toàn bất đồng hoàn toàn mới thân thể. Ừ! Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nguyên Thiên chi lệ lại vẫn có gần như niết bàn đích thủ đoạn. Lúc này Nguyên Thiên chi lệ dung mạo, bớt chút tuấn mỹ, nhiều hơn chút ít khí phách, hơn nữa cả khuôn mặt lộ ra già nua rất nhiều, nhìn về phía trên là một người trung niên tang thương nam tử. Phong Hoàng, ngươi lại bước ra bổn tọa nguyên tương. Cái lúc này, Nguyên Thiên chi lệ mở miệng, quanh thân khí thế đột nhiên chấn động, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, dẫn động sấm gió gào thét, có cuồng lòng chi giống như. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, thân hình không khỏi lắc lư vài cái. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nguyên Thiên chi lệ tại hiện ra nguyên tương về sau, khí thế vậy mà tăng vọt mấy lần nhiều, quanh thân bắt đầu khởi động lực lượng, coi như có thôn thiên chi tức. Chẳng lẽ vừa rồi, Nguyên Thiên chi lệ căn bản không có bị thương? Hay hoặc là, Nguyên Thiên Chi Lệ Nguyên Tương cùng trước khi trạng thái là tương đối độc lập. Mọi người nhìn qua trên không trung một màn quỷ dị, rung động nghi hoặc không thôi. Đây rốt cuộc là thực sao chuyện quan trọng. Thằng này vậy mà hoàn toàn không có bị thương. Dung mạo của hắn thay đổi, xem ra trước khi chỉ là hắn ngụy trang, lúc này mới là hắn chính thức gương mặt. Khí thế của hắn tăng cường thật nhiều, người này như thế nào hội mạnh như vậy, vừa rồi Nhiếp Thiên cái kia một kiếm, lại đối với hắn không hề có tác dụng sao. Đám người thần sắc kinh hãi nghị luận, khó có thể tin địa nhìn qua Nguyên Thiên Chi Lệ. Cái này, điều này sao có thể? Triều Thất Thừa khuôn mặt ngốc trệ một lát, lúc này mới kịp phản ứng, trong mắt không. Nửa điểm nóng bỏng, có chỉ là khiếp sợ cùng khó hiểu. Hắn rõ ràng chứng kiến, Nguyên Thiên Chi Lệ bị thương rất nặng, như thế nào trong nháy mắt hóa ra một loại khác dung mạo, khí thế lại vẫn đi theo tăng cường nhiều như vậy. Ngược lại là một bên Cổ Lăng Vô Kỳ, thần sắc không có quá nhiều rung động, nhưng là cực kỳ lo lắng. Trong lòng của hắn sớm có đoán trước, Nhiếp Thiên muốn đánh bại Nguyên Thiên Chi Lệ, chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn còn không có nghĩ đến, Nguyên Thiên Chi Lệ lại vẫn có loại này kinh người thủ đoạn. Cùng thời khắc đó, trên không trung, Nguyên Tương, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đã có thể rõ ràng cảm giác được tông mạch chi quang thôn phệ mệnh mạch, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định, nặng nề nói ra xem ra đây mới là ngươi bổ tướng. Lúc này Nguyên Thiên Chi Lệ, lại để cho Nhiếp Thiên nhớ tới một người, Nghịch Ma Lệ Uyên. Nghịch Ma Lệ Uyên là Nhiếp Thiên đã thấy đến cực điểm đỉnh phong cường giả một trong, ngay lúc đó Lệ Uyên, dùng nghịch thần bắt tương, cường thế áp chế Dương Thần Kiếm Đế, thực lực chi khủng bố, không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên tinh tường nhớ rõ, Lệ Uyên nghịch thần bắt tương, chính là 8 loại hình thái, theo thứ tự là ác, lệ, hào, dũng, giết, khóa, cùng, bạo. Mà Nguyên Thiên Chi Lệ, cũng hiện ra 2 loại hình thái, không biết cái này cùng Lệ Uyên nghịch thần bắt tương có liên lạc hay không. Hơn nữa tên của hai người, một người là Nguyên Thiên Chi Lệ, một người là Nghịch Ma Lệ Uyên, nghe đi lên tựa hồ cũng có một ít quan hệ. Bất quá Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, Nguyên Thiên Chi Lệ là so Nghịch Ma Lệ Uyên kinh khủng hơn tồn tại. Cho tới bây giờ, Nguyên Thiên Chi Lệ đều xa xa không có hiển lộ ra hắn lực lượng cực hạn. Ha ha! Nguyên Thiên Chi Lệ cười cười, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, mà là nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ đã đến cực hạn á, vừa rồi cái kia một kiếm, đã là ngươi mạnh nhất một kiếm. Thực sự gần kề bước ra bổn tọa Nguyên Tương mà thôi. Kế tiếp, ngươi ý định như thế nào cùng bổn tọa đối kháng? Nếu như ngươi cảm thấy cái kia chính là cực hạn của ta, không khỏi quá coi thường người. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, ánh mắt kiên định kiên quyết. Vừa rồi một kiếm kia, tuy nhiên biểu hiện ra bị thương chính là Nguyên Thiên Chi Lệ, nhưng chính thức có hại chịu thiệt, nhưng lại Nhiếp Thiên. Nguyên Thiên Chi Lệ thụ bị thương ngoài ra, hiện ra Nguyên Tương về sau, hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên nhưng lại đã bị tông mạch chi quang áp bách, mệnh mạch bị hao tổn, võ đạo căn cơ biến yếu, nội thương rất nặng. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, càng sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn biết nói, một trận chiến này, không phải là vì chính mình, mà là vì Phong Thiên Tông, vì thất tu thành giới, càng là vì cổ thánh tôn tôn nghiêm. Vậy sao? Nguyên Thiên Chi Lệ cười lạnh một tiếng, cảm thấy Nhiếp Thiên đang hư trương thanh thế. Nhiếp Thiên ánh mắt lánh lệ thấu giết, khoe miệng khẽ động, mỗi chữ mỗi câu nói ra 3 chữ thần ma thân thể. Chương 4555, dùng hết hết thảy. Thần ma thân thể. Nương theo lấy 3 cái âm vang hữu lực chữ rơi xuống, Nhiếp Thiên trên mặt xuất hiện thần ma nghịch văn, cũng lập tức lan tràn toàn thân. Vâng! Lập tức, một cổ trùng thiên thần ma chi khí buộc phát ra. Cực lớn trùng kích chi lực, khiến cho 4 phía hư không kịch liệt đung đưa, coi như thiên địa đều không thể thừa nhận cổ lực lượng này bình thường. Ừ. Nguyên Thiên Chi Lệ cảm nhận được trong hư không truyền đến lực lượng chấn động, không khỏi nhướng mày, lập tức tiến lên một bước hành đạp, lúc này mới vững vàng đứng lại. Hán thần sắc quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai lại vẫn che giấu thực lực. Nhưng hắn biết nói, Nhiếp Thiên tại loại này trạng thái xuống, đối với mệnh mạch tổn thương thật lớn, tất nhiên không thể kiên trì quá lâu. Phong Hoàng, không nghĩ tới ngươi vì một trận chiến này, có thể làm được tình trạng như thế. Nguyên Thiên Chi Lệ tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra lúc này ngươi, đáng giá bổn tọa toàn lực ứng phó. Vậy đến đây đi. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, quanh thân thần ma chi lực trùng kích khắp nơi, như là một ma thần, bệ nghệ thiên địa. Âm dương vô cực, Cửu Dương động Sơn Hà. Lúc này đây, Nguyên Thiên Chi Lệ không có tiếp tục phòng thủ, mà là lần thứ nhất áp dụng thế công, song trưởng vận âm dương, nạp thiên địa lực lượng, khí thôn Sơn Hà xu thế, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, Hạo Thiên kiếm phá không mà ra, thế như điên long, kiếm phong sở chỉ chỗ, lực phá âm dương. Nguyên Thiên Chi Lệ cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt chi khí đập vào mặt, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn là chậm một bước, kiếm khí gào thét mà qua lập tức, tại hắn trên mặt lưu lại một đạo chói mắt vô cùng vết kiếm. Nguyên Thiên Chi Lệ ổn định thân hình, cảm thụ trên mặt nóng rất đau, rốt cuộc không cách nào chấn định, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, hai mắt thấu giết, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chính muốn đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Đây là lần thứ nhất, có người tại hắn trên mặt để lại vết kiếm. Mặc dù lúc trước vạn kiếm lao nhân, cũng chỉ là làm bị thương hắn mà thôi. Nhiếp Thiên, cái này nguyên vốn chỉ có thiên giác nhất trọng tu vi con sâu cái kiến võ giả, lại tại hắn Nguyên Thiên Chi Lệ trên mặt để lại vết kiếm, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Nổi giận sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được Nguyên Thiên Chi Lệ hai cái đồng tử bên trong sắc ý, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm cười lạnh. Vừa rồi một kiếm, hắn sắp nhập vào cực kỳ lăng lệ ác liệt đồng tử lực, lúc này mới có thể làm bị thương Nguyên Thiên Chi Lệ. Hắn chính là muốn chọc giận Nguyên Thiên Chi Lệ, chỉ có như vậy, mới có thể vì chính mình đổi được cơ hội thắng. Dưới sự đè ép của tông mạch Chi Quang, mở ra thần ma thân thể, như thế gánh nặng, mặc dù đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không cách nào thừa nhận. Thần ma thân thể trạng thái, Nhiếp Thiên duy trì không được bao lâu, hơn nữa tại loại này trạng thái xuống. Tông mạch Chi Quang đối với mệnh mạch thôn phệ càng nghiêm trọng, dĩ nhiên tổn thương Nhiếp Thiên võ đạo căn cơ. Nhưng thời thế bắt buộc, Nhiếp Thiên không thể không như thế. Một trận chiến này, dù là dùng hết thảy, Nhiếp Thiên cũng nhất định phải thắng. Không nghĩ tới, tự ngự thương khung về sau, thế gian còn có người có thể tướng bổn tọa bức bách đến tận đây. Nguyên Thiên Chi Lệ hai cái đồng tử âm lãnh hắc ám, quanh thân quỷ lệ chi khí tăng vọt, sát ý đập vào mặt, phong hoàng, bằng này một trận chiến. Vô luận thắng bại, ngươi đều đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Một trận chiến này, ta tất nhiên thắng. Nhiếp Thiên Hạo Thiên kiếm dương không, không sợ chút nào quỷ lệ chi khí, kiếm ý chỗ đến, phá quỷ diệt tà. Vậy sao? Nguyên Thiên Chi Lệ che lấp cười cười, nặng nề nói xem ra là bổn tọa nhường nhịn, cho ngươi tín tâm tăng nhiều. Làm gì nhiều lời, chiến là được. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, Hạo Thiên kiếm ra lại, thần ma chi ý bị kích phát đến mạnh nhất trạng thái. Một kiếm cuồng quét mà ra, trong hư không xuất hiện chín đạo kiếm sóng, một tầng mạnh hơn một tầng, phô thiên cái địa mà ra, áp hướng Nguyên Thiên Chi Lệ. Nguyên Thiên Thái Cực, Thiên La Quỷ Ngân. Cùng thời khắc đó, Nguyên Thiên Chi Lệ gầm nhẹ một tiếng, hai tay rơi xuống chỗ, một đạo màu đen ám ngân xuất hiện, vượt mọi trông gai xu thế, tận phá chín tầng kiếm sóng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên biết vậy nên một cổ áp lực đánh út lại, tâm niệm vừa động, tinh hồn chi thuẫn hóa hiện. Thân ảnh cuồng lui trăm mét. Nhưng, hay là chậm một bước. Nhiếp Thiên thân hình đứng lại, nơi bả vai một đạo màu đen vết máu xuất hiện, vậy mà ẩn ẩn có thể áp chế hắn thần ma chi khí. Quỷ tà thôn thiên. Mà ở nháy mắt sau đó, Nguyên Thiên Chi Lệ không có cho Nhiếp Thiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa đánh tới, khủng bố quỷ lệ chi khí quấy hư không, một chương cực lớn mặt quỷ hóa hiện, bàng nhiên xu thế, như thiên địa sụp đổ, cuồng áp Nhiếp Thiên. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể tinh thần chi lực bộc phát, kiếm chỉ thương khung, bóng kiếm gào thét xuất hiện, ngạnh kháng mặt quỷ chi áp. Bành! Trên không trung, cực chiêu đối bính, bàng nhiên tà lực cùng mênh mông quần quận tinh thần chi lực kích động mà ra, tràn ngập khắp nơi, tàn sát bừa bãi hư không. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, dựa thế cùng lui. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nguyên Thiên Chi Lệ nhưng lại đuổi sát không phóng, hiển nhiên không muốn làm cho Nhiếp Thiên trì hoãn tới, thân hình như quỷ mị, trên không trung lập lòe mấy lần, đúng là đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người. Quỷ Long Chi Giết, Huyết La Kiếp. Nguyên Thiên Chi Lệ ánh mắt lạnh lùng đến mức tận cùng, khẽ quát một tiếng, một đạo quỷ lệ chi khí phá không mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo kiếp ấn, bao phủ Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, lòng bàn tay tinh thần chi lực lan mình. Tuyệt hồn thiên ấn ra lại, nhưng lại hoàn toàn bất đồng khí tức cùng uy thế, hóa đi kiếp ấn thế công, đồng thời thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Nhiếp Thiên ha có thể nhìn không ra, Nguyên Thiên Chi Lệ cũng không nghĩ giết hắn, mà là muốn khống chế hắn, tựa hồ có mưu đồ mưu. Có thể làm cho Nguyên Thiên Chi Lệ động tâm đồ vật, Nhiếp Thiên không làm hắn muốn, tất nhiên là cổ thánh tôn trái tim, tông mạch chi quang. A. Nguyên Thiên Chi Lệ ánh mắt có chút ngưng tụ, nhịn không được kinh ngạc một chút. Nhiếp Thiên đích thủ đoạn nhiều, đúng là nhiều lần nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên Thiên Thái Tố, Huyền Hoàng Quy Nhất, Quỷ Lưu Vạn Tượng. Mà ở sau một khắc, Nguyên Thiên Chi Lệ cực chiêu ra lại, song trưởng như thiên địa, âm dương ra hết, một cổ hỗn nguyên chi khí xuất hiện, bao phủ hư không, giam cầm hết thảy, đồng thời kèm thêm cực kỳ nồng đậm sát phạt chi lực. Nhiếp Thiên thân hình cuồng lui, nhưng lại giật mình đến không gian bỗng nhiên biến chìm, áp lực thật lớn từ bốn phương tám hướng áp bách tới, đúng là lại để cho hắn khó hơn nữa di động nửa phần. Đã xong. Nguyên Thiên Chi Lệ thấy thế, quát lạnh một tiếng, mấy đạo quỷ nhận đều xuất hiện, tập sát Nhiếp Thiên. Hoàn toàn chính xác, đã xong. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại khỏe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười, hai cái đồng tử hắc ám như huyên, lập tức bốn phía hào khí phải biến đổi, lập tức nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, như là lâm vào vô tận thâm huyên bình thường. Ừ. Trong chớp mắt, Nguyên Thiên Chi Lệ lập tức cảm thấy được cái gì, sắc mặt đại biến, kinh ngạc một tiếng, thân hình cấp cấp trở ra, nhưng lại cảm giác bốn phía hư không mềm nhũn, như thân hãm nhược thủy bình thường, không gây pháp di động. Nguyên Thiên Chi Lệ, lúc này đây, ngươi còn có đào thoát đích thủ đoạn sao? Vô tận trong bóng tối, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, như trung tang chi minh, chấn đắc Nguyên Thiên Chi Lệ can đảm đều nứt. Cái này đồng tử lực kết giới, ngươi là lúc nào thiết hạ? Nguyên Thiên Chi Lệ năm giác quan phế, hoàn toàn cảm giác đến bốn phía bất kỳ vật gì, chỉ có thể dựa vào nhất nguyên thủy bản năng gầm nhẹ. Tại ta mở ra thần ma thân thể về sau đệ nhất kiếm, ngươi cũng đã lâm vào của ta đồng tử lực kết giới. Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, coi như đến từ hư không thâm nguyên bản thân bình thường, còn lộ ra một tia nghiền ngẫm chi ý, nói hiện tại, để cho ta tới thử xem thần ma hai cái đồng tử năng lực mới, táng thế lăng trì. Chương 4556, táng thế lăng trì. Táng thế lăng trì, đúng là thần ma hai cái đồng tử năng lực mới. Nguyên lai, tu vi bạo lên tới thiên vũ cựu trọng nhất thiên, không chỉ có kiếm đạo cảnh giới tùy theo tăng lên, liền thần ma thân thể cũng đi theo tăng lên. Mà Nhiếp Thiên sở dĩ vô dụng thôi thần ma thân thể cùng thần ma hai cái đồng tử, đúng là bởi vì hắn biết nói, Nguyên Thiên Chi Lệ hết sức giảo hoạt, rất khó đối phó, hắn muốn đem nhất ổn sát chiêu, ở lại cuối cùng. Giờ phút này, tại đồng tử lực trong kết giới, Nguyên Thiên Chi Lệ mặc dù còn có mặt khác hóa tương, cũng không làm nên chuyện gì. Bá! Bá! Bá! Ngay tại Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống lập tức, đồng tử lực không gian ở trong, vô số đến đồng tử lực lưỡi dao sắc bén xuất hiện, coi như tự hỗn độn trong hư không tự động sinh ra, đầy trời xu thế, xé rách hết thảy. Nguyên Thiên Chi Lệ cảm nhận được đập vào mặt lăng lệ ác liệt khí thế, cơ hồ là vô ý thức mà nghĩ muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, toàn thân lực lượng như bị giam cầm bình thường, hoàn toàn khiến cho không xuất ra. Hơn nữa hắn cảm giác coi như lâm vào nhược thủy bên trong, căn bản không cách nào di động. Kinh khủng nhất chính là, bốn phía trong không gian thậm chí có một cổ vô hình lực lượng, gắt gao giam cầm lấy Nguyên Thiên Chi Lệ, lại để cho hắn trực tiếp trở thành một cái sống bia ngắm. Phốc phốc phốc nháy mắt sau đó, vạn đạo đồng tử lực chi nhận rơi xuống, da thịt bị xé nứt thanh âm vang lên, đúng như lăng trì bình thường. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nguyên Thiên Chi Lệ quanh thân da thịt bị gọt cắt một tận, lại chỉ còn lại một bộ bạch cốt chi thân thể. Cực ma diệt ấn. Nhưng dù vậy, Nhiếp Thiên lại còn không buông lỏng, mà là ma chi nhãn run lên, một đạo hắc ám hồn ấn vút không mà ra, bao phủ vẻ này bạch cốt chi thân thể, lập tức thu nạp, trực tiếp nát bấy. Lúc này mới tính toán, thật sự chấm dứt. Nhiếp Thiên tận mắt thấy bạch cốt chi thân thể triệt để nát bấy, hóa thành cốt phấn bay ra, lúc này mới thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hai cái đồng tử có chút chấm xuống, đồng tử lực kết giới biến mất. Ngay tại đồng tử lực kết giới biến mất lập tức, hư không lập tức khôi phục thanh minh. Sáng sủa trời quang, vạn dặm khoáng đạt. Ngoại trừ còn có một tia huyết tinh chi khí bên ngoài, tựa hồ hết thể đều khôi phục bình thường. Cái này mọi người nhìn qua trên không trung Nhiếp Thiên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là chứng kiến không trung trở nên ám như thâm nguyên, về sau Nhiếp Thiên cùng Nguyên Thiên Chi Lệ thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối. Lại về sau, thời không trở lại thanh minh, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, nhưng Nguyên Thiên Chi Lệ nhưng không thấy bóng dáng. Mọi người ánh mắt run rẩy, trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Vị kia lệ tộc cường giả không thấy rồi, chẳng lẽ hắn bị Nhiếp Thiên giết sao? Vừa rồi thời không lâm vào ám dạ, tựa hồ cùng Nhiếp Thiên hai mắt có quan hệ, xem ra một trận chiến này, quả thật là Nhiếp Thiên thắng. Nhiếp Thiên thật sự thắng, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi à. Đám người thấp giọng nghị luận, trong nội tâm rung động đến cực điểm. Nguyên vốn chỉ có thiên giác nhất trọng tu vi Nhiếp Thiên, vậy mà giết một gã đỉnh phong võ giả, đây là đang quá mức không thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ, mọi người còn không có hiểu rõ, Nhiếp Thiên thực lực như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Phong Hoàng Đại Nhân, thật sự thắng. Xa xa cao điểm, Triều Thất Thừa coi như giống như nằm mơ, hai mắt có chút ngốc trệ, đúng là muốn vui đến phát khóc. Nhiếp Thiên thật sự quá kinh khủng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Triều Thất Thừa tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên đời lại có người có thể đem tông mạch chi quang lực lượng phát huy đến tình trạng như thế. Ừ, một bên Cổ Lăng Vô Kỳ, thần sắc ngốc trệ cả buổi, kịp phản ứng về sau, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Phúc! Nhưng vừa lúc đó, trên không trung Nhiếp Thiên, nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, phi thường khó coi. Nguyên bản tông mạch chi quang đối với hắn tạo thành áp bách, cũng đã cực kỳ trầm trọng, mà hắn dưới loại tình huống này, lại cưỡng ép mở ra thần ma thân thể, tương đương lại để cho tông mạch chi quang đối với mệnh mạch thôn phệ gia tăng lên mấy lần nhiều. Hơn nữa, hắn lại mở ra thần ma hai cái đồng tử, trực tiếp lại để cho tông mạch chi quang lực cắn nuốt đạt tới mạnh nhất. Như thế tầng tầng áp bách, mặc dù Nhiếp Thiên võ thể cường thịnh trở lại, cũng chống đỡ không nổi. Nhiếp Thiên. Cổ Lăng Vô Kỳ gặp Nhiếp Thiên có biến, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới, tướng Nhiếp Thiên đỡ lấy. Nhiếp Thiên thân hình có chút nhoáng một cái, thậm chí ngay cả đứng đấy lực lượng cũng không có. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi cảm giác như thế nào đây? Lập tức, Triều Thất Thừa cũng tới đã đến, khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cấp cấp hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, vẫn còn cường chống đỡ. Mau đưa tông mạch chi quang bức ra bên ngoài cơ thể. Triều Thất Thừa muốn cảm giác Nhiếp Thiên tình huống, nhưng thứ hai khí tức cũng là bị tông mạch chi quang che đậy, không cách nào cảm giác. Ta làm không được. Nhiếp Thiên sắc mặt khó coi, gian nan nói ra. Hắn đã thử qua mấy lần, nhưng căn bản không cách nào tướng tông mạch chi quang bức ra bên ngoài cơ thể. Tựa hồ tông mạch chi quang cùng hắn võ thể sinh ra nào đó dung hợp, hết sức kỳ quái. Triều Thất Thừa cùng Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Dưới tình huống bình thường, đem làm Nhiếp Thiên võ thể không cách nào thừa nhận thời điểm, tông mạch chi quang sẽ tự động ly thể. Nhưng Nhiếp Thiên lúc này hiển nhiên đã đến cực hạn, vậy mà không cách nào chủ động bức ra tông mạch chi quang, thật sự rất cổ quái. Chẳng lẽ tông mạch chi quang muốn cùng Phong Hoàng Đại Nhân triệt để dung hợp sao? Sau một lát, Triều Thất Thừa đột nhiên có một cái người can đảm nghĩ cách, liền chính hắn đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Điều đó không có khả năng. Cổ Lăng Vô Kỳ ánh mắt trầm xuống, thập phần kiên định địa lắc đầu. Tông mạch chi quang là cổ thánh tôn trái tim, ít có thể cùng một gã võ giả dung hợp. Bình thường võ giả dung hợp lực lượng nào đó, cơ bản đều là vô chủ hoặc là thuộc tính ôn hòa chi vật. Mà tông mạch chi quang là cổ thánh tôn trái tim, khả dĩ xem thành là một loại huyết mạch chi lực. Muốn dung hợp tông mạch chi quang, đầu tiên là được huyết mạch bài xích, loại này lực cản là rất mạnh, đủ để phá hủy bất luận cái gì võ giả. Không chỉ nói Nhiếp Thiên cùng cổ thánh tôn không có bằng hữu quan hệ, mặc dù hắn là cổ thánh tôn hậu đại, trải qua thời gian dài như vậy về sau, huyết mạch đã pha loãng đến cơ hồ không có, cho nên cũng không cách nào dung hợp tông mạch chi quang. Triều Thất Thừa, ta và ngươi liên thủ, tướng tông mạch chi quang bước đi ra. Cổ Lăng Vô Kỳ biết đạo tông mạch chi quang nếu là một mực không cách nào ly khai Nhiếp Thiên thân thể, sẽ gặp tướng thứ hai mệnh mạch an toàn thôn phệ, quyết định thật nhanh nói. Tốt. Triều Thất Thừa đáp ứng một tiếng. Hai người đồng thời một trưởng vỗ vào Nhiếp Thiên phía sau lưng phía trên, lập tức hai cổ bàng lại để cho sức lực lớn nhảy vào Nhiếp Thiên thân thể. Phúc! Cơ hồ tại Nhiếp Thiên chưa tới kịp làm ra phản ứng thời điểm, tông mạch chi quang đã bị trực tiếp bước đi ra. Tông mạch chi quang ly thể lập tức, Nhiếp Thiên sắc mặt lại là nhất biến, trắng bệnh, đôi má lom xuống dưới, lại như chết thi bình thường. Phong Hoàng Đại Nhân! Triều Thất Thừa lập tức đỡ lấy Nhiếp Thiên. Cảm giác thứ hai tình huống, khuôn mặt lập tức hoảng sợ nhất biến. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên chín đạo mệnh mạch đều bị hao tổn nghiêm trọng, hắn thượng trải rộng lấy đạo đạo vết rách, lại có nước vỡ hiện ra. Mà càng thêm nghiêm trọng chính là, hắn không có cảm ứng được đệ thập danh mệnh mạch. Nhiếp Thiên đệ thập danh mệnh mạch, biến mất. Chẳng lẽ, đệ thập danh mệnh mạch bị tông mạch chi quang triệt để cắn ướt? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên ba người trước mặt hư không, vậy mà quỷ dị địa rung rung một chút. Lập tức, một cổ hắc ám vô cùng lệ khí xuất hiện, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh nguyên thiên chi lệ. Chương 4557, một cái nhắc nhở. Nguyên thiên chi lệ. Nhìn rõ ràng trước mặt bóng người lập tức, Nhiếp Thiên, Cổ Lăng Vô Kỳ cùng Triều Thất Thừa, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng. Ai cũng thật không ngờ, nguyên thiên chi lệ lại vẫn không có chết. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên cường chống một hơi, cố gắng lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, bất khả tư nghị địa nhìn qua người trước mắt ảnh. Hắn dùng táng thế lăng chỉ bị phá hủy nguyên thiên chi lệ võ thể, về sau vì phòng ngừa thứ hai thần hồn đào thoát, lại cố ý vô cùng ma diệt ấn, triệt để gạt bỏ hắn thần hồn lực lượng. Nhưng là hiện tại, nguyên thiên chi lệ vậy mà không có chết, cái này thật sự quá không thể tưởng tượng. Như thế nào, Phong Hoàng Đại Nhân cảm thấy bổn tọa không có khả năng còn sống không? Nguyên thiên chi lệ một đôi mắt âm lãnh vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, oán hận vô cùng, nặng nề mở miệng. Ngươi không có khả năng còn sống. Nhiếp Thiên ánh mắt lanh tuấn, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn không tin, trên đời này có người tại thân hồn đều diệt dưới tình huống, còn có thể còn sống. Vậy sao? Nguyên thiên chi lệ cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi hoàn toàn chính xác hủy diệt rồi bổn tọa võ thể cùng thân hồn, nhưng bổn tọa nguyên hồn là bất tử bất diệt. Nguyên hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, khó có thể tin. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, lúc này nguyên thiên chi lệ cũng không có thật thể, tựa hồ chỉ là một cổ lệ khí, nhưng lại có thần hồn khí tức, chứng minh hắn thần thức vẫn còn. Nhiếp Thiên cũng không rõ nguyên thiên chi lệ trong miệng nguyên hồn là vật gì, nhưng hắn phỏng đoán, hẳn là một loại cùng loại thần hồn rồi lại không phải thần hồn lực lượng. Nguyên thiên chi lệ, loại người như ngươi nguyên hồn trạng thái, căn bản không có sức chiến đấu, mặc dù ngươi không chết thì phải làm thế nào đây? Cái lúc này, Cổ Lăng Vô Kỳ cũng chấn định lại, cười lạnh lạnh nói. Nguyên thiên chi lệ nhưng lại căn bản không để ý tới Cổ Lăng Vô Kỳ, một đôi mắt thủy chung chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra. Phong Hoàng, bổn tọa thật không ngờ, chỉ dựa vào lấy một cái cổ thánh tôn trái tim, thực lực của ngươi vậy mà có thể khủng bố như thế. Bổn tọa bại trong tay ngươi lên, tâm phục khẩu phục. Nhưng bổn tọa muốn cho ngươi một cái nhắc nhở, ngươi chỗ đối mặt địch nhân, xa so ngươi muốn cường đại hơn nhiều. Ngươi là chỉ nhân hoàng điện sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Hắn sớm đã đoán được, cùng nguyên thiên chi lệ giao dịch người, nhất định là nhân hoàng điện. Bất quá nguyên thiên chi lệ một mực không có chính diện thừa nhận, lại để cho hắn thủy chung có một ít không xác định. Ha ha! Nguyên thiên chi lệ nhưng lại cười cười, thần sắc có chút cổ quái, nói ra cùng bổn tọa giao dịch, đích thật là nhân hoàng điện, nhưng lại không phải ngươi chứng kiến nhân hoàng điện. Nhân hoàng điện tiểu là một tòa băng sơn, hiện tại thế nhân trước mặt, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, chính thức quái vật khổng lồ, tại thế nhân vĩnh viễn nhìn không tới dưới vực sâu. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên bị nguyên thiên chi lệ cả kinh biến sắc, nhịn không được hỏi. Nhân hoàng điện mạnh, hắn đã thấy tận mắt biết đến, dĩ nhiên là vượt qua hắn tưởng tượng khổng lồ tổ chức. Nhưng theo nguyên thiên chi lệ theo như lời, tựa hồ Nhiếp Thiên chứng kiến nhân hoàng điện, cũng không phải là toàn bộ, mà chỉ là trong đó nhỏ nhất một bộ phận. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi biết rõ nhân hoàng điện chi chủ, thì ra là đương đại nhân hoàng, tại chính thức nhân hoàng trong điện, chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi. Nguyên thiên chi lệ lần nữa cười cười, nhàn nhạt nói ra. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên nhướng mày, căn bản không tin tưởng nguyên thiên chi lệ mà nói. Nhân hoàng đã nhân hoàng điện chi chủ, há lại sẽ là một cái tiểu lâu la. Cái này bản thân cũng rất mâu thuẫn lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử còn kém không nhiều lắm. Phong Hoàng, bổn tọa tại trên người của ngươi, thấy được năm đó ngự thương khung bóng dáng. Nguyên thiên chi lệ nhưng lại cũng không để ý gì tới hội Nhiếp Thiên nghi vấn, mà là thần sắc một túc, trịnh trọng nói bổn tọa dám chắc chắn, đem ngươi trở thành kế tiếp nhiệm nhân hoàng. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày lập tức nhăn càng chặt, vẻ mặt khó hiểu. Nhân hoàng điện đã trở thành hắn địch nhân lớn nhất, hắn lại thế nào khả năng trở thành kế tiếp nhiệm nhân hoàng. Hơn nữa, trước khi tại hoàng tuyển trong thánh địa, Nhiếp Thiên đã gặp thiếu niên Nhân Hoàng Lâm Phàm, người này mới được là Nhân Hoàng Điện thừa nhận kế tiếp nhiệm Nhân Hoàng. Nguyên Thiên Chi Lệ mà nói thật sự quá kỳ quái, lại để cho Nhiếp Thiên có chút sở không được ý nghĩ. Nhiếp Thiên, chúng ta còn có thể gặp lại. Nhưng Nguyên Thiên Chi Lệ nhưng lại không có cho Nhiếp Thiên suy nghĩ thời gian, nói ra câu nói sau cùng, tiện nhân ảnh lắc lư một chút, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Nhiếp Thiên không khỏi có chút mờ mịt, cả buổi nói không ra lời. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi không sao chớ. Sau một lát, Triều Thất Thừa phá vỡ trầm mặc, hiển nhiên cũng bị Nguyên Thiên Chi Lệ mà nói rung động rồi, mạnh mà nhớ tới Nhiếp Thiên tình huống, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cường trống, nhưng là khuôn mặt nhưng lại tử thi bình thường, phi thường khó coi. Triều Thất Thừa, ngươi trước mang Phong Hoàng Đại Nhân trở về chữa thương, tại đây giao cho ta. Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn ra Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, lập tức nói. Ừ, Triều Thất Thừa đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo Nhiếp Thiên ly khai. Trên không trung, chỉ còn lại có Cổ Lăng Vô Kỳ một người, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, lại chứng kiến sớm đã thành phế tích Phong Thiên Quảng Trường, thật lâu không có mở miệng. Mọi người nhìn qua Cổ Lăng Vô Kỳ, đồng dạng thần sắc rung động, một mảnh tĩnh lặng. Ai cũng thật không ngờ, trận này ngoài ý muốn nhấc lên chiến đấu, lại hội cuối cùng nhất diễn biến thành hiện tại cục diện. Song phương 9 người chiến đấu, một hồi so một hồi đặc sắc, nhất là cuối cùng mấy người, thực lực đã tiếp cận chư thiên đỉnh phong cường giả, thậm chí Nhiếp Thiên cùng Nguyên Thiên Chi Lệ chỗ biểu hiện ra lực lượng, dĩ nhiên là đỉnh phong cường giả. Không hề nghi ngờ, hôm nay về sau, Nhiếp Thiên cùng Nguyên Thiên Chi Lệ cái này hai cái danh tự, tướng truyền khắp chư thiên. Về phần Phong Thiên tuyển bạn, đã đến hôm nay cục diện, tựa hồ đã hoàn toàn không trọng yếu. Chư vị, Phong Thiên Tông đã cho các ngươi nhắn nhủ, kế tiếp, có ai không muốn tham gia Phong Thiên tuyển bạn, khả dĩ trực tiếp đã đi ra. Mà tự nguyện lưu lại, tắc thì phải tuân thủ Phong Thiên Tông hết thể an bài. Cái lúc này, Cổ Lăng Vô Kỳ mở miệng. Rồi, ngữ khí thâm trầm, lộ ra không che giấu chút nào cường ngạnh. Đã Phong Thiên Tông đã thể hiện ra lực kháng tất cả mọi người thực lực, như vậy liền không hề có bất kỳ thỏa hiệp tất yếu. Mà Cổ Lăng Vô Kỳ cũng ý thức được, Phong Thiên tuyển bạt cũng không trọng yếu, đối với toàn bộ Phong Thiên Tông mà nói, quan trọng nhất là Nhiếp Thiên. Chỉ cần Nhiếp Thiên lớn lên, Phong Thiên Tông nhất định sẽ quật khởi. Ta nguyện ý tuân theo Phong Thiên Tông an bài. Cổ Lăng Vô Kỳ thoại âm rơi xuống, toàn trường vốn là một mảnh tĩnh mịch, đón lấy liền có người hô lên. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Còn có ta. Rất nhanh, tất cả mọi người tranh nhau tỏ thái độ, nhao nhao nguyện ý tuân thủ Phong Thiên Tông an bài. Chiến đấu mới vừa rồi, Phong Thiên Tông thể hiện ra bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng lực lượng, nhất là Phong Hoàng Nhiếp Thiên có 102 giật mình tục thực lực, đủ để lực gáp chư thiên. Phong Thiên Tông giống như này Phong Hoàng, lo gì không quật khởi. Cổ Lăng Vô Kỳ đã sớm dự liệu được sẽ là loại kết quả này, khoát tay ý bảo mọi người yên tĩnh, cao giọng nói đã chư vị đều nguyện ý tuân theo Phong Thiên Tông an bài, vậy thì mời trước riêng phần mình trở về, 3 ngày sau chúng ta hội có an bài khác. Mọi người nhao nhao đáp ứng, sau đó lục tục ly khai. Không lớn trong chốc lát, liền tán được không sai biệt lắm. Cổ Lăng Vô Kỳ đợi đến lúc mọi người cơ bản đi đến, sau đó lại phân phó vài tên đường chủ giải quyết tốt hậu quả, lúc này mới vội vàng ly khai. Hắn muốn tranh thủ thời gian đi xem Nhiếp Thiên tình huống, mau chóng xác định, thứ hai mệnh mạch tổn thương đến loại trình độ nào. Chương 4558, Mặc Như Hy đến. Mí mắt, rất nặng rất nặng. Tựa hồ mở hai mắt ra, muốn dùng tận toàn thân lực lượng. Nhưng cuối cùng nhất, Nhiếp Thiên hay là chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt chính là một trương vô cùng quen thuộc gương mặt hình dáng. Như Hy. Theo con mắt mở ra, gương mặt dần dần trở nên rõ ràng, Nhiếp Thiên khỏe miệng kịch liệt run rẩy nói ra một cái tên. Mặc Như Hy. Trước mắt gương mặt, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần vô song, như một đóa khuynh thành tuyết liên. Rõ ràng tiểu là Mặc Như Hy. Trong trước mắt, phảng phất giống như cách một thế hệ, Nhiếp Thiên lại có một loại ảo giác, coi như chính mình lại nhớ tới thiếu niên thời điểm, về tới tại Mực Dương Thành lần đầu gặp Mặc Như Hy cái kia một khắc. Nhiếp Thiên, người rốt cục tỉnh. Trước mắt nữ tử gặp Nhiếp Thiên tỉnh lại, tựa hồ có chút khẩn trương, rồi lại phi thường mừng rỡ hưng phấn, một đôi mắt đẹp hơi có chút ướt át, thanh âm đã ở run nhẹ nhẹ lấy. Như Hy, thật là ngươi. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên rốt cục xác định mình không phải là đang nằm mơ, cơ hồ là vô ý thức địa đàng địa ngồi xuống, ôm chặt lấy người trước mắt. Mặc Như Hi dán tại Nhiếp Thiên đầu vai, trong mắt ướt át đúng là vẫn còn không có thể nhịn xuống. Linh Lung xúc sắc gan hồng đầu, thận xương tương tư quân biết hay không? Như thế lâu dài phân biệt, có lẽ chính là vì giờ khắc này lệ nóng doanh trong A. Hồi lâu sau, hai đạo thân ảnh mới chậm rãi tách ra, giúp nhau nhìn đối phương hồi lâu, lại đột nhiên đồng thời nín khóc mỉm cười. Nhiếp Thiên, ngươi cảm giác như thế nào đây? Mặc Như Hi như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Thiên vừa mới tỉnh lại, không khỏi có chút khẩn trương mà hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cũng là vừa mới kịp phản ứng, lập tức cảm giác được toàn thân lại có như tê liệt kịch liệt đau nhức, trong cơ thể coi như có vô số cổ xé rách lực lượng, lại để cho hắn cả người đều ở vào một cái gần như băng liệt trạng thái, nhưng hắn hay là cố nén đau, nhàn nhạt lắc đầu. A, ta ngay lập tức đi tìm Thanh Kỳ đại sư. Mà ở đây là, Mặc Như Hi đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu sợ hãi một tiếng, vội vội vàng vàng liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên nhìn xem đạo kia có chút bối rối bóng hình xinh đẹp, khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm tuôn ra qua một dòng nước ấm. Sau một lát, Mặc Như Hi trở về, còn mang theo Thanh Kỳ cùng Cổ Lăng Vô Kỳ hai người. Nhiếp Thiên, người rốt cục tỉnh. Thanh Kỳ bước nhanh tiến lên, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, đồng thời thần thức cảm giác thứ hai tình huống. Ta ngủ thật lâu sao? Nhiếp Thiên rất là kỳ quái, như thế nào mỗi người thấy hắn tỉnh lại đều là như vậy kinh ngạc, không khỏi cười khổ một tiếng hỏi. Hắn tại lâm vào mê man trước khi cuối cùng trí nhớ, tựu là chiều thất thừa mang theo chính mình trở lại gian phòng, về sau nên cái gì cũng không nhớ rõ. Tại hắn chính mình xem ra, hẳn là hôn mê cả buổi tả hữu A. Hơn nữa tại mê man trong lúc, hắn vậy mà cái gì cảm giác đều không có, thậm chí liền ngộng đều không có làm một cái. Ngươi đã mê man nửa tháng. Thanh Kỳ xác định Nhiếp Thiên khí tức coi như vững vàng, trong cơ thể lực lượng tuy nhiên vẫn còn trùng kích, nhưng đã tại có thể khống trong phạm vi, lúc này mới thở dài một hơi, gượng cười nói ra. Nửa tháng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình vậy mà chút bất chi bất giác, ngủ mê nửa tháng lâu. Như Hi, ngươi chừng nào thì đến? Lập tức, Nhiếp Thiên lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Mặc Như Hi hỏi. Nàng tại ngươi hôn mê không bao lâu đã tới rồi, nửa tháng này đến, một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, một tấc cũng không rời. Không đều Mặc Như Hi mở miệng, một bên Cổ Lăng Vô Kỳ tiểu thay nàng nói ra. Nhiếp Thiên thần sắc trì trệ, đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương giống bị người hung hăng bấm một cái, kịch liệt đau nhức vô cùng. Nguyên bản hắn tiểu thua thiệt Mặc Như Hi rất nhiều, nhưng thứ hai như cũ trí tình trí nghĩa bất ly bất khí, lại để cho trong lòng của hắn càng thêm áy náy. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mặc Như Hi nhưng lại cười cười, dịu dàng động lòng người. Đón lấy, Thanh Kỳ cùng Cổ Lăng Vô Kỳ riêng phần mình là Nhiếp Thiên kiểm tra rồi một phen, sắc mặt cũng không phải quá tốt xem. Hai vị tiền bối, Nhiếp Thiên hắn không có sao chứ. Mặc Như Hi gặp hai người như vậy thần sắc, tâm không khỏi tóm. Mà bắt đầu, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên cũng là cao mày, nhưng trong lòng thì phi thường bình tĩnh. Kỳ thật hắn sớm đã cảm giác qua thân thể của mình, đối với mình thân tình huống cơ bản đã hiểu được. Nhiếp Thiên, lúc này đây ngươi tiến hành phong thiên huyết tế, mệnh mạch thụ tông mạch chi quang tổn thương quá mức nghiêm trọng, trước khi thậm chí một lần xuất hiện thân hồn chia lìa hình dạng. Thanh Kỳ thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra tại ngươi tỉnh lại trước khi, ta cùng Cổ Lăng đã làm xấu nhất chuẩn bị. Xấu nhất chuẩn bị. Các ngươi là nói, ta có khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, ngạc nhiên hỏi. Ừ, Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra ngươi mệnh mạch bị hao tổn quá nghiêm trọng, đã vượt xa mệnh mạch bản thân khôi phục năng lực. Càng thêm phiền toái chính là, ngươi. Nói đến đây, Thanh Kỳ sắc mặt chìm chìm, có chút nói không nên lời. Của ta đệ thập danh mệnh mạch bị hoàn toàn cắn ướt, đúng không? Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, thay Thanh Kỳ nói ra. Thanh Kỳ cùng Cổ Lăng Vô Kỳ sắc mặt đồng thời trì trệ. Không khỏi giúp nhau nhìn một cái, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên đối với cái này sự kiện phản ứng càng như thế bình thản. Đệ thập danh mệnh mạch, mệnh cách trung cực bí mật, thế gian cường đại nhất mệnh mạch. Có được đệ thập danh mệnh mạch, Nhiếp Thiên cơ hồ đồng đẳng với có được không chết chi thân thể, chỉ cần không muốn một kích chí mạng tổn thương, đệ thập danh mệnh mạch cơ bản đều có thể tại thời gian cực ngắn nội di bình. Hơn nữa đệ thập danh mệnh mạch còn lại để cho Nhiếp Thiên có được gần như dùng không hết lực lượng. Khả dĩ một mực không gián đoạn tiếp tục chiến đấu. Như thế lực lượng, chỉ cần đợi Nhiếp Thiên lớn lên, có thể nói khó giải. Nhưng Nhiếp Thiên mất đi đệ thập danh mệnh mạch, nhưng lại một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, thật sự vượt quá Thanh Kỳ cùng Cổ Lăng Vô Kỳ đoán trước. Đệ thập danh mệnh mạch vốn là ta ngẫu nhiên đoạt được, hơn nữa tại thời điểm mấu chốt đã cứu ta rất nhiều lần. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người, cười nhạt một tiếng, nói ra. Đệ thập danh mệnh mạch là do Sơ Đại Phong Hoàng Đại Nhân chỗ đó đoạt được, hiện tại bị tông mạch chi quang thôn phệ, coi như là vật quy nguyên chủ. Đệ thập danh mệnh mạch đối với ta mà nói, hoàn toàn chính xác trọng yếu phi thường, nhưng còn không có trọng yếu đến thiếu chi không thể tình trạng. Huống hồ ta đối với chính mình có lòng tin, mặc dù không có đệ thập danh mệnh mạch, ta cũng có thể đạp lâm đỉnh phong. Nhàn nhạt ngữ điệu, nhưng lại lộ ra vô cùng tiêu sái cùng tự tin, để ở chàng chi nhân không khỏi chịu động dung. Thanh Kỷ cùng Cổ Lăng Vô Kỳ lần nữa nhìn nhau, Tiêu Tan cười cười. Xem ra ngược lại là bọn hắn suy nghĩ nhiều rồi, quá coi thường Nhiếp Thiên ý chí. Có được chớ hỉ, mất chi chớ bi. Nhiếp Thiên thiên phu siêu tuyệt, lại giống như này tâm cảnh, nhất định có thể thành tựu chấn thức kim cổ chi công tích lớn. Nhiếp Thiên, ngươi đệ thập danh mệnh mạch tuy nhiên bị cắn ướt, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, ngươi mặt khác chín đầu mệnh mạch, tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng lại không có bản chất tổn thương, chỉ là phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Thanh Kỳ cười cười, mang theo an ủi chi ý nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đồng dạng cười cười. Lúc trước hắn đã cảm giác đã qua, chín đạo mệnh mạch tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng đều là có thể khôi phục tổn thương, coi như không tệ. Đệ thập danh mệnh mạch đồng đẳng với ta hy sinh, dùng bản thân bị cắn nuốt làm đại giá, bảo trụ mặt khác chín đạo mệnh mạch. Thậm chí liền Nhiếp Thiên võ đạo căn cơ, cũng không có đại ảnh hưởng, cơ bản có thể khôi phục như thường. Cổ Lăng tiền bối, Ma Dạ cùng Lãnh Tông chủ trở về rồi sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, mình đã ngủ mê nửa tháng lâu, Ma Dạ cùng Lãnh Xương Vô Trần có lẽ đã trở về rồi, không khỏi hỏi. Nhưng Cổ Lăng vô kỳ nhưng lại sắc mặt trầm xuống, mày nhíu lại được rất sâu, thật lâu không có trả lời. Chương 4559, Bình Thường Chi Nguyện. Bọn hắn vẫn chưa về. Nhiếp Thiên gặp Cổ Lăng vô kỳ thần sắc ngưng trọng, không khỏi trong lòng trầm xuống, hỏi tiếp. Ừ, Cổ Lăng vô kỳ nhẹ gật đầu, khó giấu lo lắng chi ý, nói ra tính toán thời gian, Hồn Tông Phong Hoàng cùng Lãnh Tông chủ đã sớm có lẽ trở về rồi, nhưng đến nay vẫn không có nửa điểm tin tức, hẳn là bị sự tình gì chậm trễ. Nhiếp Thiên trong mày, mặc dù Cổ Lăng vô kỳ nói được thập phần uyển chuyển, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra tình huống nghiêm trọng. Ma Dạ cùng Lãnh Xương Vô Trần lúc rời đi, đúng là phong thiên tuyển bạt mấu chốt nhất thời khắc, hai người nếu làm tốt sự tình, lẽ ra trước tiên chạy về. Nhưng hiện tại chưa có trở về, hiển nhiên là gặp được phiền phải gì. Nhiếp Thiên, ngươi cũng không cần lo lắng, Hồn Tông Phong Hoàng cùng Lãnh Tông chủ đều là nhân thượng chi nhân, nhất định sẽ an toàn trở về. Cổ Lăng vô kỳ nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, trấn an nói. Chỉ mong a. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cho dù lại lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng Ma Dạ cùng Lãnh Xương Vô Trần có thể bằng lúc giải quyết phiền toái a. Phong Thiên tuyển bạt tiến triển thế nào? Nhiếp Thiên nhìn về phía Cổ Lăng vô kỳ, tiếp tục hỏi. Hắn hôn mê nửa tháng, nếu là Phong Thiên tuyển bạt tiến triển được thuận lợi, lúc này có lẽ tiến vào giai đoạn sau cùng. Phong Thiên tuyển bạt hết thể thuận lợi, đã tại ngày hôm qua đã xong. Cổ Lăng vô kỳ nghe được Nhiếp Thiên hỏi Phong Thiên tuyển bạt, cuối cùng lộ ra một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Đã xong. Nhiếp Thiên nhưng lại sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Phong Thiên tuyển bạt lại hội chấm dứt được sớm như vậy. Ừ, Cổ Lăng vô kỳ nhẹ gật đầu, giải thích nói tự nửa tháng trước một hồi đại chiến về sau, cuối cùng nhất lưu lại tham gia tuyển bạt võ giả chỉ có nguyên lai một nửa, về sau chúng ta lại đem lưu lại người đã tiến hành lựa chọn, lại để cho một ít thế gia đệ tử, nguyên vốn có tông môn võ giả, cùng với thiên phú hơi yếu người trực tiếp đã đi ra. Cuối cùng nhất tham gia võ tuyển cùng cuối cùng tuyển võ giả, chỉ có hơn một vạn người. Vì bảo đảm hết thảy thuận lợi, võ tuyển cùng cuối cùng tuyển trong lúc, không cho phép có người vây xem ở đây. Bởi như vậy, Phong Thiên tuyển bạt tiến triển được cũng sắp rất nhiều, cũng tiểu sớm đã xong. Như vậy cũng tốt, Phong Thiên Tông hoàn toàn chính xác không thích hợp một lần chiêu quá nhiều mới đệ tử. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thập phần nhận đồng Cổ Lăng vô kỳ cách làm. So về Phong Thiên tuyển bạt chấm dứt, lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm ngoài ý muốn chính là, Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Thánh các vậy mà không có lại đến tìm phiền toái. Đón lấy, Cổ Lăng Vô Kỳ lại nói với Nhiếp Thiên đi một tí những chuyện khác, về sau liền cùng Thanh Kỳ cùng một chỗ đã đi ra. Trong phòng, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi hai người. Như Hi, lần này chỉ có một mình ngươi tới sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Mặc Như Hi, trong ánh mắt lập lòe một vòng thần thái, cười hỏi. Sinh mệnh tiền bối phái người tiễn đưa ta đến. Mặc Như Hi nhất thời không có kịp phản ứng, gật đầu trả lời. Ta nói là, chỉ có một mình ngươi sao? Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa cười cười, tăng thêm ngữ khí hỏi. Mặc Như Hi vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, nhưng trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng sầu lo, đón lấy cười cười, nói ngươi là muốn hỏi Phàm Nhi à? Phàm Nhi. Nhiếp Thiên nỉ non một tiếng, nói ra nguyên lai con của chúng ta gọi cái tên này. Ừ, Mặc Như Hi nhẹ gật đầu, nói ra ta hy vọng hắn một tiếng này thường thường Phàm Phàm là tốt rồi, cho nên cho hắn gọi là gọi Nhiếp Phàm. Nhiếp Thiên thật sâu gật đầu, trong lòng đã có một loại không hiểu đau nhức. Hắn há có thể không rõ Mặc Như Hi tâm tư, nhưng thân ở cái thế giới này, lại thế nào khả năng thoát khỏi hết thảy. Thường thường Phàm Phàm vượt qua cả đời, đây đối với một người bình thường, có lẽ không phải việc khó, nhưng đối với tại một gã võ giả mà nói, nhưng lại khó khăn nhất sự tình. Mặc dù Mặc Như Hi cho nhi tử gọi là Nhiếp Phàm, nhưng hắn lại thế nào khả năng bình thường. Mặc Như Hi đã trải qua quá nhiều, cho nên mới phải hy vọng con của mình bình thường a. Nhưng đáng tiếc chính là, bình thường hai chữ cũng chỉ có thể là tâm nguyện của nàng mà thôi. Phàm Nhi tới rồi sao? Nhiếp Thiên lập tức lại ánh mắt run lên, vội vàng hỏi. Hắn tại Xích Mệnh tiền bối chỗ đó, tạm thời vẫn không thể lì khai. Mặc Như Hi đại mi có chút nhăn lại, lập tức lại giãn ra khai mở, nở nụ cười một tiếng, nói ra hắn đã 6 tuổi rồi, một mực tại đi theo Xích Mệnh tiền bối tu luyện, cho nên không thể tới. 6 tuổi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, không tự chủ được địa trong đầu buộc vòng quanh một trương non nớt khuôn mặt, khóe miệng nổi lên ấm áp tiêu ý. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, tựa hồ giật mình đến cái gì, nhìn về phía Mặc Như Hi, trầm giọng hỏi Phàm Nhi hắn không có sao chứ? Ngươi, đã nhìn ra. Mặc Như Hi lần nữa sững sờ, im lặng thừa nhận. Như Hi, Phàm Nhi hắn đến cùng làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, không để ý quanh thân kịch liệt đau nhức, trực tiếp đứng lên. Vừa rồi hắn đã nhìn ra, Mặc Như Hi lời nói tầm đó có chút né tránh, hơn nữa đại mi tầm đó luôn luôn một cổ sầu lo lái đi không được. Hơn nữa Mặc Như Hi nói, Nhiếp Phàm là vì muốn tu luyện cho nên không thể tới. Thật sự là quá mức gượng ép lý do. Nhiếp Thiên Nhiếp Phàm phụ tử, chưa bao giờ tương kiến, đã Mặc Như Hi đã đến, tự nhiên có lẽ cùng theo một lúc đến. Nhiếp Phàm không có tới, chỉ có một lý do, cái kia chính là thân thể khác thường. Nhiếp Thiên, kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì Phàm Nhi sự tình. Mặc Như Hi biết đạo giấu giếm không thể, chỉ phải thở dài một tiếng, hốc mắt có chút ướt át, nói Phàm Nhi hắn chỉ sợ, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Nhiếp Thiên gặp Mặc Như Hi trần trờ bất quyết, cấp cấp hỏi. Lúc này, lòng hắn đầu đã có dự cảm bất hảo, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc Như Hi cuối cùng nhất hay là nói ra, khỏe mắt nước mắt im ắng chảy xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, rồi lại không thể không bắt buộc chính mình tỉnh táo, nặng nề hỏi. Mặc Như Hi cố nén trong nội tâm bi thống. Thoáng bình phục tâm tình, rồi mới lên tiếng. Phàm Nhi lúc mới sinh ra, trên người tràn đầy như chú ấn bình thường phù văn, hơn nữa thân thể rất là suy yếu. Sinh mệnh tiền bối tìm rất nhiều người vì hắn trị liệu, nhưng vẫn không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Về sau sinh mệnh tiền bối mang theo Phàm Nhi tu luyện, theo Phàm Nhi tu vi không ngừng tinh tiến, thân thể cũng cường kiện rất nhiều. Nhưng là một tháng trước, Phàm Nhi trên người chú ấn đột nhiên phát tác, vốn là làn da vỡ ra. Miệng vết thương không cách nào khép lại. Về sau toàn thân càng là xuất hiện thối rữa, cả người tản ra phi thường gây mũi thi khí. Sinh mệnh tiền bối xin rất nhiều thánh đan sư, nhưng không ai có thể tra ra Phàm Nhi nguyên nhân bệnh. Chỉ có thể mỗi ngày lại để cho Phàm Nhi uống thuốc bên ngoài bôi một ít đan dược, lại dựa vào sinh mệnh tiền bối tự mình ra tay áp chế, mới miễn cưỡng duy trì tánh mạng. Nói đến đây, Mặc Như Hi nước mắt lần nữa rơi xuống. Không ai có thể nhận thức. Đem làm nàng nhìn tận mắt con của mình, mỗi ngày gặp cái loại lời không thuộc mình tra tấn, đau lòng như cắt cảm giác. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, cả người cứng ngắc địa đứng đấy, tâm tính thiện lương giống bị một cái vô hình tay gắt gao nắm lấy bình thường. Nhiều năm như vậy, Mặc Như Hi cùng Nhiếp Phàm mẫu tử hai người kinh nghiệm hết thảy, đều không có Nhiếp Thiên thân ảnh. Mà khi Mặc Như Hi vạn bất đắc dĩ phía dưới đến tìm Nhiếp Thiên, hắn lại hôn mê bất tỉnh, không chỉ có không giúp được vội vàng, thậm chí còn trở thành vướng hữu. Nhiếp Thiên, hắn không phải người trông tốt, lại càng không là hợp cách phụ thân. Chương 4560, Vạn Kiếp Chi Thân. Nhiếp Thiên đau lòng ngày nấy, kinh ngạc địa đứng tại nguyên chỗ, rất lâu sau đó đều không có nói chuyện. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi nhẹ nhàng hô một tiếng, tuy là tại cố nén, nhưng nước mắt nhưng vẫn là im ắng chảy xuống. Chúng ta bây giờ trở về đi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Mặc Như Hi, trùng trùng điệp điệp nói ra. Trở về. Vậy trong này Mặc Như Hi vốn là sững sờ, lập tức vẻ mặt khó xử. Nàng đi vào Phong Thiên Tông đã nửa tháng rồi, đối với cái này ở bên trong tình huống đã có một ít đại khái hiểu rõ, biết đạo Nhiếp Thiên lúc này thân phận cùng trên người chỗ gánh vác trách nhiệm. Phong Thiên tuyển bạt tuy nhiên đã xong, nhưng Phong Thiên Tông còn có rất nhiều chuyện tình cần xử lý, Nhiếp Thiên thân là Phong Hoàng, ở thời điểm này ly khai, hoàn toàn chính xác có chút không quá phù hợp. Nơi này có Cổ Lăng Tông chủ cùng Thanh Kỳ tiền bối, bọn hắn hội lý giải của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt tràn đầy chân thật đáng tin. Nhiều năm như vậy, hắn đối với Mặc Như Hi mẫu tử thua thiệt nhiều lắm, nên làm ra đền bù lúc sau. Mặc kệ như thế nào, vô luận trả giá loại nào một cái giá lớn, Nhiếp Thiên đều nhất định phải cứu trở về con của mình. Nhiếp Thiên. Nhưng vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức thân ảnh xuất hiện, lại để cho một bên Mặc Như Hi lắp bắp kinh hãi. Tiểu mập. Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập thần sắc có chút khác thường, lập tức đoán được, hẳn là thứ hai đã biết chút ít về Nhiếp Phàm sự tình, không khỏi ánh mắt nóng bỏng run lên. Ngươi trước tỉnh táo một chút, cho dù ngươi bây giờ trở về, cũng không giúp được cái đứa bé kia. Tiểu mèo mập sắc mặt có chút trầm thấp, ý bảo Nhiếp Thiên không muốn quá kích động. Tiểu mập, ngươi có phải hay không đã biết đạo Phàm Nhi tình huống hả? Nhiếp Thiên nhưng lại càng nóng nảy, khẩn trương hỏi. Tiểu mèo mập sớm đã dài đủ 9 cái đuôi, biết đạo bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Nhiếp Thiên suy đoán, tiểu mèo mập nhất định là theo Mặc Như Hi vừa rồi miêu tả xuôi thai xảy ra điều gì. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, dừng một chút, rồi mới lên tiếng nếu như bản tôn không có đoán sai, cái đứa bé kia hẳn là vạn kiếp chi thân. Vạn kiếp chi thân. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi sắc mặt đồng thời nhất biến, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu. Nói ra vạn kiếp chi thân là một loại tiên thiên võ thể, coi như là một loại huyết mạch chi lực, bất quá nhưng lại thiên địa cấm kỵ thân thể. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên cố nén trong lòng khiếp sợ, cấp cấp hỏi. Thiên địa cấm kỵ thân thể, nghe tựa hồ là thiên địa không để cho tồn tại. Về phương diện này trí nhớ, bản tôn cũng không phải quá kỹ càng, chỉ là mơ hồ nhớ rõ, vạn kiếp chi thân nguồn gốc từ một vị nguyên thời cổ kỳ cường giả. Tiểu mèo mập cau mày. Nói ra trước khi Cổ Lăng Vô Kỳ nói với ngươi khởi qua cổ thánh tôn, bản tôn suy đoán. Vị kia nguyên cổ cường giả, cũng hẳn là một vị cổ thánh tôn. Ngươi nói là, vạn kiếp chi thân đến từ 9 đại cổ thánh tôn một trong. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. 9 đại cổ thánh tôn, đây chính là nguyên thời cổ kỳ cường giả, như thế nào sẽ cùng Nhiếp Phàm nhắc lên quan hệ. Hơn nữa vạn kiếp chi thân là huyết mạch chi lực. Nếu là vạn kiếp chi thân nguyên ở vị kia cổ thánh tôn, đây chẳng phải là nói, Nhiếp Phàm cùng vị kia cổ thánh tôn có huyết mạch thượng truyền thừa. Nếu thật là như vậy nói cách khác, Nhiếp Thiên nguyên cổ tổ tiên, là một vị cổ thánh tôn. Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra đây chỉ là bản tôn suy đoán, có lẽ cửu vĩ long miêu nhất tộc cũng là tại nguyên cổ hậu kỳ xuất hiện, cho nên ở trước đó trí nhớ, đều là không xác định. Cửu vĩ long miêu nhất tộc. Huyết mạch chi lực là được trí nhớ truyền thừa. Nhưng mặc dù là tiểu mèo mập dài ra 9 cái đuôi, thức tỉnh long miêu nhất tộc sở hữu tất cả trí nhớ, cũng không phải không gì không biết. Bởi vì cửu vĩ long miêu nhất tộc là ở nguyên cổ hậu kỳ mới xuất hiện, cho nên ở trước đó, long miêu nhất tộc cũng không có trí nhớ, tối đa chỉ là có một ít theo nơi khác nghe nói tin tức. Đã vạn kiếp chi thân là huyết mạch chi lực, vậy tại sao Phàm Nhi không chỉ có không có đổi cường? Phàm Nhi còn trở nên cánh mạng thở hơi cuối cùng. Nhiếp Thiên cũng không thèm nghĩ nữa quá nhiều, lúc này trong nội tâm cái hướng về cứu người, cấp cấp hỏi. Nghe đồn rằng, vạn kiếp chi thân chính là thiên địa cấm kỵ chi lực, là đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng. Vị kia cổ thánh tôn đại nhân, là tu luyện một loại cấm kỵ công pháp, cuối cùng nhất đã luyện thành vạn kiếp chi thân. Tiểu mèo mập ánh mắt ngưng lại, nói ra mà còn của ngươi. Nhiếp phàm, chính là trước thiên vạn kiếp chi thân, so sau thiên vạn kiếp chi thân càng mạnh hơn nữa. Có được vạn kiếp chi thân người, trên thân thể trải rộng lấy vạn kiếp diệt ấn. Đây là người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng. Hơn nữa nương theo lấy võ giả bản thân trở nên mạnh mẽ, vạn kiếp diệt ấn cũng sẽ biết đi theo trở nên mạnh mẽ. Cái đứa bé kia sở dĩ tánh mạng thở hơi cuối cùng, cũng là bởi vì hắn võ thể khó có thể thừa nhận vạn kiếp diệt ấn lực lượng. Nhiếp thiên sắc mặt trầm thấp xuống, nhất thời lâm vào trầm mặc. Đối với tiểu mèo mập theo như lời, hắn cảm động lây. Hắn tại lúc ban đầu thức tỉnh thần ma thân thể thời điểm, võ thể cũng sẽ biết không chịu nổi, mỗi một lần mở ra, đều trả giá tương đương một cái giá lớn. Mà nhiếp phàm vạn kiếp diệt ấn, tất nhiên là so thần ma thân thể kinh khủng hơn lực lượng, mà nhiếp phàm cho dù không bằng nhiếp thiên cường đại. Bởi vậy khả dĩ muốn gặp, nhiếp phàm mỗi ngày đều tại thừa nhận lấy lớn cỡ nào thống khổ. Ta muốn như thế nào cứu hắn? Sau một lát, nhiếp thiên tỉnh táo hồi lâu, nhìn về phía tiểu mèo mập, nặng nề mở miệng. Nghe nói, vạn kiếp chi thân phải đi qua ba lượt thức tỉnh, mỗi lần thức tỉnh thời điểm, muốn thừa nhận nhân kiếp, địa kiếp, thiên kiếp. Tiểu mèo mập thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra cái đứa bé kia lúc này chỗ kinh nghiệm, hẳn là lần thứ nhất nhân kiếp thức tỉnh. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, chăm chú nhìn tiểu mèo mập. Nhân kiếp thức tỉnh thời điểm, cái đứa bé kia muốn thừa nhận cực kỳ khủng bố nhân kiếp chi lực. Tiểu mèo mập tiếp tục nói loại trình độ này lực lượng, ít nhất phải thiên giác thánh đế cấp bậc võ giả mới có thể thừa nhận. Vậy có không có cách nào hóa giải nhân kiếp chi lực? Nhiếp thiên tâm một chút nâng lên cổ họng, trực tiếp hỏi. Không được. Tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, nói ra nhân kiếp chi lực đến từ vạn kiếp chi thân bản thân, không cách nào hóa giải, cũng không cách nào chuyển gì, chỉ có thể do giác tỉnh giả bản thân thừa nhận. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp thiên ánh mắt run lên, cấp cấp hỏi. Biện pháp duy nhất, tự là tăng lên giác tỉnh giả thừa nhận năng lực. Tiểu mèo mập vừa nói, một bên nhìn nhiếp thiên một mắt, vẻ mặt tiếc hận nói nếu như ngươi bây giờ còn có đệ thập danh mệnh mạch, dùng đệ thập danh mệnh mạch lực lượng, đủ để tướng cái đứa bé kia võ thể tăng lên tới có thể thừa nhận nhân kiếp chi lực trình độ. Đáng tiếc, ai? Đệ thập danh mệnh mạch chính là mệnh cách trung cực bí mật. Trong đó ẩn chứa thuần túy nhất nhất tinh túy tánh mạng nguyên lực, để mà tăng lên võ giả thể chất, là thích hợp nhất bất quá được rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, nhiếp thiên lại bởi vì phong thiên huyết tế, đã mất đi đệ thập danh mệnh mạch. Nhất định còn có khác đích phương pháp xử lý, đúng hay không? Nhiếp thiên nhưng lại không có bao nhiêu tiếc hận, mà là đuổi sát nói. Đã không có. Tiểu mèo mập mày nhíu lại quá chặt chẽ, bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng hắn hiện tại nhận thức. Thật sự nghĩ không ra, còn có cái gì biện pháp có thể đem võ giả thể chất tăng lên tới cái loại này trình độ. Không có khả năng, không có khả năng. Nhất định còn có biện pháp. Nhiếp thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại như thất hồn lạc phách bình thường, lắc đầu liên tục, không muốn thừa nhận tiểu mèo mập mà nói. Hắn làm sao có thể tin tưởng, con của mình không cách nào trị liệu rồi. Chương 4561, tàn nhẫn trừng phạt. Trong phòng. Nhiếp thiên rất nhanh bình tĩnh trở lại, hào khí nhưng lại một mảnh tĩnh mịch trầm thấp, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Mặc như Hy đã minh bạch tình huống nghiêm trọng, tuy là tại cường trống, nước mắt nhưng vẫn là bất tranh khí địa rơi xuống. Tiểu mập, thật sự chỉ có đệ thập danh mệnh mạch có thể cứu phàm nhi sao? Hồi lâu sau, nhiếp thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt trầm thấp làm cho người khác run rẩy, tựa hồ trong lòng rơi xuống một cái thật lớn quyết tâm bình thường. Nhiếp thiên! Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu mèo mập sắc mặt biến thành hơi biến, hoảng sợ hỏi. Hắn cảm thấy, nhiếp thiên khả năng muốn làm điên cuồng sự tình. Ta muốn theo tông mạch chi quang ở bên trong, đem đệ thập danh mệnh mạch cầm lại đến. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cầm lại đến. Tiểu mèo mập cả kinh sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Đệ thập danh mệnh mạch bị tông mạch chi quang thôn phệ, như thế nào cầm lại đến? Đã tông mạch chi quang có thể thôn vệ đệ thập danh mệnh mạch, vậy nhất định có biện pháp có thể cầm lại đến. Nhiếp thiên nhưng lại ánh mắt kiên định, vừa nói, một bên muốn lao ra, ta cái này là đi tìm cổ lăng tiền bối. Nhiếp thiên, ngươi trước tỉnh táo lại. Nhưng là tiểu mèo mập nhưng lại ngăn lại nhiếp thiên, cho mày lấy, nói ra tông mạch chi quang chính là cổ thánh tôn trái tim, sở dĩ có thể một mực bảo trì sinh động trạng thái, tự là thôn phệ mệnh mạch chi lực nguyên nhân. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời không có nghe minh bạch tiểu mèo mập ý tứ. Hắn cho rằng, tông mạch chi quang một mực sinh động, là vì cổ thánh tôn trái tim cường đại. Nhưng tiểu mèo mập tựa hồ muốn nói, tông mạch chi quang một mực tại thôn phệ mệnh mạch chi lực. Tiểu mèo mập do dự một chút, nói ra kỳ thật tại ngươi chuẩn bị tiến hành phong thiên huyết tế thời điểm, bản tôn liền phát hiện tông mạch chi quang có dị thường. Bản tôn nguyên vốn định ngăn cả ngươi, nhưng này lúc chính là, đặt quyết tâm muốn phong thiên huyết tế, dùng tâm tính của ngươi, bản tôn dù nói thế nào, ngươi cũng sẽ không biết buông tha cho. Bản tôn nhìn ra, tông mạch chi quang trung ẩn chứa cực kỳ bể bộn mệnh mạch chi lực, tựa hồ là cắn nuốt rất nhiều người mệnh mạch chi lực. Cho nên bản tôn suy đoán, phong thiên tông vì để cho tông mạch chi quang bảo trì sinh động trạng thái, hẳn là một mực tại lại để cho tông mạch chi quang thôn vệ mệnh mạch chi lực. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, đã trầm mặc một lát, lúc này mới lạnh lùng nói, ý của ngươi là, phong thiên tông một mực tại dùng võ giả mệnh mạch, nuôi nấng tông mạch chi quang. Lấy võ giả mệnh mạch nuôi nấng tông mạch chi quang, đây quả thực là máu người sống tế. Chẳng lẽ phong thiên tông, một mực tại làm loại chuyện này sao? Ừ, tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu. Ta muốn gặp cổ lăng tông chủ. Nhiếp Thiên có chút khó có thể tin, muốn lao ra, nhưng lại đột nhiên cảm giác khí huyết tuôn ra, sắc mặt tùy theo đỏ lên, ngực có một cổ bạo trùng chi lực, tựa hồ chỗ sung yếu xuất thể bên ngoài, lại để cho cả người hắn kịch liệt lay động một chút, rốt cuộc đứng thẳng bất trụ, té xuống. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi tay mắt lanh lẹ, thân thủ đỡ lấy Nhiếp Thiên, khẩn trương cực kỳ. Ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một chút, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đi một tí, cường chống thân thể nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi mệnh mạch bị thương rất nặng, ít nhất phải 10 ngày mới có thể khôi phục. Tiểu mèo mập ý bảo Nhiếp Thiên không nên kích động, sau đó lại nhìn về phía Mặc Như Hi, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi đi đem cổ lăng lão đầu tìm đến a. Ừ, Mặc Như Hi phi thường lo lắng Nhiếp Thiên, nhưng thứ hai cũng gật đầu, nàng chỉ có thể đáp ứng, quay người ly khai. Nhiếp Thiên thoáng bình phục tâm tình, ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, toàn thân các nơi đều có được cơ hồ xé rách kịch liệt đau nhức. Sau một lát, Mặc Như Hi trở về rồi, sau lưng còn đi theo cổ lăng vô kỳ. Nhiếp Thiên, ngươi tìm ta có việc sao? Cổ lăng vô kỳ cảm giác được hào khí có chút chấm thấp, không biết xảy ra chuyện gì, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cũng không tránh kiêng kỵ, trực tiếp tướng tiểu mèo mập suy đoán nói ra. Cổ lăng vô kỳ nghe xong Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, nhẹ gật đầu, nói ra. Tông môn hoàn toàn chính xác tại lại để cho tông mạch chi quang thôn vệ mệnh mạch chi lực, bất quá chúng ta dùng đều là những cái kia tại tông môn phạm phải tội người, với tư cách đối với bọn họ trừng phạt. Mệnh mạch bị cắn nuốt trừng phạt, ngươi không biết là quá mức tàn nhẫn sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng chất vấn. Phong Thiên Tông chi nhân tuyệt đại đa số đều là mệnh cách võ giả, mệnh mạch đối với bọn họ tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Mệnh mạch bị cắn nuốt, cơ hồ đồng đẳng với phế đi bọn hắn võ đạo chi lộ, đối với hắn tâm lý đả kích tất nhiên là sụp đổ cấp bậc. Tông mạch chi quang tượng trưng cho tông môn tương lai, phải một mực sinh động, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cổ lăng vô kỳ minh bạch Nhiếp Thiên vì cái gì như vậy tức giận, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nặng nề nói, nếu là tông mạch chi quang phải thôn phệ võ giả mệnh mạch, cái này dạng biểu tượng, không muốn cũng thế. Nhiếp Thiên, xin chú ý thân phận của ngươi, nói cẩn thận. Cổ lăng vô kỳ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Tiểu mèo mập gặp hai người hào khí không đúng, tranh thủ thời gian nói ra, Nhiếp Thiên, hay là nói chuyện trọng yêu a? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hít sâu một hơi, nói thẳng, ta muốn theo tông mạch chi quang ở bên trong, đem đệ thập danh mệnh mạch cầm lại đến. Phong Hoàng đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ lăng vô kỳ sắc mặt lần nữa trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên lạnh như băng bắt đầu. Nhiếp Thiên nhìn cổ lăng vô kỳ một mắt, vừa muốn nói gì, cũng là bị tiểu mèo mập đã đoạt trước, tướng Nhiếp Phàm sự tình nói đơn giản một lần. Cổ lăng tiền bối, van cầu ngươi ngẫm lại biện pháp, cứu cứu Phàm Nhi A. Tiểu mèo mập thoại âm rơi xuống, Mặc Như Hi cũng theo sát lấy nói ra. Cổ lăng vô kỳ mày nhăn lại, nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, lập tức rơi vào trầm tư. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đúng là gặp phải loại này tình cảnh. Xem ra Nhiếp Thiên muốn cầm lại đệ thập danh mệnh mạch, thực sự không phải là muốn đoạn tuyệt với Phong Thiên Tông, mà là vì con của mình. Nhưng tông mạch chi quang cho tới bây giờ đều là thôn vệ mệnh mạch, còn chưa bao giờ bất luận kẻ nào có thể theo tông mạch chi quang chung đem mệnh mạch cầm lại đến. Chuyện này thật sự là khó làm. Nhưng dưới mắt tình thế, nếu là không cách nào cầm lại đệ thập danh mệnh mạch, Nhiếp Thiên cái này phong hoàng, sợ là phải ly khai Phong Thiên Tông. Có biện pháp không? Gặp Cổ Lăng Vô Kỳ thật lâu không nói gì, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Cổ Lăng Vô Kỳ sắc mặt hòa hoãn xuống, cuối cùng nhất hay là lắc đầu. Tông mạch chi quang đối với Phong Thiên Tông quá trọng yếu, thật sự không thể mạo hiểm. Nhiếp Thiên vẻ mặt vẻ thất vọng, thật lâu không nói lời nào. Vừa rồi Long Miêu đại nhân nói, vạn kiếp chi thân là đến từ cổ thánh tôn lực lượng, có lẽ ngoại trừ đệ thập danh mệnh mạch bên ngoài, còn có một loại phương pháp có thể khắc chế vạn kiếp chi thân lực lượng. Nhưng sau một lát, Cổ Lăng Vô Kỳ nhưng lại đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút không xác định nói. Phương pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, coi như ngâm nước chi nhân bắt được cứu mạng đạo thảo. Đã vạn kiếp chi thân là đến từ cổ thánh tôn huyết mạch chi lực, đó là hay không một vị khác cổ thánh tôn huyết mạch chi lực, có thể khắc chế loại lực lượng này. Cổ Lăng Vô Kỳ ánh mắt ngưng lại, nói ra ý nghĩ của mình. Một vị khác cổ thánh tôn huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, nhất thời phản ứng không kịp. Đây có lẽ là cái phương pháp. Tiểu Mèo Mập nhưng lại phản ứng cực nhanh, nhưng lập tức nhưng lại nhướng mày, lẩm bẩm nói, nhưng mặt khác cổ thánh tôn huyết mạch chi lực, từ đâu mà đến? Chương 4562, Phong Mạch Chi Đi. Tiểu Mèo Mập nghe hiểu Cổ Lăng Vô Kỳ ý tứ, nhưng cũng rất buồn bực, mặt khác một vị cổ thánh tôn huyết mạch chi lực từ đâu mà đến? Vạn kiếp chi thân thuộc về là đến từ cổ thánh tôn huyết mạch chi lực, nếu là có thể có mặt khác một cổ đến từ cổ thánh tôn huyết mạch chi lực tới chống lại, liền có thể khắc chế vạn kiếp chi thân nhân kiếp chi lực. Chỉ là, cổ thánh tôn huyết mạch chi lực, như thế nào có thể tùy tiện lấy được? Phong Thiên Tông đúng là năm đó vị kia cổ thánh tôn đại nhân vẫn lạc chi địa, toàn bộ Phong Thiên Sơn Mạch, khắp nơi đều phân bố lấy cổ thánh tôn đại nhân lực lượng. Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn Tiểu Mèo Mập một mắt, nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị thứ hai đã đoạt lời nói. Ý của ngươi là nói, Phong Thiên Tông nội thì có cổ thánh tôn huyết mạch chi lực. Tiểu Mèo Mập tâm tư linh thông, há có thể nghe không xuất ra Cổ Lăng Vô Kỳ ý ở ngoài lời. Ừ, Cổ Lăng Vô Kỳ sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận. Ở địa phương nào? Nhiếp Thiên tuy nhiên như trước không có quá minh bạch Cổ Lăng Vô Kỳ ý tứ, nhưng vẫn là lộ ra phi thường kích động, tiến lên một bước hỏi. Ta cũng không biết. Cổ Lăng Vô Kỳ nhưng lại lắc đầu, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ. Nếu là ngươi đề nghị, như thế nào lại không biết ở địa phương nào? Cổ Thánh Tôn đại nhân vẫn lạc về sau, võ thể tất cả lực lượng đều thông qua đại trận sáp nhập vào Phong Thiên Sơn Mạch. Cổ Lăng Vô Kỳ đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, chỉ có thể bất đắc dĩ địa giải thích nói, nhưng là cụ thể mỗi một bộ phận lực lượng ở nơi nào, nhưng lại không có người biết được. Ngươi cũng là thánh trận sư, có lẽ đối với Phong Thiên đại trận có chỗ hiểu rõ, theo ngươi suy đoán, huyết mạch chi lực có lẽ hòa tan vào nơi nào. Tiểu Mèo Mập mày nhíu lại một chút, trực tiếp hỏi. Cái này Cổ Lăng Vô Kỳ lập tức sắc mặt cứng đờ, do dự bắt đầu. Hắn cũng không biết huyết mạch chi lực ở địa phương nào, nếu như không muốn cho hắn nói, vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng chuyện này quan hệ đến Nhiếp Thiên chi tử sinh tử, tuyệt không phải trò đùa, không thể đơn giản nói bừa. Cổ Lăng Tông Chủ, đều đến cái lúc này rồi, ngươi tiểu không cần cố kỵ nhiều lắm, nói thẳng ra suy đoán của ngươi a. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch Cổ Lăng Vô Kỳ tại do dự cái gì, nói thẳng. Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, rốt cục nhẹ gật đầu, nói ra dùng ta phỏng đoán, huyết mạch chi lực vô cùng có khả năng tại địa để phong mạch bên trong. Địa để phong mạch. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, không khỏi ánh mắt run lên. Đây không phải ma dạ cùng lãnh xương vô trần đi địa phương sao? Đúng vậy. Cổ Lăng Vô Kỳ có chút gật đầu, nói ra. Huyết mạch chi lực chính là võ giả võ thể thai nghén mà ra lực lượng, tự nhiên có lẽ giấu ở chỗ sâu nhất. Địa để phong mạch là Phong Thiên đại trận trận cơ chỗ, cũng là cả tòa đại trận trọng yếu nhất chi địa. Huyết mạch chi lực có lẽ là ở chỗ này. Ta đây cái này đi xem đi địa để phong mạch. Nhiếp Thiên cũng không cố được nhiều lắm. Lúc này muốn xuất phát đi địa để phong mạch. Nhưng hắn vừa mới phóng ra hai bước, thân thể là được nhoáng một cái, đúng là đứng thẳng không thể. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên, ngươi mệnh mạch chưa khôi phục, thân thể quá hư nhược rồi. Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra địa để phong mạch chi đi, hay là chờ ngươi khôi phục rồi nói sau. Không được. Chúng ta không được nữa. Nhiếp Thiên nhưng lại mạnh mà đứng lên, vẻ mặt quyết tuyệt. Con của mình mệnh tại sớm tối, hắn lại há có thể an tâm dưỡng thương. Nhiếp Thiên, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng ngươi bây giờ sốt ruột cũng vô dụng. Cổ Lăng Vô Kỳ cau mày, nặng nề nói ra dùng ngươi bây giờ trạng thái, tiến vào địa để phong mạch tiểu là đi chịu chết. Chịu chết cũng so nằm ở cái này cái gì đều không làm cường. Nhiếp Thiên nhưng lại đã quyết định đi, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ngươi Cổ Lăng Vô Kỳ tức giận đến mặt mo đỏ lên, nói thẳng không xuất ra lời nói. Trước khi hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên là một cái gần như hoàn mỹ thiên tài võ giả, vô luận thiên phú hay là tâm tính, đều là VIP nhất cấp bậc. Như thế nào hôm nay như vậy khác thường, nhiều lần làm ra lại để cho người nhìn không được cử động. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, dù sao đang mang con mình sinh tử, bất kỳ một cái nào làm cha, lại có thể tỉnh táo. Nhiếp Thiên, cái đứa bé kia có lẽ còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác quá yếu. Cho dù cường hành yếu thế đi địa để phong mạch, cũng không có khả năng tìm được cổ thánh tôn huyết mạch chi lực. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, nói ra. Theo bản tôn xem, hay là chờ ngươi thoáng khôi phục một ít, làm tiếp ý định A. Nói xong, tiểu mèo mập nhìn về phía Mặc Như Hi, thứ hai tự nhiên sẽ ý, đi theo nói ra đúng vậy A Nhiếp Thiên. Long Miêu đại nhân nói được đúng vậy, ngươi hay là hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi đỡ một ít, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, như một đầu khốn thú bình thường, quanh thân tản ra làm cho người kiêng kỵ âm lãnh chi khí. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục vẫn phải nhẹ gật đầu, đồng ý tiểu mèo mập đề nghị. Cái kia tốt, địa để phong mạch chi đi, sẽ chờ nửa tháng sau rồi nói sau. Cổ Lăng Vô Kỳ gặp Nhiếp Thiên gật đầu, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý nói ra. Ba ngày. Nhưng hắn vừa nói xong, Nhiếp Thiên liền lần nữa đứng lên. Dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói ra ba ngày sau đó, ta tiểu đi địa để phong mạch. Ba ngày. Cổ Lăng Vô Kỳ ngạc nhiên sững sờ, theo hắn, ba ngày thời gian Nhiếp Thiên đoán chừng cùng hiện tại không có gì khác nhau. Nếu như Nhiếp Thiên còn có đệ thập danh mệnh mạch, có lẽ ba ngày còn có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Hiện tại đệ thập danh mệnh mạch không có, còn lại chín đạo mệnh mạch lại bị hao tổn nghiêm trọng, khôi phục năng lực trên diện rộng hạ thấp, ba ngày có thể khôi phục cái gì à? Vậy ba ngày a. Nhưng ở lúc này, tiểu mèo mập cũng mở miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ địa đồng ý Nhiếp Thiên mà nói. Hắn biết nói, Nhiếp Phàm cũng không căng được quá lâu, chỉ sợ một tháng tiểu là cực hạn. Nếu như nửa tháng sau lại đi địa để phong mạch, cái kia chỉ sợ đợi Nhiếp Thiên bọn người trở về, Nhiếp Phàm đã sớm mạng nhỏ ô hô. Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn xem tiểu mèo mập, mặc dù có tâm ngăn cản, nhưng lại thật lâu nói không ra lời. Ba ngày thời gian rất là dày vò, nhưng cũng may hay là đi qua. Ba ngày sau, cửu cực phong môn ở chỗ sâu trong một chỗ bên ngoài hang động, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên, Phong Thiên Tông còn có rất nhiều chuyện tình phải xử lý, ta không thể cùng ngươi đi địa để phong mạch rồi, cái này một chuyến tiểu lại để cho Thanh Kỳ huynh đi theo a. Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề gật đầu nói nói. Địa để phong mạch chi đi, hắn suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng nhất hay là quyết định không đi. Một phương diện, Phong Thiên Tông hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện phải xử lý, phải có người lưu lại chủ trì đại cục. Một phương diện khác, trải qua tông mạch chi quang sự tình về sau, Cổ Lăng Vô Kỳ cùng Nhiếp Thiên tầm đó hiển nhiên đã có ngăn cách, cùng một chỗ tiến đến, khó tránh khỏi sẽ có hào khí cổ quái. So về Cổ Lăng Vô Kỳ, Thanh Kỳ hiển nhiên thích hợp hơn đi theo, hơn nữa hắn tại trận pháp nhất đạo thượng tạo nghệ, đã ở Cổ Lăng Vô Kỳ phía trên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không nói thêm gì. Thanh Kỳ huynh, về Phong Thiên đại trận cùng địa để phong mạch, ta đã đem mình biết đến đều nói cho ngươi biết. Các ngươi sau khi tiến vào, phải tránh phải cẩn thận, không thể tùy ý đụng vào phong mạch phía dưới đồ vật. Cổ Lăng Vô Kỳ quay người nhìn về phía Thanh Kỳ, dặn dò còn có tự là, nếu như các ngươi dễ dàng, thỉnh hỗ trợ chú ý hồn tông phong hoàng cùng lãnh tông chủ. Cổ Lăng ngươi cứ yên tâm đi, hết thể có ta. Thanh Kỳ đã biết sự tình trải qua, tự nhiên cũng minh bạch lần này Phong Mạch Chi làm được trọng yếu, tuy nhiên trong nội tâm không có ngọn nguồn, nhưng vẫn là cười gật đầu, vẻ mặt tự tin bộ dạng. Chương 4563, hoàn toàn mới thế giới. Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn xem Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên bọn người cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp tiến vào trước mắt trong huyệt động. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Cổ Lăng Vô Kỳ nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong huyệt động, Nhiếp Thiên, Thanh Kỳ, Mặc Như Hy ba người chậm rãi mà đi. Nguyên bản Đường Thập Tam bọn người cũng muốn cùng theo một lúc, nhưng bị Nhiếp Thiên chối từ. Địa để Phong Mạch Chi đi, Nhiếp Thiên hoàn toàn không có gì chuẩn bị, người quá nhiều ngược lại không tốt. Thậm chí, Nhiếp Thiên thầm nghĩ lại để cho Thanh Kỳ cùng một chỗ, nhưng không lay chuyển được Mặc Như Hy, chỉ có thể lại để cho thứ hai theo tới. Huyệt động tĩnh mịch hẹp dài, ở mức tấm lãnh, lại để cho người cảm giác được thập phần không khỏe. Nhiếp Thiên đem làm người ước chừng đi mấy ngàn thước về sau, rốt cục huyệt động rộng lớn rất nhiều. Đón lấy, ba người lại đi vài trăm mét tả hữu, trước mắt xuất hiện một cái chỉ có mấy mét phạm vi địa huyệt cửa vào. Tại đây có lẽ tiểu là địa để Phong Mạch cửa vào. Thanh Kỳ nhìn chung quanh, khẽ gật đầu nói ra. Ta đi xuống trước, các ngươi ở phía sau đi theo. Nhiếp Thiên không khỏi phân trần, trực tiếp một bước bước ra, nhảy vào địa huyệt bên trong. Thanh Kỳ mày nhíu lại đi một tí, cảm giác Nhiếp Thiên rõ ràng có chút sốt ruột, không còn nữa lấy trước kia phần tỉnh táo. Mặc cô nương, ngươi đuổi kịp, ta đến bọc hầu. Thanh Kỳ hướng về Mặc Như Hy nhẹ gật đầu, ý bảo thứ hai trước xuống. Mặc Như Hy đáp ứng một tiếng, lập tức nhảy vào địa huyệt, Thanh Kỳ cũng tùy theo tiến vào. Địa huyệt bên trong, Nhiếp Thiên thoáng mở ra tinh hồn chi dực, ổn định thân hình, chậm rãi chầm xuống. Bốn phía một mảnh đen kịt, không trung tựa hồ có một cổ huyền dị lực lượng, quấy nhiều Nhiếp Thiên cảm giác, lại để cho hắn không cách nào biết rõ ràng phía dưới còn nhiều bao nhiêu. Mặc Như Hy thân ảnh đi vào, theo sát Nhiếp Thiên, lộ ra có chút khẩn trương, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên, cái này địa huyệt ở trong có trận pháp khí tức, có thể nhược hóa người ngũ giác, chúng ta phải cẩn thận. Thanh Kỳ cũng tới đến, trầm giọng nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu lên tiếng, nhưng lại nhanh hơn tốc độ, hướng về phía dưới thăm dò vào. Mặc Như Hy theo sát, Thanh Kỳ không dám khinh thường, thủy chung bảo trì cảnh giác. Ba người không biết trầm xuống bao lâu, lại một mực dò xét không đến địa huyệt dưới đáy, không khỏi trong nội tâm có chút kỳ quái. Cái này địa huyệt như thế nào hội sâu như vậy, lại coi như không đáy thâm nguyên bình thường. Thanh Kỳ cảm giác được, bốn phía trong không gian cái kia cổ trận pháp khí tức, tựa hồ nồng đậm không ít, càng đem cảm giác của hắn lực gáp xúc tại trong phạm vi 10 thước. Nhiếp Thiên phát giác được điểm này, tuy nhiên trong nội tâm rất gấp, nhưng vẫn là thả chậm tốc độ. Coi chừng. Vừa lúc đó, Mặc Như Hy nhưng lại phát giác được cái gì, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cơ hồ là vô ý thức địa mở ra tinh hồn chi thuẫn, lập tức tướng ba người bao phủ lại. Bành. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được tựa hồ đập lấy cái gì đó, buồn bực nhưng một thanh âm vang lên, tinh hồn chi thuẫn thiếu một chút vỡ vụn, đón lấy tốc độ chậm lại rất nhiều. Đón lấy, Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt sáng ngời rất nhiều, bốn phía đúng là một mảnh xích hồng, thật giống như bị hỏa diễm bao vây bình thường. Nhưng này hỏa diễm rồi lại không giống tầm thường, lại coi như mạch nước ngầm bình thường bắt đầu khởi động lấy. Tất nhiên ngọn nguồn dung nham tầng. Thanh Kỳ lập tức kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc không thôi. Đã tiến nhập lòng đất dung nham tầng, vậy bọn họ trước khi ít nhất trầm xuống mấy chục vạn mét. Tuyệt đối thật không ngờ, chỗ này địa huyệt vậy mà sâu như vậy. Chẳng lẽ đây là thông hướng địa tâm thông đạo hay sao? Nhiếp Thiên chống tinh hồn chi thuẫn, địa ngục bốn phía dung nham, nhưng nhiệt khí như trước thẩm thấu tiến đến, ba người rất nhanh liền nóng đến mồ hôi rơi. Cái này dung nham độ ấm như thế nào sẽ cao như vậy? Thanh Kỳ mày nhăn lại, có chút nghi hoặc. Tầm thường dung nham tầng, độ ấm cũng tiểu mấy ngàn độ hơn vạn độ mà thôi, nhưng tại đây dung nham tầng, chỉ là rót vào nhiệt khí, tiểu lại để cho bọn hắn sắp không thở nổi. Hắn độ ấm bảo thủ đoán chừng cũng muốn có hơn 10 vạn độ. Nhiếp Thiên cũng không có quản quá nhiều, càng không ngừng tinh thần chi lực ra chỉ tinh hồn chi thuẫn, địa ngục dung nham tầng xâm nhập. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, dung nham tầng độ ấm càng ngày càng cao, nhiệt khí không ngừng rót vào, ba người coi như đặt mình trong bếp lò bình thường. Không đúng, dung nham tầng tuyệt đối không có khả năng có cao như vậy đích độ ấm. Thanh Kỳ một bên lắc đầu, vừa quan sát bốn phía, hoàn toàn không để ý mồ hôi đầm địa. Các ngươi có phát hiện hay không, tốc độ của chúng ta đang tại nhanh hơn, giống như phía dưới có cái gì lực lượng, tại đem chúng ta xuống luôn. Cái lúc này, Mặc Như Hi mở miệng, có chút kỳ quái nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhẹ gật đầu, hắn cũng có đồng dạng cảm giác. Ta đã biết. Đột ngột đấy, Thanh Kỳ coi như phát hiện cái gì, quát to một tiếng, lập tức sắc mặt hoảng sợ nhất biến, cấp cấp quát Nhiếp Thiên, mau dừng lại đến. Dừng lại. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ Thanh Kỳ ý tứ, nhưng vẫn là thả chậm tốc độ, chuẩn bị ổn định. Cái này vừa vững, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn kinh hãi phát hiện, cho dù tại chính mình dưới sự khống chế, hay là ức chế không nổi trầm xuống tốc độ. Không hề nghi ngờ, phía dưới có một cổ khổng lồ hấp lực, tại liên lụy Nhiếp Thiên ba người. Nhiếp Thiên, hướng bên cạnh đi. Thanh Kỳ tựa hồ đã dự liệu được Nhiếp Thiên gặp được loại tình huống này, tranh thủ thời gian chỉ vào một bên hô. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, tinh hồn chi dực trực tiếp bao trùm tại tinh hồn chi thuẫn bên ngoài, ra sức chấn động, hướng về một bên phóng đi. Bởi như vậy, Nhiếp Thiên bọn người không còn là thẳng tắp chấm xuống, mà là nghiêng nghiêng dưới mặt đất chìm. Bất quá vẻ này quỷ dị hấp lực nhưng lại vào lúc này trở nên càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên Nhiếp Thiên hai cánh chi lực rất cường, nhưng lại tại dung nham tầng trung kéo lên một đạo hình cung quy tích. Sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, vẻ này hấp lực phương hướng vậy mà bắt đầu biến hóa, vốn là tại hắn phía dưới, đón lấy song song phương hướng, cuối cùng vậy mà đã đến phía trên. Ừ. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, cảm giác mình tựa hồ vây quanh một cái hình tròn đồ vật dạo qua một vòng. Lại qua một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được phía trên lực hấp dẫn tựa hồ trở nên yếu đi một ít, hơn nữa bốn phía dung nham tầng độ ấm cũng bắt đầu biến thấp, hắn lập tức chấn động hai cánh, cố gắng hướng phía dưới phương tìm kiếm. Bành! Rất nhanh, Nhiếp Thiên nghe được một tiếng vỡ tan thanh âm, lập tức bốn phía dung nham biến mất, đúng là đi vào một mảnh trong hư không. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, tinh hồn chi thuẫn cùng tinh hồn chi dực đồng thời chết hồi, sau đó lại hướng lui về phía sau khai mở mấy ngàn thước, lúc này mới nhìn rõ ràng, phía trên đúng là lơ lửng một cái chừng mấy vạn mét chi cự hỏa cầu, trùng thiên hỏa diễm tràn ngập bốn phía, như liệt dương bình thường. Nguyên lai chúng ta không phải mới vừa tiến nhập dung nham tầng, mà là đang cái này hỏa cầu bên trong. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, không khỏi một hồi lòng còn sợ hãi. Bọn hắn tại hỏa cầu trung tìm một đạo đường vòng cung. Nếu là ở giữa xuyên qua hỏa cầu trung tâm, sợ là cũng bị tâm cầu rừng rực hỏa diễm trực tiếp đốt phệ. Cái này hỏa cầu hẳn là cái này phiến thế giới Thái Dương Tinh. Thanh Kỳ mang trên mặt sống sót sau tai nạn vui sướng, nhìn qua phía dưới nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hướng phía dưới phương, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho hắn nhất thời sửng sờ ở tại chỗ. Phía dưới một mảnh xanh um tươi tốt, cây cối mọc lên san sát như rừng, sơn mạch kéo. Sinh cơ dạt dào, nhất phái vui sướng hướng vinh chi cảnh. Tựa hồ, bọn hắn không phải đi tới lòng đất, mà là tiến nhập một cái hoàn toàn mới thế giới. Chương 4564, Thu Tiên Tông Môn. Nhiếp Thiên ba người đồng dạng khiếp sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn qua phía dưới. Trong nơi này như là thế giới dưới lòng đất, rõ ràng hình như là xuyên việt thời không, đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới. Sau một lát, Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại. Thần sắc nhưng lại cũng không tốt xem. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không đến nhầm địa phương, tại đây căn bản không phải địa để phong mạch. Chẳng lẽ lại, cái này hỏa cầu là một cái thời không thông đạo? Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía không trung hỏa cầu khổng lồ, trong nội tâm nghi ngờ nói. Tuy nhiên tại đây hết thể theo chúng ta tưởng tượng một trời một vực, nhưng ta phi thường vững tin, chúng ta cũng không có tới sai địa phương. Thanh Kỳ nhìn về phía Nhiếp Thiên. Tựa hồ nhìn ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng nói ra. Mặc Như Hi khỏe miệng miễn cưỡng giật giật, lẩm bẩm nói chúng ta rõ ràng là xuyên qua lòng đất mà đến, như thế nào tại đây lại sẽ là như vậy cảnh tượng. Thanh Kỳ ánh mắt ngưng lại, cười khan nói thế giới dưới lòng đất như thế nào, chưa từng có người chính thức hiểu rõ. Ta từng tại một bản cổ tịch ở bên trong, đã từng gặp một cái về thế giới dưới lòng đất giả thuyết. Trên sách nói chúng ta lòng đất thực sự không phải là thành thực, mà là rỗng ruột, tại. Dưới nền đất, có một thế giới khác, theo chúng ta thế giới phi thường giống. Ta vẫn cho là, đây là cái nào đó tên điên nói mê, hiện tại xem ra, có lẽ người nọ cũng đã tới theo chúng ta trước mắt tương tự chính là thế giới A. Chúng ta đi xuống trước nhìn xem. Nhiếp Thiên cũng không quan tâm thế giới dưới lòng đất giả thuyết, hắn chỉ biết là, như là đã đến, vậy trước tiên hảo hảo hiểu rõ một chút trước mắt cái thế giới này. Thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, phải mau chóng tìm được cổ thánh tôn lưu lại huyết mạch chi lực. Ba người rơi xuống, thân ảnh rơi vào một rừng cây bên ngoài. Bốn phía cỏ cây bộc phát, quái thạch đá lởm chởm, cùng chư thiên thánh giới núi rừng cũng không có cái gì khác biệt. Ba người rất nhanh tìm được một đầu trong núi con đường nhỏ, khúc chiết u tĩnh, như tiên nhân chỉ lộ bình thường, thông hướng một chỗ kỳ phong cuối cùng. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia chỗ kỳ phong, lại như một thanh lợi kiếm, ngược lại cắm ở không nớt sơn mạch bên trong. Chúng ta trước hết đi cái này tòa kỳ phong nhìn xem. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, nhàn nhạt nói ra. Cái này một mảnh sơn mạch liên miên bất tận, tiểu cái này tòa kỳ phong lộ ra hạc giữa bầy gà. Nếu như nơi này có cái gì bảo vật nhất định sẽ tại đây kỳ phong bên trong. Ừ, Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ba người dọc theo con đường nhỏ trên đường đi đi, rất nhanh liền tới đến chỗ giữa sườn núi. Mà ở lúc này, một hồi sơn ca âm thanh truyền đến, ung dung miểu miểu, như là từ phía trên bên cạnh truyền đến bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, quay người nhìn lại, một gã thanh y yểu lão giả cùng một gã 17-18 tuổi thiếu nữ, chậm rãi từ từ địa sườn núi con đường nhỏ bên kia đã đi tới. Rốt cục nhìn thấy người. Thanh Kỳ lộ ra có chút mừng rỡ, lập tức bước nhanh tiến lên, nhiệt tình chào hỏi đạo. Lao ca ca, các ngươi khỏe a? Thanh Kỳ lão giả cởi mở cười, nhưng lại không vội không chậm địa đi tới, vốn là đánh giá Nhiếp Thiên bọn người một mắt, cười ha hà đạo. Xem ba vị trang phục, hẳn không phải là Phượng Minh Sơn người a? Chúng ta là theo nước ngoài đến. Thanh Kỳ gật đầu cười cười, lập tức chỉ vào xa xa kỳ phong hỏi lão ca ca, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, ngọn sơn phong này thượng có ai không? Đương nhiên là có người a. Lão giả cười cười, nói ra đây là Lôi Vân Phong, đỉnh núi có một cái tu tiên tông môn Phong Thiên Tông, chính là chúng ta Phượng Minh Sơn thế lực lớn nhất, trưởng quản Phượng Minh Sơn hết thảy. Vừa nói, lão giả ánh mắt lần nữa tại Nhiếp Thiên ba người trên người lưu chuyển một lần, hỏi các ngươi là muốn đi Phong Thiên Tông sao? Phong Thiên Tông. Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ đồng thời sững sờ, lập tức bất khả tư nghị địa liếc nhau. Lao ca ca, ngươi xác định Lôi Vân trên đỉnh tông môn gọi Phong Thiên Tông sao? Thanh Kỳ mày nhíu lại lấy, vẻ mặt thành thật mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên là Phong Thiên Tông phong hoàng, nhưng tại đây vậy mà lại xuất hiện một cái Phong Thiên Tông, cái này lại để cho người như thế nào không kinh ngạc. Đương nhiên xác định. Thanh Y Lìa lão giả cười cười, nói ra Phong Thiên Tông trưởng quản Phượng Minh Sơn hết thảy, toàn bộ Phượng Minh Sơn mọi người thờ phụng Phong Thiên Tiên Tôn. Phong Thiên Tiên Tôn. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, nhịn không được hỏi hắn là Phong Thiên Tông trưởng tông người sao. Thanh Y Lìa lão giả liếc xéo Nhiếp Thiên một mắt, nhẹ gật đầu, nói ra người trẻ tuổi, các ngươi là nước ngoài người tới, cũng không thể tùy tiện nói Phong Thiên Tiên Tôn, nhất định phải tôn xưng thượng Tiên Tôn đại nhân. Nha. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm nhưng lại không khỏi nói thầm, vị này Phong Thiên Tiên Tôn có chút rất cao cao tại thượng đi à. Phong Thiên Tiên Tôn còn không được, nhất định phải kêu lên Tiên Tôn đại nhân. Bất quá Nhiếp Thiên càng thêm hiếu kỳ, cái này trưởng tông người được xưng là Tiên Tôn Phong Thiên Tông, đến cùng có cái gì mê hoặc. Nơi đây Phong Thiên Tông, không phải võ đạo tông môn, ngược lại xưng là tu tiên tông môn, thật sự lại để cho người kỳ quái. Tiên, tại võ đạo thế giới cũng không lưu hành, mặc dù là những cái kia võ đạo tu vi đạt đến đỉnh phong cường giả, cũng sẽ không biết dùng tiên tự xưng. Nghe đồn rằng, tiên là một đám tại sáng thế mới bắt đầu, trước tiên mà sinh cường giả, hắn võ thể cùng người bình thường bất đồng, hơn nữa tu luyện cũng không phải võ đạo, mà là một bộ khác hệ thống, tiên đạo. Phong Thiên Tông tự xưng tu tiên tông môn, nên không phải tông môn chi nhân tu không phải võ đạo, mà là tiên đạo a. Đa tạ lão ca ca nhắc nhở, chúng ta tới đây ở bên trong, chính là muốn bái phỏng Phong Thiên Tông. Thanh Kỳ trong nội tâm cũng có tất cả nghi vấn, gật đầu cười cười, không nghĩ lại lãng phí thời gian, chuẩn bị lập tức đi Phong Thiên Tông xem đến tuột cùng. Bái phỏng. Thanh Y Lìa lão giả nhưng lại cười cười, vuốt vuốt trồng râu, nói các ngươi nếu là tới bái phỏng, vậy cũng có phóng thiếp. Phóng thiếp. Thanh Kỳ sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ không có. Các ngươi theo nước ngoài đến, trên người vừa rồi không có phong thiếp, là đoạn không có khả năng tiến vào Phong Thiên Tông. Thanh Y Lìa lão giả lắc đầu cười, nói ra. Phong Thiên Tông cũng không phải là người nào đều có thể bái phỏng, không chỉ nói các ngươi những này theo nước ngoài đến người, coi như là Phượng Minh Sơn tất cả thành thành chủ muốn bái phỏng, đều phải sớm mấy tháng thỉnh phóng thiếp, đã có phóng thiếp về sau, mới có thể chính thức bái phỏng. Nguyên lai là như vậy. Thanh Kỳ vẻ mặt đắng chát, không nghĩ tới sự tình còn phiền toái như vậy. Theo lão giả phản ứng có thể nhìn ra, người nơi này đối với Phong Thiên Tông cực kỳ kính ngưỡng, cơ hồ đã đến tôn thờ tình trạng. Sợ là trong mắt bọn hắn, Phong Thiên Tông mọi người là tiên nhân A. Các ngươi không có phóng thiếp, quả quyết bái phỏng không được Phong Thiên Tông. Lão giả lúc này cười cười, nói ra. Không bằng như vậy, các ngươi trước cùng ta lão hán hồi trở lại thôn chúng ta tử, trước tạm thời an định lại, ta thay ngươi đám bọn họ đi mời phóng thiếp, đợi phóng thiếp xuống, các ngươi lại đi bái phỏng. Thanh Kỳ nhìn ra Thanh Y Ghi lão giả thập phần thành khẩn, nhưng là lông mày liên tục nhăn lại. Đa tạ lão tiên sinh hảo ý, bất quá chúng ta thời gian có hạn, thật sự không thể trì hoãn, như vậy cáo tử. Không đều Thanh Kỳ mở miệng, Nhiếp Thiên liền tiến lên một bước nói thẳng. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên liền quay người hướng về Phong Thiên Tông chỗ phương hướng đi đến. Cáo tử. Thanh Kỳ cười khan một tiếng, hướng lão giả chắp tay, như vậy cáo biệt. Lại là mấy cái cầu tiên tìm hiểu đạo si nhân A. Thanh Y Ghi lão giả cũng không ngăn trở, nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh càng chạy càng xa, nhưng lại lắc đầu cười cười, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc các ngươi quá lô mãng, không có phóng thiếp cũng muốn tiến Phong Thiên Tông. Ta lão hán ngày mai còn có thể tới nơi này, đến lúc đó chúng ta gặp lại A. Nói xong, liền dẫn sau lưng tiểu nữ hải đã đi ra. Chương 4565, Quỷ dị tiên trận. Nhiếp Thiên ba người cáo từ Thanh Y Ghi lão giả về sau, liền dọc theo trong núi hiểm nói, một đường hướng về Lôi Vân Phong tiến đến. Đợi đến lúc bọn hắn đi vào Lôi Vân dưới đỉnh thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Trên không trung hỏa cầu khổng lồ, cũng không có di động vị trí, lại không biết nguyên nhân gì, hào quang mở đi, hình như có mặt trời sắp lặn hiện ra. Rất nhanh Nhiếp Thiên đám người đi tới Phong Thiên Tông lối vào, cũng không rộng lớn đường núi bên cạnh. Một khối chừng mấy chục thước độ cao cự thạch sừng sững lấy, hắn trên có khắc lấy ba cái hùng tráng khỏe khoắn tang thương chữ to Phong Thiên Tông. Cái này tông môn quả nhiên gọi Phong Thiên Tông. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút kinh ngạc. Tu tiên Phong Thiên Tông, thật là làm cho người tốt kỳ a. Thanh Kỳ không khỏi cười cười, nhìn qua trước mắt thông thiên thềm đá, không khỏi có chút chờ mong. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Cái này tu tiên Phong Thiên Tông, rốt cuộc là tức giận cái gì giống như. Nhiếp Thiên gặp bốn phía cũng không thủ vệ, liền không do dự, trực tiếp một bước bước ra, nhưng sau một khắc nhưng lại quỷ dị một màn phát sinh. Nhiếp Thiên chân chưa rơi xuống, liền cảm giác được một cổ hùng hồn chi lực đập vào mặt, cuồn cuộn xu thế, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể động thân ngạnh kháng. Phanh! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên coi như đập lấy cái gì đó. Thân hình kịch liệt nhoáng một cái, liền lùi lại mấy bước, rơi xuống mấy cái bậc thang, thiếu chút nữa té ngã. Ừ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn qua trước mắt, nhưng lại không có cái gì chứng kiến. Tựa hồ, bay ở trước mặt hắn chính là một mặt bức tường vô hình. Không chỉ có vô hình, thậm chí liền nửa điểm khí tức đều không có. Chuyện gì xảy ra? Thanh Kỳ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin địa nhìn qua trước mắt. Hắn vừa rồi đã sớm cảm giác đã qua, bốn phía cũng không có bất luận cái gì trận pháp cấm chế. Nhưng trước mắt vô hình chi môn, lại là thật sự tồn tại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hít sâu một hơi, thử cảm giác bốn phía không gian, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, không khỏi sắc mặt trầm thấp xuống. Nhiếp Thiên, ngươi thử lại một lần nhìn xem. Thanh Kỳ cũng đồng dạng không có phát hiện gì thường, quay người nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, tinh hồn chi thuẫn mở ra, chậm rãi tiến lên, từng bước một tới gần cửa vào. Mà ở hắn thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn đụng chạm lấy vô hình chi môn thời điểm, quỷ dị một màn phát sinh, tinh hồn chi thuẫn chui vào vô hình chi môn bộ phận, vậy mà không có đã bị ngăn cản, mà là biến mất, như là chui vào trong nước bình thường. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, nhưng cũng không dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước. Đem làm thân hình hắn giải trừ đến vô hình chi môn. Nhưng lại cảm thấy đến đập vào mặt hùng hồn lực lượng, làm cho hắn không thể không lùi trở về. Đây là có chuyện gì? Thanh Kỳ chau mày, tiến lên dò thám biết, nhưng lại không có cảm giác đến nửa điểm lực lượng chấn động khí tức. Hắn là chư thiên thánh giới số 1 số 2 thánh trận sư, nhưng đối mặt quỷ dị này vô hình chi môn, thậm chí ngay cả cảm giác đều cảm giác không đến, thật sự rất cổ quái. Các ngươi thối lui. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, đột nhiên khoát tay, ý bảo Thanh Kỳ cùng Mặc Như Hi lui về phía sau. Thanh Kỳ biết đạo Nhiếp Thiên muốn xông vào, do dự một chút, nhưng vẫn là lui qua một bên. Mặc Như Hi đồng dạng lui ra phía sau, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt vẻ lo lắng. Vâng! Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, Hạo Thiên kiếm trực tiếp ra tay, kiếm ý tuôn ra, một kiếm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm như núi, áp hướng vô hình chi môn. Nhưng làm cho người kinh hãi chính là, bóng kiếm rơi xuống, lại như châu đất xuống biển bình thường, thật giống như bị vô hình chi môn trực tiếp cắn ướt. Nhiếp Thiên biến sắc, không khỏi có chút tức giận, lại hợp với chém ra ba kiếm, tình huống nhưng lại như trước. Cái này kinh ngạc phía dưới, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên khó chịu nổi bắt đầu. Hắn đã từng bái kiến có thôn vệ thuộc tính trận pháp cùng cấm chế, nhưng chưa bao giờ giống trước mắt cái này vô hình chi môn quỷ dị như vậy. Tuy nhiên hắn cảm giác không đến vô hình chi môn là bất luận cái gì ý tứ, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác, coi như cái này vô hình chi môn như không đáy thâm nguyên bình thường, khả dĩ hấp thu hết thể lực lượng. Không chỉ nói hắn lúc này, mặc dù là ngày đó phong thiên huyết tế về sau, tu vi đạt tới thiên vũ cửu trọng hắn, dốc sức phía dưới, cũng chưa chắc có thể dung chuyển vô hình chi môn. Chẳng lẽ, đây là tiên đạo trận pháp? Thanh Kỳ mày nhăn lại, mặt mo có một chút khó chịu nổi. Hắn đi theo Nhiếp Thiên, vốn là vì ứng phó dưới mắt loại này cục diện, lại không nghĩ rằng, lúc này đối mặt một cái cửa, vậy mà thúc thủ vô sách. Hẳn là nào đó trận pháp, nhưng trận nguyên có lẽ không tại đây. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập đột nhiên xuất hiện, hết sức tò mò địa nhìn qua rông tuyết vô hình chi môn, thì thào nói ra. Trận nguyên không tại đây. Thanh Kỳ sửng sốt một chút, nghi ngờ nói nếu thật là như vậy. Trận pháp chi lực là như thế nào rơi vào tay tại đây này. Hắn thiết trận hơn 10 vạn năm, chưa từng nghe nói qua, trận lực cùng trận nguyên tách ra đại trận. Bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười khổ nói xem ra chúng ta chỉ có thể trở về tìm lao đầu kia nhi. Đợi hắn cho chúng ta xin phóng tiếp sao. Nhiếp Thiên nhướng mày, đương nhiên biết đạo tiểu mèo mập trong miệng lao đầu nhi tiểu là ban ngày gặp được thanh ý lý lão giả. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh biến mất. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt vô hình chi môn, do dự hồi lâu, đúng là vẫn còn lựa chọn nghe theo tiểu mèo mập đề nghị. Nếu là đợi thanh y ghi hải láo giả cho bọn hắn xin phóng thiếp, cho dù hết thể thuận lợi, cũng muốn mấy tháng thời gian, nhất định là không kịp. Nhiếp Thiên muốn tìm đến cái kia thanh y ghi hải láo giả, từ sau người trong miệng lại thám thính thêm nữa. Tin tức liên quan tới Phong Thiên Tông. Ba người không hề do dự, lập tức xuống núi. Bọn hắn rất nhanh đi vào ban ngày cùng thanh y ghi hải lao giả gặp nhau địa phương, quyết định ngay tại chỗ chờ. Một đêm dài dằng dặc, tại dày vỏ chúng qua đi. Nhiếp Thiên phát hiện, trên bầu trời hỏa cầu khổng lồ, vị trí thủy trùng không thay đổi, nhưng hào quang hỏa diễm nhưng lại dựa theo một vòng kỳ tại biến hóa, đêm tắt ban ngày quang. Đợi đến lúc hỏa cầu khổng lồ có chút hiện quang thời điểm, trời cũng bắt đầu chậm rãi trở nên sáng lên. Không lâu về sau, thanh y y hải lão giả thân ảnh liền xuất hiện lần nữa. Các ngươi trở về so với ta lão hán lường trước được còn muốn sớm. Thanh y y hải lão giả cười ha hả mà thẳng bước đi tới, không có chút nào cấm kỵ, hắn sớm biết như vậy Nhiếp Thiên bọn người hội đi vòng mèo. Lao ca ca nói đùa. Thanh Kỳ sắc mặt biến thành hơi xấu hổ, cười khan nói Phong Thiên Tông Sơn môn thật sự thật chặt, chúng ta vào không được a. Phong Thiên Tông Sơn môn trận pháp, chính là sơ đại Phong Thiên Tiên Tôn đại nhân thiết hạ. Toàn bộ tiên kỳ đại lục, không người có thể phá. Thanh y ghi hải lão giả ha ha cười cười, khoát tay háo, đi theo ta. Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ liếc nhau, đuổi kịp thanh y ghi hải lão giả. Trên đường đi, Nhiếp Thiên hiểu rõ đến, thanh y ghi hải lão giả tên là Ngọc Tam Kinh, ở tại phụ cận một cái tiểu sơn thôn Cao Ngọc Thôn, hơn nữa là Cao Ngọc Thôn thôn trưởng. Thôn chúng ta tử mọi người bảo ta Ngọc Công, các ngươi cũng đi theo kêu to lên. Ngọc Tam Kinh vừa cười, một bên chỉ vào cách đó không xa một chỗ khói bếp lượn lờ yên lặng thôn nhỏ nói các ngươi xem, chỗ đó chính là chúng ta Cao Ngọc Thôn. Nhiếp Thiên nhìn qua tường hòa thôn trăng nhỏ, trong nội tâm đúng là không khỏi phát lên đầm đặc hướng tới. Có lẽ, dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong, hắn cũng khát vọng có thể cùng Mặc Như Hi vượt qua người bình thường sinh hoạt ta. Đi thôi. Ngọc Tam kinh nhàn nhạt cười, vừa đi vừa nói không lâu trước khi, cũng có mấy cái người xa lạ tới nơi này, lại nói tiếp, trong mấy người kia, còn có một gã người trẻ tuổi, lớn lên cùng Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ có vài phần tương tự. Ma dạ. Nhiếp Thiên nghe được Ngọc Tam kinh ánh mắt kịch liệt run lên, thốt ra một cái tên. Chương 4566, có việc muốn nhờ. Cái kia với ngươi dung mạo tương tự chính là người trẻ tuổi, giống như tiểu là tên gì đêm. Ngọc Tam kinh quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, gặp thứ hai vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, không khỏi mày nhíu lại nói các ngươi nhận thức. Chúng ta là bằng hữu. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hỏi tiếp ma dạ bên người có phải hay không còn có một gã gọi Lãnh Xương Vô Trần người. Ừ, Ngọc Tam kinh nhẹ gật đầu, nói ra ma dạ tựa hồ xưng hô người nọ cái gì tông chủ, bọn hắn một đoàn người tại chúng ta tồn tại chờ đợi một ngày đã đi, về sau sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua. Quả nhiên là bọn hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, thập phần vững tin Ngọc Tam kinh theo như lời tiểu là ma dạ cùng Lãnh Xương Vô Trần bọn người. Xem ra ma dạ cùng Lãnh Xương Vô Trần bọn người, cũng hẳn là gặp theo chân bọn họ đồng dạng tình huống, nếu không cũng sẽ không biết đi Cao Ngọc Thôn. Ma dạ bọn người chỉ ở Cao Ngọc Thôn chờ đợi một ngày, nghĩ đến là không có kiên nhẫn đợi phóng tiếp. Chỉ là không biết, ma dạ bọn người về sau gặp cái gì, như thế nào đến bây giờ đều không có tin tức. Nhiếp Thiên, ngươi nếu cùng cái kia ma dạ là bằng hữu, vậy cũng phải cẩn thận. Cái lúc này, một đoàn người đi vào Cao Ngọc Thôn cửa thôn, Ngọc Tam kinh nhưng lại cười cười, xem nói với Nhiếp Thiên cái kia ma dạ tuy nhiên chỉ ở chúng ta cái này ở một ngày, nhưng là đắc tội không ít người a. Ngọc Công, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hỏi. Ngọc Tam kinh lắc đầu cười khổ, nói ra ma dạ đối với Phong Thiên Tiên Tôn miệng ra bất kính, chọc giận trong thôn không ít người trẻ tuổi, còn cùng trong đó mấy người động thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ma dạ từ trước đến nay tâm tính cuồng ngạo, hơn nữa lại tự cao phong hoàng thân phận, nếu để cho hắn miệng nói thượng tiên tôn đại nhân, là có chút làm khó hắn. Mà ở trong đó người lại đối với Phong Thiên Tiên Tôn kính như thần minh, phát sinh ma sát cũng rất bình thường. Nhiếp Thiên đoán chừng, ma dạ khẳng định cho những người kia một lần hung hăng giáo huấn. Ngươi nếu gặp được mấy cái cùng ma dạ động đậy tay hậu sinh, tốt nhất không cần nhiều nói chuyện. Ngọc Tam kinh nhìn xem Nhiếp Thiên, phi thường lo lắng tại ma dạ trên người chuyện đã xảy ra, lại đang Nhiếp Thiên trên người tái diễn một lần. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Rất nhanh, tiến vào thôn về sau, Nhiếp Thiên liền tới đã đến Ngọc Tam kinh ra. Phụ thân, các ngươi trở về. Đi ra ngoài nên đón chính là con trai của Ngọc Tam kinh, tựa hồ đã sớm biết đạo Ngọc Tam kinh đi làm cái gì, đối với Nhiếp Thiên bọn người đi vào, không chút nào kinh ngạc. Đây là Lao Hán Nhi Tử, Ngọc Chiêu. Ngọc Tam kinh nhẹ gật đầu, nhiệt tình giới thiệu nói. Mấy vị trong phòng ngồi đi. Ngọc Chiêu tướng Nhiếp Thiên bọn người nên tiến nhà chính, lộ ra cao hứng phi thường. Nhiếp Thiên nhìn một chút, đây là một cái sạch sẽ rộng rãi tứ hợp viện, bài trí đơn giản sạch sẽ, điển hình tầm thường sơn thôn người ta. Xem ra bọn họ đều là người bình thường. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói xong, tuy tiện tìm một cái băng ghế ngồi xuống. Hắn một mực đang âm thầm quan sát, cũng không có tại Ngọc Tam Kinh cùng Ngọc Chiêu trên người cảm nhận được lực lượng chấn động khí tức. Hắn suy đoán, người của thế giới này, có lẽ đều không tu võ, đương nhiên những cái kia cái gọi là tu tiên giả ngoại trừ. Ra ra. Cái lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, lập tức một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào phòng đến, đúng là ngày hôm qua tên cùng sau lưng Ngọc Tam Kinh thiếu nữ. Thiếu nữ 17-18 tuổi tả hữu. Ngũ quan không thể nói tinh xảo, thực sự đoan chính, cho người một loại phi thường thanh thuần cảm giác. Đây là tôn nữ của ta nhi, Ngọc Lộ Nhi. Ngọc Tam Kinh một bên giới thiệu, một bên ý bảo Ngọc Lộ Nhi ngồi xuống. Ngọc Lộ Nhi ngồi ở Ngọc Tam Kinh bên người, hết sức tò mò địa đánh giá Nhiếp Thiên bọn người, coi như thấy vật hi hãn gì bình thường. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nhưng lại có chút tâm thần bất định bất an. Tuy nhiên Ngọc Tam Kinh một nhà lộ ra thập phần hiếu khách. Nhưng hắn cảm thấy sự tình có chút không chỉ, mà còn tinh khiết. Nhất là Ngọc Chiêu cùng Ngọc Lộ Nhi phụ nữ đối với Nhiếp Thiên bọn người nói không xuất ra cung kính, càng phát ra lại để cho người bất an. Nhiếp Thiên nhìn Thanh Kỳ một mắt, thứ hai tuy nhiên vẻ mặt cười ha hả, nhưng là có thể nhìn ra có chút mất tự nhiên, hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì. Lao ca ca, chúng ta là nước ngoài đến, nhận được ngươi nhiệt tình chiêu đại á. Thanh Kỳ thực sự không nói phá. mà là cười khách sáo nói. Thanh Kỳ tiên sinh, các ngươi ngày hôm qua đi Phong Thiên Tông, hẳn là bị ngăn tại ngoài cửa đi hả? Ngọc Tam kinh cười, ngược lại là rất không khách khí, nói thẳng. Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, cười khổ nói Phong Thiên Tông sơn môn trận pháp, chúng ta phá không được. May mắn các ngươi phá không được, nếu là phá, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân A. Ngọc Tam kinh uống một ngụm trà, cười nói Phong Thiên Tông giới luật xâm nghiêm, các ngươi nếu phá bọn hắn sơn môn, vậy thật sự gây đại họa. Thanh Kỳ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, từ chối cho ý kiến. Ngọc Công, chúng ta có chuyện quan trọng bái phỏng Phong Thiên Tông, ngươi có thể giúp chúng ta thỉnh phóng tiếp sao? Nhiếp Thiên không hề khách khí, nói thẳng. Thỉnh phóng tiếp khả dĩ, bất quá cần chút thời gian. Ngọc Tam kinh cười trả lời. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, kính xin Ngọc Công ngẫm lại biện pháp, có thể hay không mau chóng cầm bắt được phóng tiếp. Nhiếp Thiên chỉ sợ Ngọc Tam kinh nói như vậy, tranh thủ thời gian nói ra. Cái này, chỉ sợ có chút khó. Ngọc Tam kinh vẻ mặt khó xử, một bộ thúc thủ vô sách bộ dạng. Mấy vị khả năng có chỗ không biết, Phong Thiên Tông. Một bên Ngọc Chiêu cũng tiến lên một bước, chuẩn bị giải thích, lại bị Nhiếp Thiên khoát tay đã cắt đứt. Chúng ta biết đạo phóng thiếp khó thỉnh, nhưng chúng ta thật sự thời gian rất gấp. Nhiếp Thiên mím môi, ánh mắt đảo qua Ngọc Chiêu, không hề cấm kỵ cái gì, nói thẳng nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Nếu như các ngươi có cái gì khó khăn, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Như vậy dứt khoát nói đi ra, gần như tại song phương trực tiếp làm giao dịch. Khục, khục. Ngọc Tam kinh nghe được Nhiếp Thiên nói như vậy, không khỏi ho khan hai tiếng. Cho dù bọn hắn che giấu rất khá, nhưng vẫn là bị Nhiếp Thiên đã nhìn ra. Thanh Kỳ tiên sinh, các ngươi không phải người bên ngoài, mà là đến từ chính một cái thế giới khác người, đúng không? Ngọc Tam kinh không hề giấu giếm, nhìn về phía Thanh Kỳ hỏi. Ừ, Thanh Kỳ vốn là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn thật không ngờ, Ngọc Tam kinh vậy mà có thể nhìn ra điểm này. Các ngươi chính là cái kia thế giới tôn trọng võ đạo, các ngươi đều là võ giả, vậy sao? Ngọc Tam kinh ánh mắt run lên, lộ ra thập phần mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Thanh Kỳ cùng Nhiếp Thiên liếc nhau, lần nữa gật đầu. Quả nhiên, lão đầu nhi này thật sự có sự tình muốn nhờ. Vậy là tốt rồi xử lý. Ngọc Tam kinh gặp Thanh Kỳ gật đầu, lập tức càng thêm hưng phấn, lập tức nhưng lại có chút không có ý tứ, nói ra chúng ta người của thế giới này không tu võ, cũng không biết võ đạo là cái gì. Bất quá chúng ta nơi này có tu tiên giả, ví dụ như Phong Thiên Tông cái kia những người này. Nghe nói, Phong Thiên Tông cái kia chút ít tiên đạo công pháp, đều là chuyện tự xa so với trước kia một vị đại nhân, mà vị đại nhân kia tiểu là đến từ các ngươi thế giới kia người, hơn nữa còn là một vị cổ thánh tôn. Cổ thánh tôn. Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ nghe thế cái tên, lập tức đồng thời kinh ngạc một tiếng. Chương 4567, Cổ thánh di dân. Nhiếp Thiên nghe được Ngọc Tam kinh nói, Phong Thiên Tông tiên đạo công pháp đều là chuyện tự một vị cổ thánh tôn, không khỏi biến sắc, kinh ngạc phi thường. Cổ thánh tôn là nguyên cổ đại lục thời kỳ, trong nhân loại xuất hiện nhóm đầu tiên thánh nhân trung mạnh nhất 9 người. Cổ thánh tôn là một cái đặc thù danh xưng, đại biểu cho nguyên thời cổ kỳ trong nhân loại mạnh nhất tồn tại. Phong Thiên Tông chính thức người thành lập, nói đúng ra, không phải sơ đại phong hoàng, mà là đang Phong Thiên Sơn mạch vẫn lạc cái vị kia cổ thánh tôn. Mà Nhiếp Thiên bọn người tiến vào cái thế giới này, cửa vào ngay tại Phong Thiên Tông cửu cực phong môn. Khả dĩ lớn mật suy đoán, Ngọc Tam kinh trong miệng cổ thánh tôn, cùng tại Phong Thiên Tông vẫn lạc cổ thánh tôn, vô cùng có khả năng là cùng là một người. Bởi vì cùng một cái địa phương, xuất hiện hai vị cổ thánh tôn khả năng, thật sự quá thấp. Đúng vậy a. Ngọc Tam kinh ngạc nhiên sững sờ, không biết Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ vì cái gì như vậy kinh ngạc, nói tiếp. Còn có người nói, nguyên bản chúng ta tiên kỳ đại lục là không có người, đúng là vị kia cổ thánh tôn đại nhân tới đến, tại đây phiến đại lục sinh sôi nảy nở hậu đại, mới có hiện tại phồn vinh tiên kỳ đại lục. Không chút nào khoa trương nói, đúng là vị kia cổ thánh tôn đại nhân, sáng tạo ra hiện tại tiên kỳ đại lục. Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ nghe được Ngọc Tam kinh lần nữa sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Nếu là thật sự như Ngọc Tam kinh theo như lời, cái kia tiên kỳ đại lục thượng người, chẳng phải là cổ thánh tôn hậu duệ, cổ thánh di dân. Ngọc Công, ngươi cũng đã biết, tiên kỳ đại lục bao nhiêu. Thanh Kỳ thoáng tỉnh táo lại, không khỏi có chút tò mò mà hỏi. Bọn hắn tự Phong Thiên Tông đi vào tiên kỳ đại lục, nhưng cũng không có nghĩa là tiền kỳ đại lục rất tiểu. Rất có thể Phong Thiên Tông cựu cực phong môn, chỉ là tiến vào tiên kỳ đại lục ngàn vạn cửa vào một trong. Không biết. Ngọc Tam kinh nhưng lại lắc đầu, cười nói, ta lão hán sống hơn 90, còn chưa từng xảy ra Phượng Minh Sơn. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, xem Ngọc Tam kinh bộ dạng, cũng không giống như là hơn 90 tuổi lão nhân, giống như là 50-60 tuổi người. Chư thiên thánh giới tuy nhiên thượng võ, nhưng võ giả tại tổng trong dân cư chiếm đoạt tỷ lệ cũng không cao, nhiều nhất chỉ có 1/10 tả hữu. Còn lại thập phần chi 9, đều là không tu võ đạo người bình thường, tuổi thọ cũng ngay tại hơn 10 tuổi đến 100 tuổi tầm đó. Nhiếp Thiên vốn cho là, Ngọc Tam Kinh là một gã người bình thường, đại khái 50-60 tuổi, lại không nghĩ rằng thứ hai đã hơn 90 tuổi. Bất quá tại đây non xanh nước biếc, sinh hoạt người ở chỗ này trường thọ một ít, cũng rất bình thường. Bất quá ta tuổi trẻ thời điểm đi bái phỏng qua một lần Phong Thiên Tông, may mắn nghe Phong Thiên Tiên Tôn diễn giải. Theo Tiên Tôn Đại Nhân nói, chúng ta tiên kỳ đại lục, rộng lớn khôn cùng, không có cuối cùng, chưa từng có người nào đến qua tiên kỳ biên giới. Ngọc Tam Kinh nhìn xem Thanh Kỳ, tựa hồ nhớ lại đi qua, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng có mạnh huyết, mơ ước có thể trở thành một gã tu tiên giả, nhưng lại bởi vì tiên duyên quá nhỏ bé, cuối cùng nhất bị Phong Thiên Tông cự chi môn bên ngoài. Ngọc Công, Phong Thiên Tông cái kia chút ít tu tiên giả, tuổi thọ như thế nào? Thanh Kỳ mày nhíu lại một chút, cười hỏi. Lúc này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán. Theo Ngọc Tam Kinh theo như lời, tiên kỳ đại lục hẳn là một cái tu tiên thế giới. Mà tiên kỳ đại lục thượng người, hẳn là cổ thánh tôn hậu duệ, hắn chỗ tu luyện tiên đạo công pháp, cũng là chuyện tự cổ thánh tôn. Đủ loại những. Này, cùng chư thiên thánh giới võ đạo phát triển, ngược lại là phi thường tương tự. Chư thiên thánh giới võ đạo hệ thống, cũng là tại nguyên thời cổ kỳ, do trong nhân loại xuất hiện nhóm đầu tiên cổ thánh sở kiến lập. Như là, tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh từng cái cảnh giới, thực sự không phải là trước thiên tồn tại, mà là lúc ban đầu một đám võ giả, căn cứ tự thân võ đạo đặc tính, cộng đồng trao đổi thảo luận, cuối cùng nhất định ra đến. Về sau võ giả, liền dọc theo cái này một bộ võ đạo hệ thống tiến hành tu luyện, lúc này mới đã có hiện tại võ đạo thế giới. Tựa như Nhiếp Thiên lúc ban đầu chỗ vị diện thế giới, sở hữu tất cả võ giả nghiêm khắc tuân theo nguyên mạch, nguyên linh, thẳng đến thiên nhân, thiên đế chín cảnh hệ thống. Nhưng đã đến thánh giới về sau, người nơi này chỉ là tướng tiên cảnh xưng là trụ cột cảnh giới, về sau thần cảnh cũng chỉ là một cái lực lượng mở rộng giai đoạn, thẳng đến thánh cảnh, mới xem như chính thức võ đạo bắt đầu. Cho nên, người vị trí thế giới bất đồng, nhận thức bất đồng, hệ thống bất đồng, có khả năng đạt tới thành tựu cũng tựu bất đồng. Tựu như là Nhất Thiên, nếu như hắn không có ly khai vị diện thế giới, như vậy cả đời cũng chỉ là thiên đế đỉnh phong mà thôi. Thanh Kỳ cảm thấy, võ đạo cùng tiên đạo, có lẽ là nguyên thời cổ kỳ tiểu tồn tại hai loại bất đồng lực lượng hệ thống, chỉ là cuối cùng, võ đạo tại chư thiên thánh giới thịnh hành, mà tiên đạo tại tiên kỳ đại lục đã nhận được phát triển. Cổ thánh tôn tồn tại thời kỳ, nguyên vốn là tu luyện hệ thống thành lập mấu chốt thời kỳ, đồng thời tồn tại nhiều loại bất đồng lực lượng tu luyện hệ thống, cũng không kỳ quái. Thanh Kỳ rất muốn biết, tại đây tu tiên giả, thọ nguyên có chừng bao nhiêu. Một loại tu luyện hệ thống mạnh yếu, thường thường cùng thọ nguyên thành có quan hệ trực tiếp. Thọ nguyên càng dài, tu luyện hệ thống lại càng cường, trái lại tắc thì càng yếu. T.E.G. Hoẹn của tôi VN người tu luyện, nói cho cùng, tiểu là tăng lên thân thể vượt cường, thọ nguyên lại càng dài, phi thường bình thường. Cái này Ngọc Tam Kinh vốn là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Thanh Kỳ hội hỏi như vậy, chần chờ một lát, nói ra, các tiên nhân sự tình, ta láo hán cũng không biết. Bất quá ta nghe nói, một ít cường đại tiên nhân, có thể sống vài trăm tuổi, thậm chí có người có thể sống hơn 1.000 tuổi. 100 năm, 1.000 năm. Thanh Kỳ thì thào cười cười, trong nội tâm đã minh bạch rất nhiều. Có lẽ, nguyên thời cổ kỳ chư thiên thánh giới, nhiều loại tu luyện hệ thống cùng tồn tại, nhưng cuối cùng nhất sóng cồn đảo cát, có ưu thế tuyệt đối võ đạo hệ thống có thể thắng được, cũng lan tràn đến hiện tại, thành tựu tại hiện tại chư thiên thánh giới. Theo Thanh Kỳ, võ đạo hệ thống có thể thịnh hành, cùng bộ này hệ thống đối với võ giả thọ nguyên tăng lên có quan hệ trực tiếp. Dù sao, tuyệt đại đa số người lúc ban đầu tu luyện, đều hy vọng có thể sống được càng lâu một ít. Võ đạo hệ thống đối với tiên đạo hệ thống, rõ ràng nhất ưu thế tiểu là tu luyện giả thọ nguyên. Tiên đạo hệ thống tối đa lại để cho người thọ nguyên đạt tới ngàn năm, hiển nhiên quá ít, mặc dù Ngọc Tam Kinh nói không chính xác, cái kia nhiều nhất thì ra là mấy ngàn năm, đến vạn năm thì ra là cực hạn. Mà võ đạo hệ thống, trụ cột cảnh giới võ giả, thọ nguyên đều có thể ngàn năm, đã đến thần cảnh tiểu do hơn vạn tuổi, mà thánh cảnh võ giả, sống hơn 10 vạn năm rất bình thường, thậm chí một ít lao yêu quái, đều có thể sống mấy trăm vạn năm. Bất quá dù vậy, võ đạo hệ thống cũng không thể thoát khỏi thọ nguyên hạn chế, mặc dù là đỉnh phong nhất thánh tổ cường giả, như trước có hắn thọ nguyên cực hạn. Tuy nhiên tại thọ nguyên lên, võ đạo hệ thống so tiên đạo hệ thống mạnh hơn nhiều, nhưng cái này cũng không đại biểu, tu tiên giả nhất định luận võ người yếu. Tiên đạo hệ thống đã có thể ở tiên kỳ đại lục truyền lưu cũng được người kính ngưỡng, nhất định có hắn đặc biệt địa phương, nếu không vị kia cổ thánh tôn, cũng không cần phải tại tiên kỳ đại lục mở rộng tiên đạo hệ thống, trực tiếp tiếp tục sử dụng võ đạo hệ thống là được rồi. Thanh kỳ tiên sinh, nhìn ngươi nhất phái tiên phong đạo cốt, có lẽ có chút tuổi tác. Cái lúc này, Ngọc Tam Kinh nhìn xem Thanh Kỳ, cười nói, dùng ta lào hắn xem, ngươi có lẽ cùng những cái kia các tiên nhân không sai biệt lắm, có mấy trăm tuổi a? Thanh Kỳ gật đầu cười cười, từ chối cho ý kiến. Lộ Nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Mà ở lúc này, một đạo sáng ngời thanh âm vang lên, lập tức một đạo kiện tráng thân hình vọt lên tiến đến. Ừ. Đối mặt đột nhiên xâm nhập thân ảnh, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt đúng là không khỏi nhất biến. Hắn tại người tới trên người, cảm giác đến một cổ lực lượng chấn động, đúng là một loại lúc trước hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua lực lượng khí tức. Chương 4568, Tiên đạo võ đạo. Đối mặt đột nhiên xâm nhập nam tử trẻ tuổi, Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, hắn phía trước người trên người cảm nhận được một cổ chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng khí tức, cực kỳ huyền diệu. Tu tiên giả. Thanh Kỳ sắc mặt đã ở đồng nhất khắc thay đổi, đúng là thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Bất quá nam tử trẻ tuổi kia nhưng lại không có chút nào chú ý tới Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ tồn tại, một đôi mắt linh động mà nóng bỏng, thẳng tắp địa chằm chằm vào Ngọc Lộ Nhi, lộ ra rất là mừng rỡ. Ngọc Lộ Nhi nhìn trước mắt nam tử, đồng dạng mừng rỡ không thôi, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngượng ngùng cười cười, nhẹ gật đầu. Cao Nghiêm, ngươi tới được vừa vặn, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị mới bằng hữu. Ngọc Tam Kinh cười cười, đứng thân đến, từng cái tướng Nhiếp Thiên bọn người giới thiệu một lần. Cao Nghiêm lúc này mới chú ý tới Nhiếp Thiên bọn người, từng cái gật đầu thăm hỏi, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra quá lớn hứng thú. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, tuy nhiên Cao Nghiêm biểu hiện ra rất có lễ phép, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, thứ hai là một gã vô cùng có ngạo khí người, nhất là cái loại nầy ánh mắt, tổng cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ngọc Công, ta xem Cao Nghiêm huynh đệ khí chất phi phàm, rất là không tầm thường, sẽ không phải là một gã tu tiên giả a? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trực tiếp vừa cười vừa nói. Ha ha ha, không nghĩ tới Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ nhãn lực không tệ, có thể một lập tức ra Cao Nghiêm là tu tiên giả. Ngọc Tam Kinh cởi mở cười cười, lộ ra phi thường tự hào, nói ra chúng ta Cao Ngọc Thôn có ba gã tiến vào Phong Thiên Tông người, Cao Nghiêm tiểu là một trong số đó a. Nguyên lai là Phong Thiên Tông tu tiên giả, thất kính thất kính. Nhiếp Thiên cười cười, lần nữa hướng Cao Nghiêm nhẹ gật đầu. Các ngươi là nước ngoài đến. Cao Nghiêm nhưng lại lộ ra càng thêm ngạo khí, nghiêng qua Nhiếp Thiên bọn người một mắt hỏi. Khi ánh mắt của hắn chứng kiến Mặc Như Hi thời điểm, dừng lại một chút, nhưng lập tức liền rời đi. Rất rõ ràng, hắn có chút kinh ngạc tại Mặc Như Hi dung mạo, nhưng lại tự cao tu tiên giả thân phận, không dám quá mức rõ ràng chính là biểu hiện đi ra. Đúng vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tướng Cao Nghiêm xem Mặc Như Hi một màn nhìn ở trong mắt, trong nội tâm có chút phản cảm, nhưng cũng không có phát tác, mà là nói ra thực không dám đầu giếm. Chúng ta có việc bái phỏng Phong Thiên Tông, có thể thỉnh Cao Nghiêm huynh đệ thay dẫn tiến một chút. Như thế nào, các ngươi cũng muốn bái nhập Phong Thiên Tông sao? Cao Nghiêm cười cười, ánh mắt miệt nhưng. Như Nhiếp Thiên người như vậy, hắn thấy nhiều hơn, đơn giản tiểu là mơ ước thành tiên si nhân mà thôi. Bọn hắn sao lại, há có thể biết nói, tu tiên một đường căn bản không phải phàm nhân có khả năng hy vọng xa vời. Thế gian muốn tu tiên giả, đâu chỉ ngàn vạn, nhưng cuối cùng nhất có thể bước vào tiên đạo một đường người, nhưng lại ít càng thêm ít. Tu tiên, không chỉ có phải có tiên căn, thiên phú, cùng nghị lực, là trọng yếu hơn là, phải có tiên duyên. tiên duyên không đến, cho dù ngươi là nghịch thiên chi tài, cũng chỉ có thể là cái phàm nhân. Phong Thiên Tông là tiên kỳ đại lục tứ đại tiên môn một trong, hắn trưởng môn người Phong Thiên Tiên Tôn, tức thì bị thế nhân tôn là tiên đạo tôn sư. Phong Thiên Tông mỗi 10 năm mở ra một lần tiên duyên chi cơ, chen chúc tới người mấy dùng trăm vạn mà tính, nhưng cuối cùng nhất có thể đi vào tông môn người, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Cao Ngọc Thôn nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng mỗi lần tiên duyên chi cơ mở ra, đều có thể có người tiến vào Phong Thiên Tông. Nhưng đây cũng không phải là vì Cao Ngọc Thôn người trẻ tuổi tiên căn tốt, mà là bởi vì bọn hắn ở vào Phượng Minh Sơn lên, Phong Thiên Tông cho bọn hắn thật lớn chiếu cố. Đối với Cao Nghiêm mà nói, sanh ở Cao Ngọc Thôn, chính là của hắn tiên duyên. Nhiếp Thiên đợi mấy cái nước ngoài đến người, cũng vọng tưởng tiến vào Phong Thiên Tông, quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Cao Huynh đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là có việc bái phỏng, cũng không có gia nhập Phong Thiên Tông ý định. Nhiếp Thiên tự nhiên có thể nhìn ra Cao Nghiêm cái loại nầy miệt thị, nhưng là không nói gì, chỉ là nhàn nhạt đáp lại. A, Cao Nghiêm cau mày, cảm giác nhận lấy khinh thị, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói cái kia xin hỏi các hạ, ngươi có chuyện gì muốn bái phỏng Phong Thiên Tông à? Nhiếp Thiên nghe ra Cao Nghiêm ý trào phúng, cười nói việc riêng tư của cá nhân, không tiện lộ ra. Cao Nghiêm lông mi chớp chớp, lạnh lùng nói cái kia không có ý tứ, Phong Thiên Tông ngoại trừ bổn tông chi nhân. Ngoại nhân muốn vào, hết thể cần xin phong thiếp. Cái kia Cao Huynh có thể giúp chúng ta xin phong thiếp. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, trong lòng cảm giác đè nặng một đoàn hờn dỗi. Ta và ngươi không thân chẳng quen, ta dựa vào cái gì cho ngươi xin phong thiếp. Cao Nghiêm lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn một chuyện cười. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Một bên Ngọc Tam Kinh sắc mặt có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian nói ra Cao Nghiêm. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ là một gã võ tu, nói không chừng các ngươi khả dĩ xưng là bằng hữu. Võ tu. Cao Nghiêm nhướng mày, lúc này mới phát hiện, Nhiếp Thiên tướng mạo cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, ánh mắt không khỏi run lên, đúng là lộ ra có chút kiêng kỵ, lập tức cười lạnh nói cùng cái kia ma dạ đồng dạng sao. Trải qua Ngọc Tam Kinh nhắc nhở, Cao Nghiêm lúc này mới phát hiện, Nhiếp Thiên lại cùng không lâu trước khi đến Cao Ngọc Thôn ma dạ có chút tương tự. Xem hai người niên kỷ, tựa hồ là huynh đệ. Cao Nghiêm trước khi cũng không biết, cái thế giới này ngoại trừ tu tiên giả bên ngoài, còn có võ tu chi nhân. Hắn là tại tiếp xúc đến ma dạ về sau, mới biết được võ tu là người nào. Hơn nữa, võ tu cho hắn rung động vẫn còn lớn, nhất là ma dạ chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ma dạ là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên ngược lại là cũng không cố kỵ, nói thẳng. Bằng hữu. Cao Nghiêm sắc mặt lập tức trầm xuống, quanh thân đúng là tuôn ra một cổ khác thường khí tức, lạnh lùng nói ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi so bằng hữu của ngươi như thế nào. Cao Nghiêm, ngươi làm cái gì vậy? Ngọc Tam Kinh thấy thế, lập tức sắc mặt trầm xuống, lập tức khẽ quát một tiếng. Hắn cũng không muốn chứng kiến, Nhiếp Thiên cùng Cao Nghiêm đánh nhau. Ngọc Công không phải để cho ta cùng hắn giao bằng hữu sao? Cao Nghiêm nhưng lại cũng không thu thế, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Lạnh lùng nói tại các ngươi chỗ đó, cái này gọi là dùng võ kết bạn, không phải sao? Đã Cao Huynh có hào hứng, Nhiếp Thiên không dám mất hứng. Nhiếp Thiên đứng lên, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng, khí thế chậm rãi mà lên, đúng là vững vàng địa chế trụ Cao Nghiêm. Đệ tam cảnh. Cao Nghiêm cảm nhận được trong hư không đập vào mặt uy áp, thân hình nhịn không được lui về phía sau mấy bước, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Không biết rõ Cao Nghiêm trong miệng đệ tam cảnh là có ý gì. Ngươi có dám cùng ta đến trong nội viện một trận chiến? Cao Nghiêm ổn định thân hình, nhưng lại không sợ chút nào, lạnh lùng hỏi. Phụng bồi đến cùng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, như một đạo lưu quang bình thường, đi vào trong nội viện. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại không khỏi biến sắc, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn cảm giác, tại đây thời không kết cấu. Tựa hồ cùng chư thiên thánh giới có chỗ bất đồng. Trong mơ hồ, trong hư không coi như có một cổ lực lượng, tại trong lúc vô hình cho hắn một loại áp chế cảm giác. Kỳ thật ngày hôm qua đối mặt Phong Thiên Tông Sơn môn trận pháp thời điểm, hắn thì có loại cảm giác này, nhưng cũng không quá xác định. Lúc này hắn tại chính thức xác định, cái thế giới này thời không kết cấu, hoàn toàn chính xác có chút bất đồng. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì tiên kỳ đại lục người tu tiên, mà không phải tu võ. Đến đây đi. Mà ở lúc này, Cao Nghiêm cũng tới đến trong nội viện, khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát, một cổ huyền diệu chi lực bắt đầu khởi động mà ra, lại tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một cái cực lớn quang ảnh, trang nghiêm thánh khiết, uy áp rất mạnh. Chương 4569, Tiên Võ Cuộc Chiến. Nhiếp Thiên cảm giác được khí tức thượng ngưng trệ, sắc mặt biến thành hơi có chút khác thường. Trái lại Cao Nghiêm, quanh thân khí tức nhưng lại bắt đầu khởi động không thôi, huyền diệu chi lực hành vân lưu thủy, công tác liên tục, không có nửa điểm ngừng trệ, thân hình bên ngoài trang nghiêm quang ảnh, thánh khiết mênh mông cuồn cuộn, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được rất mạnh uy áp. Ai nha, các ngươi làm cái gì vậy, điểm đến là dừng, không muốn làm bị thương đối phương A. Một bên Ngọc Tam Kinh gặp hai người như thế tư thế, sợ tới mức mặt mo tái đi, tráng, tranh thủ thời gian hô to. Thanh Kỳ nhưng lại không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là hết sức tò mò địa quan sát đến Cao Nghiêm, ý đồ tìm kiếm hắn lực lượng ngọn nguồn cùng với điều tức vận chuyển chi lý. Hắn cũng không lo lắng Nhiếp Thiên, tuy nhiên hắn đối với tiên đạo hoàn toàn không biết, nhưng hắn tin tưởng Nhiếp Thiên thực lực. Thanh Phong Quyết, một trưởng và tượng. Nhưng là Cao Nghiêm không chút nào không để ý tới Ngọc Tam Kinh, khẽ quát một tiếng, một trưởng đè xuống, thân hình bên ngoài quang ảnh bàng bạc một kích, lập tức núi lở xu thế. Áp hướng Nhiếp Thiên. Bành. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kiếm khí tự phát, lăng lệ ác liệt phá không, buồn bực nhưng một tiếng, không trung trưởng ảnh trực tiếp nghiền nát. Ừ. Cao Nghiêm sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc một tiếng, lập tức lần nữa ra tay, một trưởng bổ ngang, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần tàn nhẫn. Nhiếp Thiên nhưng lại như trước đứng thẳng tại chỗ bất động, quanh thân kiếm ý như gió bạo bình thường, gào thét tầm đó, tận phá không trung thế công. Lúc này đây, Cao Nghiêm tại kiếm ý cưỡng bức phía dưới, thân hình không khỏi nhoáng một cái, đúng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước, thậm chí thiếu một chút đứng không vững ngã sắp xuống, thập phần chật vật. Người Cao Nghiêm ổn định thân hình, vừa lại kinh ngạc vừa giận nộ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh. Ta như thế nào? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt trêu tức trào phúng. Cao Nghiêm tự cao tu tiên giả thân phận, một mực cao cao tại thượng tư thái, đã sớm lại để cho Nhiếp Thiên có chút nhịn không được. Đã đối phương chủ động yêu cầu dùng võ kết bạn, Nhiếp Thiên vừa vặn mượn này cho hắn một điểm giáo huấn. Ngươi chọc giận ta rồi. Cao Nghiêm hai mắt trầm xuống, đúng là bắt đầu khởi động ra khó có thể che giấu sát ý. Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là muốn chèn ép Nhiếp Thiên thuận tiện hạ giận như vậy hiện tại, hắn đã đối với Nhiếp Thiên động sát cơ. VN. Cái này nổi giận. Xem ra ta thật sự là đánh giá cao tu tiên giả tâm tính. Nhiếp Thiên tự nhiên có thể cảm giác được đối phương sắc ý, nhưng lại cười nhạt một tiếng, không chút nào để ý. Tại Ngọc Tam Kinh như vậy người bình thường trong mắt, tu tiên giả đều là cái loại nầy tiên phong đạo cốt không tranh quyền thế tông sư cao nhân. Nhưng đáng tiếc chính là, một khi mất mặt mũi, những này tu tiên giả hổn hển bộ dạng, cùng người bình thường không hề khác nhau. Người, muốn chết. Cao Nghiêm không rảnh muốn Nhiếp Thiên còn dám mở miệng trào phúng, lập tức thốt nhiên cùng nộ, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, cứng rắn mặt đất trực tiếp bị bước ra một cái hố sâu, lập tức hắn song trưởng vận thức, một cổ hùng hồn chi lực tùy theo bắt đầu khởi động mà ra, tại hắn song trưởng bên trong ngưng tụ thành một đoàn luồng khí xoáy, khí tức huyền diệu vô cùng. Thanh Kỳ thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, mừng rỡ không thôi. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cảm giác, nhưng hắn vẫn thập phần xác định, Cao Nghiêm lực lượng đúng là đến từ trong cơ thể dưới đan điền chỗ. Mà ở võ đạo bên trong, dưới đan điền đồng dạng cũng là võ giả thức tỉnh nguyên mạch địa phương. Theo lực lượng nguồn cội đến xem, tu tiên giả cùng võ tu cũng không có quá lớn khác nhau. Mà ở lúc này, Cao Nghiêm ánh mắt trầm xuống, đột nhiên một trường, luồng khí xoáy như mũi tên, thẳng bức Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, không chút hoang mang, lòng bàn tay kiếm ý bắt đầu khởi động. Hóa khổng lồ vòng xoáy, đúng là ngạnh xanh xanh địa hấp thu cái kia đoàn luồng khí xoáy, coi như trực tiếp cắn nuốt bình thường, dung nhập bản thân kiếm ý bên trong. Làm sao có thể? Cao Nghiêm bị một màn này sợ tới mức sắc mặt đại biến, nhịn không được hú lên quái dị. Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp đem hắn lực lượng hấp thu, đây là có chuyện gì? Hắn tu tiên mấy năm, còn chưa bao giờ gặp được qua loại chuyện này, thực sự quá quỷ dị, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn tiên đạo nhận thức. Nhiếp Thiên cưỡng ép hấp thu cái kia đoàn luồng khí xoáy, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ tại tinh tế cảm thụ được cái gì. Phúc! Sau một lát, Nhiếp Thiên đúng là có chút há mồm, như nhả đàm bình thường, trực tiếp tướng cái kia đoàn luồng khí xoáy phun ra. Người Cao Nghiêm thấy như vậy một màn, lập tức tức giận đến mặt đỏ lên phát trướng, hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên đang dùng loại phương thức này nhục nhã chính mình. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói ra, Cao Huynh, lực lượng của ngươi quả nhiên không phải chuyện đùa, ta thật sự không cách nào hấp thu. Cao Nghiêm vẻ mặt tâm trầm, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên vừa rồi cưỡng ép hấp thu cái kia đoàn luồng khí xoáy, đúng là vì tự mình cảm thụ một phen, cái gọi là tiên lực, rốt cuộc là cái gì lực lượng. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, tiên lực tựa hồ cũng có thuộc tính, nhưng lại cùng chư thiên thánh giới chín đại nguyên lực có chút bất đồng, càng giống là một loại thăng hoa sau đích cửu nguyên chi lực. Hắn phi thường tò mò, loại này tiên lực, là tu tiên giả trực tiếp theo ngoại giới hấp thu mà đến, hay là hấp thu mặt khác lực lượng chuyển hóa mà đến. Hai vị, như vậy dừng tay a. Ngọc Tam Kinh gặp Nhiếp Thiên cùng Cao Nghiêm không hề động tay, ngược lại là phi thường khai mở tâm, tiến lên một bước cười nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì có rất nhiều nghi vấn. Vừa rồi ra tay thời điểm, hắn rõ ràng địa cảm giác được, tại đây thời không trung tồn tại một cổ dị lực, đối với hắn thực lực áp chế thật lớn. Hơn nữa tại đây thời không cường độ, xa so chư thiên thánh giới yêu thắng, thậm chí so chư thiên trung đỉnh cấp thánh giới thời không, còn phải mạnh hơn mấy lần không chỉ. Cho nên, tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Cao Nghiêm hai người chiến đấu, nhìn về phía trên rất lơ lỏng bình thường, nhưng là lực lượng nhưng lại không chút nào yếu. Nếu là lấy võ đạo tu vi đến luận, Nhiếp Thiên phỏng đoán, Cao Nghiêm có lẽ tương đương với thiên kiếp cảnh thánh vương, thậm chí thiên giác cảnh thánh đế. Hơn nữa Cao Nghiêm mới vừa nói một câu đệ tam cảnh, lại để cho Nhiếp Thiên rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ, tiên đạo cảnh giới phân chia như thế đơn giản, trực tiếp dùng đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh đến mệnh danh sao? Cao Nghiêm tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng hắn vẫn không nốc, đã biết đạo chính mình tuyệt không phải Nhiếp Thiên đối thủ, cho nên chỉ có thể dừng tay. Mọi người lần nữa trở lại nhà chính đại sảnh, hiện trường hào khí nhưng lại có chút khác thường, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Cao Huynh, vừa rồi ngươi nói đệ tam cảnh đây là ý gì? Một lát thiên tĩnh về sau, Nhiếp Thiên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nhàn nhạt cười hỏi. Hắn biết nói, muốn có thể nhanh lên bái phỏng Phong Thiên Tông, khả năng còn cần nhờ Cao Nghiêm, cho nên cũng không nghĩ cùng đối phương quan hệ huyên náo quá cương. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cao Nghiêm lại hiển nhiên không nghĩ cùng Nhiếp Thiên hòa giải, cười lạnh một tiếng đáp lại. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, không khỏi cười cười, hỏi tiếp, ta đoán, hẳn là tu tiên giả cảnh giới A. Đúng thì sao? Cao Nghiêm như trước lời nói lạnh nhạt, một bộ căn bản không nghĩ để ý tới Nhiếp Thiên bộ dạng. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không xấu hổ, mà là nhàn nhạt cười cười, đón lấy tướng võ đạo cảnh giới phân chia nói đơn giản một chút, sau đó mới hỏi nói, Cao Huynh, ta muốn biết, tiên đạo cảnh giới phân chia là như thế nào, kính xin vui lòng cáo chi. Cao Nghiêm sắc mặt bình tĩnh, nhưng là phi thường nghiêm túc tướng Nhiếp Thiên nói võ đạo cảnh giới phân chia nghe xong một lần, sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, nói ra, tiên đạo cảnh giới phân chia, không giống võ đạo cảnh giới phức tạp như vậy, cái chia làm 6 cái cảnh giới, theo thấp đến cao theo thứ tự là đệ nhất cảnh đến đệ lục cảnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng giật giật. Thật sự không nghĩ tới, tiên đạo cảnh giới phân chia, lại thật sự đơn giản như vậy. Chương 4570, tiên đạo 6 cảnh. Đệ nhất cảnh đến đệ lục cảnh, như vậy tiên đạo cảnh giới phân chia, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nhịn không được cười lên. Như thế đơn giản trực tiếp mệnh danh phương thức, thật sự vượt quá thường nhân đoán trước. Đến thượng tiên tôn đại nhân nói qua, tiên đạo tu thể cũng tu tâm, 6 loại cảnh giới là đủ, không cần phải phức tạp như vậy. Cao Nghiêm nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nói cũng phải. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn cũng không biết Cao Nghiêm trong miệng đến thượng tiên tôn là người nào, cũng không đi hỏi, mà là cười nói xin hỏi Cao Huynh, ngươi hôm nay là cái gì cảnh giới? Đệ nhị cảnh. Cao Nghiêm ánh mắt có chút ngưng ngưng, lập tức lại hiện ra một bộ ngạo nghệ thái độ. Đệ nhị cảnh. Nhiếp Thiên nghe được Cao Nghiêm trả lời, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc tại chỗ. Cao Nghiêm gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, cho rằng thứ hai khinh thị hắn cảnh giới quá thấp, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Các ngươi có chỗ không biết, Cao Nghiêm hôm nay còn chưa đủ 20 tuổi, cũng đã đạt tới đệ nhị cảnh tiên sư thành tựu, cái này tại toàn bộ Phong Thiên Tông, đều là cực kỳ hiếm thấy. Ngọc Tam Kinh cũng cho rằng Nhiếp Thiên có chút khinh thị Cao Nghiêm, tranh thủ thời gian giải thích nói. Nguyên lai Cao Nghiêm là một gã tiên đạo thiên tài, quả nhiên anh hùng thiếu niên. Thanh Kỳ cũng là sửng sốt một lát, lúc này mới kịp phản ứng, gật đầu nói nói. Ngọc Tam Kinh bọn người nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên bọn người căn bản không có nửa điểm xem thấp Cao Nghiêm ý tứ, mà là thuần túy rung động. Thanh Kỳ sớm đã nhìn ra, Cao Nghiêm cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, Cao Nghiêm tuy nhiên xa so Nhiếp Thiên yếu, nhưng kỳ thật lực cũng cực kỳ kinh người. Nếu là lấy võ đạo tu vi đến đối lập, Cao Nghiêm có lẽ cùng Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả không sai biệt lắm. Mà Cao Nghiêm như thế thực lực, lại chỉ là đệ nhị cảnh, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Nếu là dùng đệ nhị cảnh đối với ứng Thiên Kiếp Thánh Vương đến xem, cái kia tiên đạo đệ lục cảnh cường giả, chẳng phải là xa so Thiên Võ Thánh Tôn cường giả phải cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, tiên đạo tu giả thực lực nếu so với võ đạo tu giả mạnh hơn nhiều. Cao huynh, ngươi nhập tiên đạo đã bao lâu? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Cao Nghiêm hỏi. Ta 6 tuổi tiến vào Phong Thiên Tông, hôm nay đã 13 năm. Cao Nghiêm nhìn ra Nhiếp Thiên thật sự hiếu kỳ, liền thu hồi cao ngạo tư thái, đón lấy hỏi ngược lại ngươi tu võ đạo đã bao lâu? 100 năm tả hữu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói nói. Nếu là hắn ở kiếp này niên kỷ, còn chưa đủ 100 tuổi, nhưng nếu tính cả kiếp trước, tắc thì có mấy trăm năm. Mà Nhiếp Thiên biết rõ, nếu như không có kiếp trước tích lũy, hắn ở kiếp này cũng không có khả năng tân chức nhanh như vậy, cho nên hắn đã nói cái 100 năm. 100 năm. Ai ngờ Cao Nghiêm bọn người nghe được Nhiếp Thiên ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, khó có thể tin. Nhiếp Thiên đem làm người biết đạo bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ là cười cười, cũng không giải thích cái gì. Nhiếp Thiên, nói như vậy, ngươi đã hơn 100 tuổi hả? Hồi lâu sau, hay là Ngọc Tam Kinh trước hết nhất kịp phản ứng, tựa hồ bởi vì quá mức kích động, run giọng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Điều này sao có thể? Một bên Ngọc Lộ Nhi cũng nhịn không được nữa, kinh ngạc hỏi vậy ngươi như thế nào còn trẻ như vậy? Tuổi trẻ sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt cười nói chúng ta thế giới kia tu võ người, rất nhiều người so với ta lớn hơn nhiều, đều một mực rất trẻ tuổi. Võ đạo chi nhân, tu vi càng cao, thọ nguyên càng cao, biến chất tốc độ càng chậm, rất nhiều người mấy vạn tuổi mấy chục vạn tuổi cùng 20 tuổi người trẻ tuổi không hề khác biệt. Bất quá mặc dù là lại cao tu vi, như trước sẽ từ từ biến lão, mặc dù có thể bảo trì dung mạo không thay đổi, võ thể cũng sẽ biết hạ thấp. Cái này Cao Nghiêm bọn người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Nhiếp Thiên mà nói. Bởi vì tại tiên đạo thế giới, mặc dù là đệ lục cảnh đại tiên tôn, cũng biến chất được rất nhanh, mặc dù tuổi thọ có thể đạt tới hơn 1000 tuổi, nhưng sau khi 100 tuổi, là được một bộ lụ khụ chi tướng. Như Nhiếp Thiên loại này hơn 100 tuổi người, vậy mà cùng 20 tuổi thanh niên đồng dạng, thật sự thật bất khả tư nghị. Vậy ngươi lớn bao nhiêu? Cái lúc này, Cao Nghiêm đột nhiên nhìn về phía một bên Thanh Kỳ, hai con mắt trừng được rất lớn, thẳng tắp hỏi. Thanh Kỳ cười cười, không nói gì, mà là dựng lên một ngón tay. 100 tuổi. A không, hẳn là 1000 tuổi. Cao Nghiêm hai cái đồng tử co rụt lại, trước tiên là nói về 100 tuổi, lập tức cảm thấy không đúng, lập tức sửa chữa nói. Thanh Kỳ nhưng lại lắc đầu. 1000 tuổi. Cao Nghiêm lần nữa sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Ngọc Tam Kinh cùng Ngọc Lộ Nhi bọn người cũng nhao nhao nhìn xem Thanh Kỳ, ánh mắt kia coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Thanh Kỳ lại lần nữa lắc đầu. Cái này Cao Nghiêm sắc mặt hoảng sợ nhất biến, từ ngực nuốt nước miếng một cái, nói chẳng lẽ là 10 vạn tuổi. 100 vạn tuổi. Thanh Kỳ cười nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. 100 vạn tuổi. Cao Nghiêm hoảng sợ cả kinh, hú lên quái dị, cả người như bị lôi điện đánh trúng, ngốc trệ tại chỗ. Hắn làm sao có thể tưởng tượng được đến, trên đời này vậy mà sống 100 vạn năm tồn tại. Đây chính là so tiên tôn càng tiên tôn A. Những người khác cũng ngu ngơ ở, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kỳ thật Thanh Kỳ còn nói được bảo thủ đi một tí, hắn chân thật niên kỷ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Các người võ đạo thế giới tu giả, đều dài như vậy thọ sao. Hồi lâu sau, Cao Nghiêm rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt trịnh trọng hỏi Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nói trên cơ bản đạt tới thánh cảnh võ giả, đều có 10 vạn năm trở lên thọ nguyên. Cái này Cao Nghiêm hít sâu một hơi, vẻ mặt đờ đẫn. Cao như thế thọ nguyên, xa xa vượt qua hắn nhận thức, quả thực phá vỡ thế giới của hắn xem. Không chút nào khoa trương nói, nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, lại để cho hắn tại tiên đạo cùng võ đạo hai chọn một, hắn nhất định tuyển võ đạo. Cao huynh, ta rất ngạc nhiên, Phong Thiên Tông thượng tiên tôn đại nhân, đã đến cái đó một cảnh giới. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, đợi đến lúc Cao Nghiêm thoáng khôi phục lại, liền mở miệng hỏi nói. Đệ ngũ cảnh. Cao Nghiêm ngược lại là rất sảng khoái, nói thẳng. Đệ ngũ cảnh. Nhiếp Thiên nhưng lại sững sờ, chân mày cau lại. Theo trước khi Ngọc Tam Kinh mà nói khả dĩ nghe ra, Phong Thiên Tông hẳn là tiền kỳ đại lục đỉnh phong tiên đạo thế lực, như thế nào hắn trưởng tông chi nhân, cũng chỉ là đệ ngũ cảnh tu vi. Tiên đạo cảnh giới phân chia đệ nhất đến đệ lục cảnh, trong đó mỗi một cảnh giới lại chia làm thiên địa nhân tam giai, hơn nữa mỗi một cảnh giới đều có đặc biệt xưng hô. Cao Nghiêm lúc này bình tĩnh trở lại rồi, nói ra đệ nhất cảnh người là tiên giả, đệ nhị cảnh người là tiên sư, đệ tam cảnh người là đại tiên sư, đệ tứ cảnh người là tiên quân, đệ ngũ cảnh người là tiên tôn, đệ lục cảnh người là đại tiên tôn hoặc thượng tiên tôn. Theo ta được biết, hôm nay tiên kỳ đại lục tiên tôn chưa đủ ngàn người, trong đó đại bộ phận đều là nhân giai tiên tôn, địa giai tiên tôn chưa đủ trăm người, về phần thiên giai tiên tôn, không xuất ra một tay số lượng. Cái kia đệ lục cảnh đại tiên tôn. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nhịn không được hỏi. Có lẽ không có. Cao Nghiêm lắc đầu, lộ ra đắng chát cười cười, nói ra tiên kỳ đại lục trong lịch sử, có theo có thể chứng nhận đại tiên tôn, chỉ có mười mấy người. Những người kia, không có chỗ nào mà không phải là chấn thức cổ kim tồn tại, danh tự vĩnh viễn tuyên khắc tại tiên đạo lịch sử trường quyền, thụ vạn người kính ngưỡng. Nói xong, Cao Nghiêm trong ánh mắt toát ra nóng bỏng hào quang, ước mơ hướng tới. Chương 4571, Thiên quân cường giả. Nhiếp Thiên nghe Cao Nghiêm theo như lời, nhưng lại không khỏi nhăn lại lông mày đến. Hắn thật không ngờ, tiên đạo tu hành thật không ngờ gian nan, tiên kỳ đại lục như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đặt tới đệ lục cảnh đại tiên tôn người, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. So với việc võ đạo, tiên đạo có thể nói khó như lên trời. Võ đạo bên trong, có thể đạt tới thiên võ cảnh người, cũng là ít càng thêm ít, nhưng là tuyệt đối thiểu không đến giải rắc không có mấy trình độ. Chư thiên thánh giới bên trong, thiên võ cảnh cường giả số lượng cũng không ít, chỉ là có thể đạt tới thiên võ cựu trọng người, cũng ít khi thấy. Nhiếp Thiên, các ngươi thật muốn bái phỏng Phong Thiên Tông sao? Sau một lát, Cao Nghiêm bình tĩnh trở lại, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên gặp đối phương hỏi như vậy, lường trước có hy vọng, ánh mắt nóng bỏng run lên, trọng trọng gật đầu. Ba ngày sau đó, sư phụ của ta sẽ đến Cao Ngọc Thôn, đến lúc đó ta thay ngươi dẫn kiến, ngươi hướng hắn thỉnh cầu, có lẽ có hy vọng. Cao Nghiêm có chút hé miệng, nói ra. Đa tạ Cao Huynh. Nhiếp Thiên mừng rỡ không thôi, lập tức đứng lên nói tạ. Cao Nghiêm chọn cười cười, lập tức nhìn về phía Ngọc Tam Kinh, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi Ngọc Công, ngươi muốn cho Nhiếp Thiên đại biểu chúng ta Cao Ngọc Thôn xuất chiến, đúng không? Ngọc Tam Kinh vốn là sững sờ, lập tức xấu hổ cười cười, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên đi theo sững sờ, thế mới biết, nguyên lai Ngọc Tam Kinh là muốn cho hắn giúp bận rộn như vậy. Ngọc Công, thứ cho ta nói thẳng, Cao Ngọc Thôn cùng Phương Thôn ước định, có lẽ do lượng thôn người giải quyết, ngoại nhân không tiện nhúng tay. Cao Nghiêm mày nhăn lại, nói xong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra Nhiếp Thiên không phải Cao Ngọc Thôn người, thậm chí cũng không phải tiên kỳ đại lục người, lại để cho hắn xuất chiến, mặc dù chúng ta thắng Phương Thôn, cũng sẽ biết rơi miệng người trôi. Cái này Ngọc Tam Kinh sắc mặt trầm xuống, khó xử nói Cao Nghiêm, chúng ta Cao Ngọc Thôn đã thua liền 3 năm rồi, nếu lại thua xuống dưới, ta sợ các thôn dân không kiên trì nổi a. Cao Nghiêm thở dài một tiếng, lập tức phấn chấn nói Ngọc Công yên tâm. Lúc này đây ta nhất định có thể là Cao Ngọc Thôn thắng được cước chiến. Cao Nghiêm, chúng ta Cao Ngọc Thôn suy nhược lâu ngày đã lâu, tu tiên giả số lượng xa không có Phương Thôn nhiều, ngươi cho dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể thắng được một hồi. Ngọc Tam Kinh nhưng lại lắc đầu, nói ra nói thiệt cho ngươi biết, ta không lâu theo Phương Thôn trải qua, nghe nói Phương Dũng Tu Vi đã đạt tới đệ tam cảnh đại tiên sư rồi, nhưng lại có Phương Vũ Phương Nhâm Phương Viễn bọn người, đều có đệ nhị cảnh tiên sư Tu Vi. Không kém gì. Chút nào ngươi a. Ngươi xem chúng ta Cao Ngọc Thôn, chứ ngươi ở ngoài, chỉ có Ngọc Đồng coi như có chút thực lực, mặt khác sẽ không có chiến lược. Dưới loại tình huống này, nếu như không dẫn vào ngoại viện, chúng ta thua không nghi ngờ a. Nói xong, Ngọc Tam Kinh thở dài một tiếng, thật sâu túi lầu xuống. Theo ta được biết, Phương Dũng mấy tháng trước khi mới vừa vặn đạt tới đệ nhị cảnh thiên giai, như thế nào hội trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa đột phá đến đệ tam cảnh. Cao Nghiêm biến sắc, kinh ngạc không thôi. Phương Dung hắn là nhận thức, cũng là Phong Thiên Tông tu tiên giả, tuy nhiên cùng hắn không phải một cái sư phụ, thực sự miễn cưỡng được cho đồng môn. Hắn thật sự không thể tin tưởng, Phương Dung có thể ở ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, đột phá đến đệ tam cảnh đại tiên sư. Tê Ngọc Công, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một bên Thanh Kỳ nghe hai người đối thoại, trong nội tâm đã đoán cái được 7-8 phần, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Ngọc Tam Kinh lần nữa thở dài một tiếng, lúc này mới vừa sự tình ngọn nguồn êm thai nói tới. Nguyên lai Cao Ngọc Thôn cùng tới gần Phương Thôn, quan hệ một mực không tốt, chủ yếu mâu thuẫn ngọn nguồn là lượng trong thôn ở giữa một đầu nước kênh mương. Hai cái thôn khoảng cách nước kênh mương phi thường gần, mà những thứ khác nước kênh mương lại phi thường xa, cho nên lượng thôn thậm chí nghĩ tương cái này đầu nước kênh mương chiếm thành của mình. Nước kênh mương chi tranh giành thập phần kịch liệt, vì không tạo thành đại quy mô thương vong, lượng thôn liền ước định, hàng năm tiến hành một lần ước chiến, song phương tất cả ra ba người, 2-2 chiến đấu, ba cục lượng thắng. Bởi vì Cao Ngọc Thôn gần chút ít năm nhân tài tàn lụi, đã liên tục 3 năm ăn hết bại quả. Năm nay, lập tức lại đã ước chiến thời gian, Ngọc Tam Kinh thật sự không có biện pháp, lúc này mới tướng chủ y đánh vào Nhiếp Thiên trên người, hy vọng mượn Nhiếp Thiên lực lượng, thắng được ước chiến. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong Ngọc Tam Kinh theo như lời, không khỏi nhìn Cao Nghiêm một mắt, nói ra ta cảm thấy được Cao Huynh nói không sai. Trận này ước chiến dù sao cũng là hai người các ngươi thôn sự tình, ta một ngoại nhân, thật sự không tốt nhúng tay. Nhiếp Thiên, ngươi cái này Ngọc Tam Kinh nghe được Nhiếp Thiên từ chối, lập tức mặt mo cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn cũng không có bất luận cái gì lý do, không muốn cho Nhiếp Thiên ra tay. Hơn nữa chính hắn cũng biết, lượng thôn ước chiến, lại để cho một gã ngoại nhân viện thủ, quả thật có chút không thích hợp. Bất quá ta ngược lại là khả dĩ cùng Cao Huynh nhiều hơn luật bàn, giúp nhau tinh tiến, để lại để cho Cao Huynh dùng rất tốt trạng thái nên đón chiến đấu. Nhiếp Thiên cười cười, xem nói với Cao Nghiêm. Cao Nghiêm sắc mặt trở nên hồng, cho dù Nhiếp Thiên nói được uyển chuyển, hắn có sao lại, há có thể nghe không xuất ra, Nhiếp Thiên là cố ý chỉ điểm hắn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên là võ đạo tu giả, nhưng võ đạo cùng tiên đạo có rất nhiều chung chỗ. Mà Nhiếp Thiên thực lực lại tại phía xa Cao Nghiêm phía trên, cho nên Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác có chỉ điểm Cao Nghiêm tư cách. Cái này Ngọc Tam Kinh sắc mặt khó coi, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Việc đã đến nước này, lại miễn cưỡng đã là vô dụng, chỉ có thể tạm thời như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Cao Nghiêm lẫn nhau luận bàn trao đổi, giúp nhau quen thuộc không ít, Cao Nghiêm cũng dần dần cải biến thái độ, tại mấy lần sau khi giao thủ, đối với Nhiếp Thiên cực kỳ kính phục. Trong chớp mắt, 3 ngày đi qua. Sáng sớm, Nhiếp Thiên tiểu đứng lên, trực tiếp đi tìm Cao Nghiêm. Cao Nghiêm nói, hôm nay sư phụ của hắn sẽ đến Cao Ngọc Thôn, hắn có thể đem người dẫn tiến cho Nhiếp Thiên. Mới vừa tới đến Cao Nghiêm ra cách đó không xa, Nhiếp Thiên liền nghe được một hồi cãi lộn thanh âm, hơn nữa rất là kịch liệt. Nhiếp Thiên nhướng mày, bước nhanh đi qua, đi vào Cao gia bên ngoài sân nhỏ. Chứng kiến một gã áo xám trung niên nam tử cùng vài tên thanh y nam tử trẻ tuổi, tựa hồ tại cùng Cao Nghiêm tranh luận cái gì. Tu tiên giả. Nhiếp Thiên chứng kiến mấy người kia, ẩn ẩn cảm giác đến tiên lực bắt đầu khởi động khí tức, trong lòng lập tức trầm xuống. Mấy ngày nay cùng Cao Nghiêm ở chung, hắn đối với tiên lực đã có chút quen thuộc, cũng tìm được cảm giác tiên lực phương pháp. Lúc này hắn cảm giác đến, theo như vài tên tuổi trẻ thanh niên nam tử, quanh thân có tiên lực bắt đầu khởi động. Khí tức không kém Cao Nghiêm, mà tên kia áo xám trung niên nam tử, thì là khí tức càng mạnh hơn nữa, viễn siêu Cao Nghiêm bọn người. Nếu như nói Cao Nghiêm tiên lực là dòng suối nhỏ, tắc thì trung niên nam tử kia tiên lực là giang sông. Người này trung niên nam tử, ít nhất là đệ tam cảnh đại tiên sư, thậm chí có thể là đệ tứ cảnh tiên quân. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm suy đoán, sau đó đi vào trong nội viện. Cao Nghiêm, mau đưa đệ đệ của ngươi kêu đi ra. Chúng ta sư phụ muốn vì hắn làm tiên căn khảo thí. Một gã thanh niên nam tử, hô được rất lớn tiếng, một bộ dáng rất tức giận. Lương sư, ta đã nói với ngài đã qua, đệ của ta tiên căn khảo thí do gia sư đến phụ trách, ngài cần gì phải chặn ngang một tay. Cao Nghiêm nhưng lại căn bản không để ý tới tên nam tử kia, mà là nhìn xem áo xám trung niên nam tử nói ra. Tuy nhiên hắn ngữ khí còn bảo trì cung kính, nhưng trong mắt lửa giận nhưng lại có chút đè nén không được. Ta với ngươi sư phụ là hảo hữu, ai đến tiến hành tiên căn khảo thí, lại có cái gì phân biệt? Được xưng là lương sư trung niên nam tử sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng, trong lúc nói chuyện, phóng xuất ra một cổ hùng hồn áp bách, đốn hóa bàn tay vô hình, áp hướng Cao Nghiêm. Chương 4572, Nhiếp Thiên Cường Thế. Vâng! Áo xám trung niên nam tử Lương Chiêu trong lúc nói chuyện, một cổ vô hình uy áp phóng thích mà ra, trực tiếp hướng về Cao Nghiêm hoành áp đi qua. Cao Nghiêm chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác ngực bị một cổ khủng bố lực lượng một mực khóa lại, hắn há to mồm, muốn nói điều gì, vậy mà phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Đã ngươi không nói lời nào, cái kia chính là không có ý kiến. Lương Chiêu cười cười, lập tức khoát tay áo, đối với sau lưng thanh niên nam tử nói ra phương âm, đi đem Cao Nghiêm đệ đệ kêu đi ra a. Vâng. Sư phụ. Phương Nhâm gật đầu cười cười, khoe miệng khẽ động một vòng lăng liệt độ cong. Đợi một chút. Nhưng Phương Nhâm còn không có cất bước, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Nhiếp Thiên. Cao Nghiêm chứng kiến là Nhiếp Thiên đã đến, lập tức ánh mắt nóng lên, đúng là kinh hỉ địa phát ra âm thanh đến. Vị đại nhân này, đã Cao Nghiêm không muốn làm cho ngươi vì hắn đệ đệ làm tiên căn khảo thí, ngươi cần gì phải ép buộc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, từng bước một đi vào Cao Nghiêm trước mặt, quanh thân kiếm ý tự phát, đúng là ngạnh xanh xanh địa tướng Lương Chiêu uy áp tối suy sụp. Cao Nghiêm lập tức chỉ hoãn đi qua, hợp với miệng lớn thở hổn hển, vẻ mặt phẫn nộ địa nhìn xem Lương Chiêu nói: Lương sư, ngươi tốt xấu là Phong Thiên Tông tiên quân, vậy mà lấy thế cưỡng bức ta cái này văn bối, thật là khiến người khinh thường. Tính toán ra, Lương Chiêu hay là Cao Nghiêm sư thúc bối phận. Hơn nữa Cao Nghiêm bình thường đối với hắn cũng kính sợ có phép, không nghĩ tới hắn làm việc thật không ngờ ương ngạnh, hoàn toàn không có nửa điểm tu tiên giả thành tinh chi tâm. Ngươi là người nào? Lương Chiêu nhưng lại cũng không để ý gì tới hội Cao Nghiêm phẫn nộ, một đôi mắt che lấp vô cùng, lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hắn rất kinh ngạc, Nhiếp Thiên vậy mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ khí thế của hắn uy áp, mà hắn cũng tại Nhiếp Thiên trên người, cảm giác không đến nửa điểm tiên lực chấn động khí tức. Theo hắn biết, có thể nhẹ nhàng như thường phóng thích tiên lực, hơn nữa không đến nửa phần dấu vết, ít nhất cũng phải là đệ ngũ cảnh tiên tôn cường giả. Chẳng lẽ lại, trước mắt người trẻ tuổi này, đã là tiên tôn cường giả? Nhưng điều này sao có thể? Tiên kỳ đại lục thượng tiên tôn chưa đủ ngàn người, trong đó mỗi một người đều là danh chấn một phương cường giả. Hơn nữa Lương Chiêu biết nói, tiên kỳ đại lục trẻ tuổi nhất tiên tôn, niên kỷ cũng muốn tại 30 tuổi đã ngoài. Nhưng người trước mắt, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, chỉ có 20 cao thấp mà thôi. Ta là bạn của Cao Nghiêm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng nổi lên quỷ dị độ cong, ẩn ẩn có khiêu khích chi ý. Bằng hữu. Lương Chiêu sắc mặt trầm xuống, không khỏi nhìn Cao Nghiêm một mắt, nghĩ thầm, thằng này lúc nào giao một cái lợi hại như vậy bằng hữu. Sư phụ, không cần cùng hắn nói nhảm, lại để cho hắn trực tiếp lăn là được. Một bên Phương Nhâm nhưng lại còn không có có làm tin tưởng tình huống, khẽ quát một tiếng, trực tiếp cất bước tới, thủ trưởng rỗi ra, một cổ hùng hồn chi lực đẩy hướng Nhiếp Thiên. Phanh! Lập tức, trong hư không truyền ra buồn bực nhưng vang, nhưng Nhiếp Thiên lại như gốc cây giả bản căn bình thường, tơ vân không động. Ừ! Phương Nhâm nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức trầm thấp quát tầm lên còn dám phản kháng, muốn chết. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn trực tiếp một trưởng đánh ra, thẳng đến Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, quanh thân kiếm khí kích động, như trước cũng chưa hề đụng tới. Bành! Sau một khắc, Phương Nhâm một trường rơi xuống, lại coi như kích tại thép tấm thượng bình thường, một tiếng trầm đục truyền ra, chờ hắn lại rút về tay đến, cả người thủ trưởng đúng là huyết nhục mơ hồ, thật giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt vô số đao, xương bàn tay đều lộ ra. A, tay của ta! Đau đớn kịch liệt tăng thêm kinh hãi chi ý, lại để cho Phương Nhâm trực tiếp như giết heo kêu to lên, thân hình cũng liền liền lui về phía sau, nếu không dám tới gần Nhiếp Thiên nửa bước. Nơi này là Cao Nghiêm gia, không được hoan nên chính là bọn ngươi, nên lăn người cũng là các ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hội Phương Nhâm, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao chằm chằm vào Lương Chiêu. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi là xuất từ phương nào môn phái cao thủ? Vì sao phải nhúng tay ta Phong Thiên Tông sự tình? Lương Chiêu đương nhiên có thể cảm nhận được Nhiếp Thiên ý uy hiếp, nhưng vẫn là nhịn xuống lửa giận, lạnh lùng hỏi. Theo Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra lực lượng xem, ít nhất là tiên quân tu vi, thậm chí có thể là tiên tôn cường giả. Lương Chiêu hoàn toàn không có nghe nói, tiên kỳ đại lục lúc nào ra cái thiếu niên tiên tôn. Hắn không có nắm chắc còn hơn Nhiếp Thiên, chỉ phải cầm Phong Thiên Tông tới dọa thứ hai. Trong mắt của ta, đây không phải Phong Thiên Tông sự tình, chỉ là Cao Nghiêm sự tình. Nhiếp Thiên đương nhiên nghe ra Lương Chiêu ý trong lời nói, lạnh lùng cười cười nói ra Cao Nghiêm là bằng hữu của ta, các ngươi như thế khi dễ hắn, ta tự nhiên muốn nhúng tay. Lương Chiêu nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt cơ hồ âm trầm được chảy ra nước. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ngoại trừ thực lực kinh người bên ngoài, ngôn ngữ lại cũng là như thế sắc bén. Cao Nghiêm, ngươi dung túng bằng hữu của ngươi tổn thương đồng môn, giáp tâm ở đâu? Mà ở lúc này, Lương Chiêu sau lưng một gã tuổi trẻ tiên giả đứng dậy, một đôi mắt che lấp vô cùng, lạnh lùng nhìn xem Cao Nghiêm quát khẽ nói. Ta Cao Nghiêm nhưng lại khẩu kém cỏi, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên ra tay như thế tàn nhẫn, trực tiếp phế đi Phương Nhâm một tay. Các ngươi một đám người, tại Cao gia diếu võ dương oai, có từng cố kỵ tình đồng môn. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, một bước bước ra, nặng nề nói huống hồ ta tổn thương Phương Nhâm, không có quan hệ gì với Cao Nghiêm, là tự chính mình ý tứ, nếu như các ngươi có ai không phục, cho dù tới khiêu chiến ta. Lương Chiêu sắc mặt trầm xuống, kéo đến lao trường, đừng đề cập có nhiều khó coi. Nhiếp Thiên càng là biểu hiện được cường thế, hắn lại càng là không chắc kỳ thật thực lực đến cùng như thế nào, cũng lại càng là kiên kỵ. Xú tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Nhưng là một bên một danh khác tuổi trẻ tiên giả nhưng lại nhịn không được, khẽ quát một tiếng, một quyền oanh ra, quyền phong liệt liệt, công kích trực tiếp Nhiếp Thiên mặt mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức kiếm ý tự phát, một cổ kiếm thế bay lên, trực tiếp chấn khai đối phương. Phốc! Người nọ liền lùi lại mấy bước, lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình, nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm khí gào thét mà qua, tại hắn trên gương mặt lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm. Người nọ cả kinh quát to một tiếng, nhưng là đột nhiên cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí thế, lập tức sợ tới mức nói không ra lời. Những người khác thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, bị Nhiếp Thiên thực lực chô rung động. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt người này nam tử trẻ tuổi, thực lực thật không ngờ khủng bố. Hơn nữa Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện lực lượng, lại để cho bọn hắn cực kỳ lạ lẫm, tựa hồ là một loại hoàn toàn bất đồng khí tức, quái dị phi thường. Cao Nghiêm cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Nhiếp Thiên mạnh như thế thế, hơn nữa Nhiếp Thiên lực lượng, cũng làm cho hắn rung động không thôi. Mấy ngày hôm trước hắn từ trước đến nay Nhiếp Thiên luận bàn, tuy nhiên một mực ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng lại cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là thoáng mạnh hơn hắn một điểm mà thôi. Giờ này khắc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên xa mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, chỉ là một mực tại giấu mối mà thôi. Đệ tử không được, các hạ cái này đem làm sư phụ, còn không ra tay sao. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đúng là đột nhiên nhìn về phía Lương Chiêu, bình thản ngữ khí nhưng lại dị thường khiêu khích, thẳng bức Lương Chiêu. Chương 4573, ngoài ý muốn xuất hiện. Nhiếp Thiên ánh mắt đông lạnh, chăm chú tập trung Lương Chiêu, khiêu khích chi ý, quá sức liều lĩnh. Lương Chiêu đang tại phần đông đệ tử mặt, bị người như thế khiêu khích, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nhưng một đôi mắt nhưng lại có chút chần chờ bất định. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại dám trực tiếp mở miệng khiêu chiến. Bởi như vậy, ngược lại để cho hắn càng thêm kiên kỵ. Thử hỏi, nếu là không có tương đương nắm chắc, Nhiếp Thiên không dám ngông cuồng như thế. Nhưng trước mắt cục diện, đã là làm cho hắn không thể không ứng chiến, nếu không cái đó còn có mặt mũi mặt làm người khác sư phụ. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Lương Chiêu lạnh lùng mở miệng, quanh thân khí thế bắt đầu khởi động khai mở, thánh quang lan tràn, phát động hư không gợn sóng, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm, cười nhạt một tiếng, kiếm ý bành trướng mà ra, đối chiến Lương Chiêu. Phanh. Hai cổ khí thế đụng nhau lập tức, hư không buồn bực nhưng vừa văng lên, hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau ba bước, chẳng phân biệt được cao thấp. Nguyên lai cái này là đệ tứ cảnh tiên quân lực lượng. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn sở dĩ trực tiếp khiêu khích, thực sự không phải là thật sự càng rỡ, chỉ là rất muốn nhìn một chút, tiên quân lực lượng mạnh như thế nào. Lương Chiêu đồng dạng ổn định thân hình, nhưng lại có chút chật vật, ánh mắt lạnh lùng bất định, giống như tại tính toán cái gì. Vừa rồi khí thế chi liều, lại để cho hắn có chút kinh ngạc, giống như Nhiếp Thiên thực lực, cũng không có hắn tưởng tượng được mạnh như vậy. bất quá nhiếp thiên khí tức, nhưng lại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Hắn từng cùng vô số kiếm giả giao thủ qua, cũng được chứng kiến rất nhiều kiếm ý, nhưng như nhiếp thiên như vậy kiếm ý tinh thuần người, nhưng lại cuộc đời ít thấy. Hơn nữa nhiếp thiên kiếm ý bên trong khí tức, đúng là hoàn toàn lạ lẫm, coi như cũng không thuộc về cái thế giới này bình thường. Một bên đang xem cuộc chiến Phương Nhâm bọn người, thì là hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn nguyên vốn là nhìn không ra nhiếp thiên thực lực, chỉ là cảm thấy thứ hai theo chân bọn họ niên kỷ tương tự, thực lực cũng kém không nhiều lắm. Nhưng hiện tại xem ra, nhiếp thiên thực lực vậy mà không chút nào khi bọn hắn sư phụ Lương Chiêu phía dưới, lại để cho bọn hắn có thể nào không khiếp sợ. Cao Nghiêm cũng cả kinh ngốc trệ ở, vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt lạ lẫm địa nhìn xem nhiếp thiên, cả buổi đều phản ứng không kịp. Trong lòng của hắn đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là thật không ngờ, nhiếp thiên vậy mà cùng Lương Chiêu tương xứng. Nhiếp thiên, người rốt cuộc là người nào? Lương Chiêu tỉnh táo lại, ánh mắt che lấp địa nhìn xem nhiếp thiên, nặng nề mở miệng. Mặc dù nhiếp thiên không có hắn tưởng tượng được mạnh như vậy, thực sự có thể nói yêu nghiệt. Phải biết rằng, có thể ở chừng 20 tuổi đặt chân đệ tứ cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài, tương lai nhất định có thể tấn chức tiên tôn chi cảnh, thậm chí có rất lớn cơ hội thành tiểu thiên giai tiên tôn, cái gì thậm chí có khả năng đạt tới đệ lục cảnh đại tiên tôn, đúc thành truyền thuyết. Theo Lương Chiêu biết, trước mắt toàn bộ tiên kỳ đại lục, dưới 20 tuổi tiên quân cường giả, tuyệt không vượt qua 100 người. Hắn bản thân là thiên giai tiên quân, mà nhiếp thiên cùng hắn tương xứng, hẳn là một gã thiên giai tiên quân. Một gã 20 tuổi thiên giai tiên quân, thật sự thật là đáng sợ. Ta là bạn của Cao Nghiêm. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, như là đã hiểu rõ tiên quân lực lượng, liền không nghĩ ép người quá đáng, dù sao hắn kế tiếp còn muốn đi bái phỏng Phong Thiên Tông. Người Lương Chiêu biết đạo nhiếp thiên tại cố ý lảng tránh vấn đề của hắn, tức giận đến sắc mặt trắng nhợt, nói không ra lời. Lương sư, sư phụ ta lập tức tới ngay rồi, ngươi muốn lưu lại quan sát đệ đệ của ta tiên căn khảo thì sao? Cái lúc này, Cao Nghiêm đứng dậy, lạnh lùng nói ra. Đã Lương Chiêu không có chút nào trưởng bối tôn sư, vậy hắn cũng không cần phải khách khí như vậy. Chúng ta đi. Lương Chiêu hung hăng nhìn nhiếp thiên một mắt, biết có thứ hai tại, hắn không có cơ hội làm việc. Liền khẽ quát một tiếng, mang theo Phương Nhâm bọn người ly khai. Không tiễn. Cao Nghiêm hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Lương Chiêu bọn người một mắt. Cao Nghiêm, hai chúng ta thôn ước chiến sắp đã bắt đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trước khi rời đi, cái kia bị nhiếp thiên phế đi một cái thủ trưởng Phương Nhâm, ánh mắt ngoan lệ nhìn Cao Nghiêm một mắt, khỏe miệng nổi lên hàn ý. Cao Nghiêm khỏe miệng giật giật, không nói gì. Bọn họ đều là Phong Thiên Tông người. Đợi đến lúc Lương Chiêu bọn người đi xa, nhiếp thiên lúc này mới hỏi. Ừ, Cao Nghiêm nhẹ gật đầu, nói ra trung niên nam tử kia gọi Lương Chiêu, là Phong Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, vài người khác đều là đệ tử của hắn. Cái kia Lương Chiêu giống như muốn cho đệ đệ của ngươi làm tiên căn khảo thí, đây là có chuyện gì? Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, hỏi tiếp. Cao Nghiêm ánh mắt ngưng lại, dừng một chút, nói ra đệ đệ của ta năm nay 6 tuổi, không lâu ta phát hiện hắn tiên căn không tệ. Vô cùng có khả năng là nam đại tiên trong cơ thể hỏa linh thân thể. Ta tướng chuyện này báo cáo tông môn quyết định để cho ta sư phụ đến thay ta đệ đệ làm tiên căn khảo thí. Nhưng là không biết tin tức này như thế nào tiết lộ ra ngoài rồi, Lương Chiêu cũng biết, vậy mà trước sư phụ ta một bước đi vào, muốn mạnh mẽ cho ta đệ đệ làm tiên căn khảo thí. Nhiếp thiên cao mày, nói là đệ đệ của ngươi làm tiên căn khảo thí, đối với Lương Chiêu có chỗ tốt gì sao? Không biết. Cao Nghiêm lắc đầu, nói ta đối với Lương Chiêu chưa quen thuộc, nhưng đệ tử của hắn Phương Nhâm, chính là cái bị ngươi đả thương tay ra hỏa, là chúng ta hàng xóm thôn Phương thôn người. Ta hoài nghi Lương Chiêu cùng Phương Nhâm không yên lòng, cho nên không dám để cho bọn hắn cho ta đệ đệ làm khảo thí. Ừ, nhiếp thiên khẽ gật đầu, Cao Nghiêm băn khoăn xác thực rất có tất yếu, Lương Chiêu bọn người mạnh như thế bức, xác thực làm cho người sinh nghi. Sư phụ ngươi lúc nào đến? Đón lấy, nhiếp thiên lại hỏi. Cao Nghiêm sắc mặt trầm xuống, lắc đầu, nói dựa theo ước định thời gian, sư phụ có lẽ đã sớm đã đến mới đúng, như thế nào hội hiện tại còn chưa tới. Hắn có chút bận tâm, sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Nhưng nơi này là Phượng Minh Sơn, chắc có lẽ không có người dám đối với Phong Thiên Tông người động tay. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Cao Nghiêm hai người đợi đã lâu, lại chậm chạp không thấy Cao Nghiêm sư phụ đi vào. Hai người thương nghị một chút, quyết định ra thôn đi xem. Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ cùng Mặc Như Hy lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cùng Cao Nghiêm cùng một chỗ ly khai Cao Ngọc Thôn. Hai người dọc theo ra thôn con đường nhỏ, một đường nhanh đi, rất nhanh đi vào tiến vào Phong Thiên Tông thang trời. Con đường này là Phong Thiên Tông đến Cao Ngọc Thôn phải qua đường, như thế nào không thấy sư phụ bóng người. Cao Nghiêm thì thảo nghi vấn, không khỏi càng thêm lo lắng. Hắn đối với chính mình sư phụ cực kỳ kính trọng, biết rõ thứ hai là thủ nói quá lời dạ người, nếu không là phát sinh ngoài ý muốn, như thế nào hội chậm chạp không thấy bóng dáng. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được xa xa truyền đến loáng thoáng tiếng đánh nhau, không khỏi biến sắc. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Cao Nghiêm phát giác được Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi tâm mãnh liệt nhắc tới, khẩn trương hỏi. Đi theo ta. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, trực tiếp hướng về tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng chạy như điên đi qua. Cao Nghiêm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong nội tâm cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, lập tức theo đi qua. Trong rừng cây, mấy tên H.I.I. nhân tướng một gã đấm máu mà đứng trung niên nữ tử bao bọc vây quanh. Mà ở một bên, lộn ngang lộn xộn địa nằm vài tên thanh y rìa nam tử, vẫn không núp ních, hiển nhiên đã không có khí tức. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Đấm máu nữ tử thân hình lung la lung lay, hiển nhiên bị thương rất nặng, lại vẫn còn kiên trì, nặng nề mở miệng. Đối với một cái tướng chết chi nhân, biết đạo chân tướng còn có ý nghĩa sao? Cầm đầu hắc y rìa nhân lạnh lùng mở miệng, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, hư không rơi trường, cuồng bạo xu thế oanh áp mà xuống, thẳng đến đấm máu nữ tử. Đấm máu nữ tử muốn phản kháng, nhưng lại bị thương quá nặng, căn bản không cách nào vận lực. Phúc! Ngay tại sinh tử một khắc, hư không truyền ra lăng lệ ác liệt tiếng xé gió, một đạo kiếm ý gào thét mà đến, đúng là trực tiếp đánh tan hắc ý hẻ nhân cuồng manh thế công. Nháy mắt sau đó, một đạo tóc bạc thân ảnh rơi xuống, lạnh lập đấm máu nữ tử trước người, thế như núi, sừng sững không thể khuất, đúng là Nhiếp Thiên. Chương 4574, chỉ thường thôi. Mấy tên hắc ý hẻ nhân bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nhìn rõ ràng trước mặt đứng đây chính là một gã nam tử trẻ tuổi, lập tức sát khí bốc hơi bắt đầu. Người phải. Phúc. Đấm máu nữ tử đồng dạng rất kinh ngạc, cường chống thân thể, vừa định mở miệng, nhưng lại cảm giác một hồi khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sư phụ. Nhiếp Thiên còn chưa kịp mở miệng, Cao Nghiêm đã chạy tới, chứng kiến đấm máu nữ tử, kinh hãi quát to một tiếng. Cái này đấm máu nữ tử không phải người khác. Đúng là hắn một mực đang đợi sư phụ, Tần Thanh Lam. Cao Nghiêm. Tần Thanh Lam chứng kiến Cao Nghiêm xuất hiện, vốn là kinh ngạc một tiếng, lập tức biến sắc, hô, nhanh ly khai tại đây. Đi được sao? Một gã hắc y ghi nhân nhưng lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, tốc độ cực nhanh, như quỷ mị bình thường, lập tức đi vào Cao Nghiêm bên người, một cổ khắc nghiệt chi khí tràn ngập mà ra, bao phủ bốn phía mấy chục thước hư không. Cao Nghiêm. Tần Thanh Lam hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, hoảng hốt thét lên. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên liền bàn tay lớn rôi ra, một cổ hùng hồn chi lực trực tiếp tướng Tần Thanh Lam lướt trí cao không, bàng nhiên kiếm ý như vòng bảo hộ bình thường, tướng thứ hai hộ ở trong đó. Lập tức, Nhiếp Thiên dưới chân đặt mạnh, kiếm ý ngang trời mà ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa bức lui bốn phía hắc y rìa nhân. Tiểu tử, chết đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tên kia hắc y rìa nhân xuất thủ. Cười lạnh một tiếng, một đạo âm lệ chi trưởng phá không mà ra, đánh thẳng Cao Nghiêm. Thiên quân. Cao Nghiêm cảm nhận được đập vào mặt áp bách chi lực, trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống, mặt đều trở nên cứng ngắt lại. Hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là một gã tiên quân cường giả, hơn nữa vô cùng có khả năng là thiên giai tiên quân. Hắn chỉ là đệ nhị cảnh tiên sư, đối mặt một gã đệ tứ cảnh thiên giai tiên quân chí mạng một trường, làm sao có thể địch. Sinh tử trong nháy mắt, Cao Nghiêm đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ hùng hồn chi lực dâng lên, lại để cho cả người hắn chịu chấn động, không tự chủ được địa một trường đánh ra. Bành! Song trường đụng nhau, hư không chịu ầm ầm một bạo. Kết quả đúng là, Cao Nghiêm tơ vân không động, tên kia hắc y hẻ nhân đã bị trúng kích, liền lùi lại mấy bước. Cao Nghiêm bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cuồng hỉ không thôi. Cao Nghiêm, ngươi lui sang một bên. Nhưng sau một khắc, hắn bên thai truyền đến Nhiếp Thiên thanh âm, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là Nhiếp Thiên sau lưng hắn trợ lực. Vậy ngươi coi chừng. Cao Nghiêm nhẹ gật đầu, biết đạo chính mình đối mặt loại trình độ này địch nhân, căn bản giúp không được gì, ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Nhiếp Thiên vung tay lên, một cổ hùng hồn kiếm ý phóng thích mà ra, hóa thành kiếm thuẫn, bao trùm Cao Nghiêm. Hắn lúc này mới yên lòng lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, lãnh ý rất lạnh, đảo qua một đám hắc y rỉa nhân, thản nhiên nói, để cho ta tới chiếu cố các ngươi. Tiểu tử, ngươi là người nào? Cầm đầu hắc y rỉa nhân ý thức được Nhiếp Thiên thực lực không phải chuyện đùa, cường đệ xuống rung động chi tình, nặng nề hỏi. Chỉ bằng vừa rồi Nhiếp Thiên có thể ngăn hạ hắn một trường, nhưng lại có thể trợ giúp một gã tiên sư đối chiến một gã tiên quân, đủ thấy kỳ thật thực lực cường hãn. Nhưng hắc y rỉa nhân nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên rõ ràng nhìn về phía trên chỉ có trên dưới 20 tuổi, tại sao có thể có như thế thực lực? Đả bại ta, hoặc là lăn. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào muốn nói nhảm, nói thẳng. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Một gã khác hắc y rỉa nhân giận không kèm được, gầm nhẹ một tiếng, trường đao trong tay ngang trời, hung hăng chém xuống, liên tục đao ý không dứt, hóa thành đoạt mệnh đao ảnh, đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút sức mẻ, lạnh lập tại chỗ, quanh thân kiếm thế bắt đầu khởi động, nhẹ nhõm ngăn lại đao ảnh. Làm sao có thể? Tên kia hắc y rỉa đao giả kinh hãi không nhỏ, trực tiếp hô to đi ra. Nhưng hắn là một gã đệ tứ cảnh địa giai tiên quân, phối hợp đao ý công kích, đủ để uy hiếp được thiên giai tiên quân. Nhưng Nhiếp Thiên lại bình tĩnh, nhìn về phía trên cực kỳ nhẹ nhõm, không biết so thiên giai tiên quân cao minh bao nhiêu. Chẳng lẽ lại, trước mắt người này tóc bạc người trẻ tuổi, là một gã đệ ngũ cảnh tiên tôn sao? Nhưng là hắn chưa từng có nghe nói qua, Phong Thiên Tông ra một gã 20 tuổi tiên tôn A. Bởi vì Cao Nghiêm hô Tần Thanh Lam sư phụ, cho nên hắc y rỉa đao giả tự nhiên mà vậy mà đem Nhiếp Thiên cũng trở thành Phong Thiên Tông người. Nhiếp Thiên đích thật là Phong Thiên Tông người, chỉ có điều không phải tại đây Phong Thiên Tông. Không trung bên trong, bị kiếm ý hộ thuẫn bao phủ Tần Thanh Lam, cũng bị Nhiếp Thiên thực lực chấn kinh rồi, một đôi mắt run nhẹ nhẹ, cả buổi mới kịp phản ứng. Nàng cùng bọn này hắc y rỉa nhân giao thủ, bị đánh thành trọng thương, tự nhiên biết đạo thực lực của đối phương. Nhưng Nhiếp Thiên có thể nhẹ nhàng như thường địa ứng đối hắc y rỉa nhân, thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người cùng nhau ra tay, làm thịt hắn. Cầm đầu hắc y rỉa nhân quyết định thật nhanh, thân ảnh thuần di, hư không biến ảo, đúng là trong nháy mắt, phân ra 8 cái huyễn thể. Cùng thời khắc đó, mặt khác hắc y rỉa nhân thân ảnh cũng động, từng bước rơi xuống, tràn ngập xuất trận pháp chi khí. Tiên trận. Nhiếp Thiên nhìn ra hắc y rỉa nhân thân hình phương vị đều vô cùng có quy luật, hơn nữa trong hư không ẩn ẩn có huyền diệu chi lực bắt đầu khởi động, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Những người này hắc y rỉa nhân đều là tiên quân thực lực, nếu là liên hợp lại bố trí xong tiên trận, thật sự đối với Nhiếp Thiên phi thường bất lợi. Nhiếp Thiên đối với tiên trận thập phần lạ lẫm, nếu là một khi lâm vào, muốn phá trận tiểu khó khăn. Nhanh chóng lui lại. Trên không trung, Thần Thanh Lam kinh hãi không nhỏ. Quát to một tiếng. Nàng nhìn ra, Nhiếp Thiên thực lực có lẽ tại đệ ngũ cảnh nhân giai tiên tôn tả hữu, nếu là lâm vào hắc ý rỉa nhân tiên trận bên trong, vậy nguy rồi. Đáng tiếc chính là, thanh âm của nàng rơi xuống, đã tới đã không kịp. Vâng. Trong chớp mắt, tiên trận triển khai, trực tiếp tướng Nhiếp Thiên bao phủ trong đó. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được trong hư không một cổ áp bách chi lực truyền đến, ẩn ẩn lại để cho hắn có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Nhưng là vẹn vẹn như thế mà thôi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cầm đầu hắc y rỉa nhân gặp Nhiếp Thiên bị nhốt trong trận, cười lạnh một tiếng, nặng nề nói, cửu kiếp trận xuống, trừ phi ngươi có thiên giai tiên tôn tu vi, nếu không nhất định ôm hận. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh nhạt đường cong, giống như đang giễu cợt bình thường. Sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng. Hắc y rỉa nhân thủ lĩnh lập tức nổi giận, hai tay khởi trận. Lập tức hư không coi như đã bị cảm ứng, một cổ hùng hồn chi lực cuồn cuộn mà ra, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tuy nhiên thân hãm cựu kiếp trận, nhưng lại không có nửa điểm bối rối, bộ pháp bình tĩnh, đồng thời hạo thiên kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém xuống, hóa giải nguy cơ trước mắt. Ừ. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống, đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm ý coi như lập tức tăng lên mấy lần, lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc không nhỏ, nhưng như trước rất tỉnh táo. Nặng nề nói, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Nguyên lai, vừa rồi Nhiếp Thiên vậy mà che giấu thực lực, trách không được như thế tự tin. Bất quá cái này cũng không có gì, hắc y rỉa nhân thủ lĩnh đối với cựu kiếp trận có thập phần tín tâm, trừ phi Nhiếp Thiên là một gã thiên giai tiên tôn. nhưng toàn bộ tiên kỳ đại lục thiên giai tiên tôn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, căn bản không có khả năng có thiên giai tiên tôn tu vi. Ngươi cửu kiếp trận, chỉ thường thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra, không bằng cho ngươi kiến thức của ta trận pháp. Vâng! Vâng! Vâng! Thoại âm rơi xuống, bốn phía từng đạo kiếm ý mà lên, như cự long bình thường, cuồn cuộn gào thét, trùng kích được thiên địa rúng động. Cái này hắc y ghi nhân thủ lĩnh kinh ngạc phi thường, nhất thời nói không ra lời. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Nhiếp Thiên khỏe miệng dương nhẹ, thoại âm rơi xuống đồng thời, kiếm trận mở ra. Bành! Mà ở kiếm trận mở ra đồng nhất lập tức, hư không ầm ầm khẽ động, cửu kiếp trận lên tiếng mà toái. Chương 4575, Thiên Tôn bế quan. Thập nhị phạt thiên kiếm trận khai mở, cửu kiếp trận phá. Vâng! Lập tức, song trận một khai mở vừa vỡ tầm đó, bàng bạc trùng kích động khai mở, trực tiếp làm cho sở hữu tất cả hắc ý ghi hệ nhân liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Hắc ý ghi hệ nhân thủ lĩnh ổn định thân hình, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua trước mắt một màn, khó có thể tin. Cựu kiếp trận là hắn cuối cùng dựa, cũng là hắn đắc ý nhất át chủ bài, như thế nào hội lập tức bị phá? Nhiếp Thiên rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có như thế thực lực? Trong lòng nghi vấn trùng trùng điệp điệp, biểu hiện ở trên mặt, thì là cực lớn hoảng sợ. Những thứ khác hắc y ghi hệ nhân đã bị trùng kích, đều có bất đồng trình độ bị thương, cũng đều kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Trước mắt người này tóc bạc người trẻ tuổi, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thực sự quá đáng sợ. Trên không trung Tần Thanh Lam cũng bị vừa rồi một màn kinh ngạc đến ngây người, mang huyết bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, giống như tại run rẩy, muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Vừa rồi cái kia trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trên người chỗ buộc phát ra lực lượng, thực sự quá khủng bố, nàng chỉ ở tiên tôn cường giả trên người bái kiến. Chẳng lẽ lại, cái mới nhìn qua này chỉ có 20 tuổi trẻ kiếm giả, thật là một gã tiên tôn. Cao Nghiêm tức thì bị cả kinh ngây ra như phỗng, cả người coi như đang ở trong ngộng, si ngốc sững sờ. Giờ này khắc này hắn mới chính thức ý thức được, hắn và Nhiếp Thiên ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, chỉ sợ một trời một vực vân bùn đều không thể hình dung. Đọc truyện tại HT. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, rét lạnh chi ý tràn ngập bốn phía, đảo qua bốn phía hắc y ghi nhân, nặng nề mở miệng. Chúng ta đi. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh ánh mắt run lên, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ thả bọn hắn ly khai, lúc này không dám trì hoãn, gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu ly khai. Mặt khác hắc y ghi nhân lập tức đuổi theo kịp, thân ảnh trong chớp mắt biến mất. Nhiếp Thiên xác định hắc y ghi nhân đã ly khai. Lúc này mới thu hồi kiếm thuẫn, tướng Tần Thanh Lam cùng Cao Nghiêm thầy trò phong thích. Đa tạ Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ động thân tương trợ, ân cứu mạng, Tần Thanh Lam khắc sâu trong lòng đáy lòng, cả đời không quên. Tần Thanh Lam tại kiếm thuẫn bên trong khôi phục một ít trạng thái, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, trịnh trọng nói tạ. Nàng cũng không biết thân phận của Nhiếp Thiên, cho nên lộ ra đặc biệt cung kính. Thần sư nói quá lời. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt nhưng lại có chút khó coi. Đã Cao Nghiêm xưng Lương Chiêu là Lương Sư, cái kia Nhiếp Thiên liền trực tiếp xưng Tần Thanh Lam là Tần Sư. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào không giết bọn hắn? Cao Nghiêm nhưng lại có chút khó hiểu, nhìn xem Nhiếp Thiên nói, thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng a. Bởi vì sư phụ của hắn bị những hắc y ghi nhân này trọng thương, hơn nữa nhiều cái đồng môn còn bị giết, cho nên hắn đối với Nhiếp Thiên phóng hắc y ghi nhân ly khai, lộ ra có chút mất hứng. Ta... Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, vừa định giải thích, nhưng lại ngực rồi đột nhiên một buồn bực, một ngụm máu đen cuồng bắn ra, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhiếp Thiên, ngươi bị thương. Cao Nghiêm ngạc nhiên sững sờ, kinh hãi không nhỏ. Hắn vừa rồi chứng kiến Nhiếp Thiên đại phá hắc y ghi nhân cựu kiếp trận, cho rằng thứ hai thực lực nghiền áp hắc y ghi nhân, không nghĩ tới vậy mà cũng bị thương. Hơn nữa nhìn tình hình này, bị thương không nhẹ. Ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức miễn cưỡng cười cười. Hắn đã sớm cảm giác được, hoàn cảnh nơi này đối với hắn võ thể có nhất định được áp chế, cho nên lực lượng của hắn bị suy yếu không ít. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn mỗi lần vận chuyển nguyên mạch, tựa hồ cũng hội tăng thêm trong hư không áp chế lực lượng. Vừa rồi hắn cưỡng ép mở ra thập nhị phạt thiên kiếm trận, nguyên mạch chỗ thủ áp bách, cơ hồ đạt đến cực hạn. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không biết đơn giản để cho chạy hắc y liề nhân. Hơn nữa Nhiếp Thiên Nguyên vốn là trọng thương chưa lành, cho nên lúc này khí huyết không khoái, trực tiếp hộc ra máu đen. Cao Nghiêm, ngươi xử lý một chút thi thể của bọn hắn, vi sư thay Nhiếp Thiên kiểm tra một chút. Tần Thanh Lam quanh thân máu đen dần dần tiêu tán, vừa nói, một bên nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút nghi hoặc. Ừ. Cao Nghiêm đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu xử lý đồng môn thi thể. Mà ở một bên, Nhiếp Thiên cảm thấy được Tần Thanh Lam ánh mắt khác thường, không khỏi cười hỏi, Tần Sư, ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được một cổ hoàn toàn bất đồng lạ lẫm khí tức. Tần Thanh Lam đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, thật cũng không cái gì cố kỵ, trực tiếp hỏi, ngươi không phải tiên kỳ đại lục người a? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Đã đối phương đã nhìn ra, hắn dâu diếm nữa liền vô tình ý nghĩa. Lập tức, Nhiếp Thiên tướng lai lịch của mình nói đơn giản một chút, cuối cùng nói ra, Tần Sư, chúng ta lần này tới đến tiên kỳ đại lục, thật sự là cái ngoài ý muốn. Chúng ta bây giờ muốn bái phỏng Phong Thiên Tông, cầu kiến thượng tiên tôn đại nhân, kính xin Tần Sư hỗ trợ. Tần Thanh Lam nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, thật lâu mới bình tĩnh trở lại, nói ra, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, chuyện của ngươi ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Nhưng ta tại Phong Thiên Tông vị ti nói nhẹ, cho dù cố tình giúp ngươi, cũng chỉ là tối đa đem ngươi dẫn vào Phong Thiên Tông, nhưng muốn gặp đến trưởng Tông Tiên Tôn, ít khả năng. Ta biết đạo Tiên Tôn đại nhân thân phận tôn quý, nhưng ta là thành ý cầu kiến, kính xin Tần Sư thay thông bẩm. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tần Thanh Lam nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi có chỗ không biết, trưởng Tông Tiên Tôn tại mười mấy năm trước cũng đã bế quan. Những năm này, tông môn lớn nhỏ sự vụ, đều là do ba vị tiên tòa quản lý. Trước khi cũng có môn phái khác cao tầng cầu kiến trưởng Tông Tiên Tôn, nhưng đều bị cự tuyệt. Nói xong, Tần Thanh Lam nhìn về phía Nhiếp Thiên, tiếp tục nói, cho dù ngươi là ngoại giới chi nhân, muốn gặp trưởng Tông Tiên Tôn, chỉ sợ cũng hy vọng xa vời. Cái này Nhiếp Thiên trong mày, nhất thời nói không ra lời. Thoạt nhìn, muốn gặp được Phong Thiên Tiên Tôn, thật sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhiếp Thiên, ngươi trước không cần sốt ruột, đợi Cao Nghiêm chuyện bên này xử lý xong, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào Phong Thiên Tông, đến lúc đó ngươi đi gặp ba vị tiên tòa, lại hướng bọn hắn đem tình huống nói rõ a. Tần Thanh Lam không biết Nhiếp Thiên vì cái gì nhất định muốn gặp Phong Thiên Tiên Tôn, chỉ phải an ủi. Được rồi. Nhiếp Thiên không có cách nào, chỉ phải nhẹ gật đầu. Đón lấy, Cao Nghiêm xử lý xong thi thể về sau, ba người liền trở về Cao Ngọc Thôn, rất nhanh đi vào Cao gia. Sư phụ, ngươi bị thương không nhẹ, tiên căn khảo thí sự tình, không bằng đợi đến lúc ngày mai a. Cao Nghiêm đi ở phía trước lấy, vừa đi vừa nói chuyện. Không cần, vi sư muốn nhanh lên làm xong tiên căn khảo thí, mau chóng chạy về Phong Thiên Tông, hướng tông môn hồi báo bị tập kích sự tình. Thần Thanh Lam nhưng lại lộ ra thập phần cấp bách, nặng nề nói ra. Vậy được rồi, ta cái này kêu là Cao Tấn đi ra. Cao Nghiêm nhẹ gật đầu, rất nhanh từ trong phòng mang về một gã 6-7 tuổi tiểu nam hải. Tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn béo đô đô, một đôi mắt hắc bảo thạch bình thường, cực kỳ có thần. Sư phụ, đây chính là ta đệ đệ, Cao Tấn. Cao Nghiêm đem Cao Tấn đưa đến Tần Thanh Lam trước mặt, lộ ra có chút hưng phấn. Ừ. Tần Thanh Lam một đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, rơi vào Cao Tấn trên người về sau, đúng là rốt cuộc di bất khai. Cà ca. Cao Tấn dù sao tuổi nhỏ, bị một gã người xa lạ nhìn chằm chằm vào, không khỏi có chút sợ, không khỏi lui ra phía sau hai bước, kéo lấy Cao Nghiêm góc áo. Đừng sợ, có ca ca ở đây. Cao Nghiêm lập tức ngồi xổm xuống, cầm chặt Cao Tấn bàn tay nhỏ bé, sau đó nhìn về phía Tần Thanh Lam, có chút bất an mà hỏi thăm, sư phụ, người xem ra cái gì? Tần Thanh Lam thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ phi thường khiếp sợ, đồng thời lại có chút bất an, giống như đang lo lắng cái gì.